Chương 235 chân khí màu vàng nóng. Bây giờ đã hoàn toàn khôi phục hắn, khống chế nữa gì Hạc Hiên sức mạnh, dù là gì Hạc Hiên phản kháng, hẳn là cũng không cách nào thoát ly khống chế của hắn. Đây chính là ta thiên cấp đại viên mãn sao? Thiên đạo đột phá lục trạch lẩm bẩm đạo. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, từ trên người lấy ra viên kia chân long xá lợi. Tay hắn nắm chân long xá lợi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, dùng chân khí cảm ứng đến sức mạnh bên trong, phát hiện chân long xá lợi bên trong linh khí, giống như là gì Hạc Hiên sức mạnh giống như, đối với hắn đồng dạng ngoan ngoãn theo. Bất quá cũng chỉ có một bộ phận, khi hắn đem bộ phận này sức mạnh dẫn ra sau. Vâng. Một đám lửa tại trên chân long xá lợi thiêu đốt, long văn lấp lóe, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng sinh ra cộng minh, tay của hắn nắm chân long xá lợi, đồng thời cũng nắm chân long xá lợi trùng quanh hỏa diễm, nhưng lại cũng không có bị thiêu đốt. Thế nhưng là một bên đang cùng Tà Dương đạo nhân bọn người nói hoa nam tình huống gì Hạc Hiên, lại cảm thấy một hồi khô nóng, toàn bộ không gian nhiệt độ đều lên thăng lên không thiếu. Khi hắn quay đầu nhìn về phía nhiệt khí nơi phát ra lúc, Lục Trạch đã đem chân long xá lợi thu vào, đồng thời nói như thế nào. Dì Hạc Hiên nghe vậy, đơn giản cùng Tà Dương đạo nhân bọn người kết thúc công việc sau đã nói chờ bọn hắn đem người đưa đến địa phương an toàn sau, lập tức liền sẽ tới, trong hôm nay hẳn là có thể đến. Lục Trạch nghe đến lời này, ánh mắt đống nhiên ngưng lại chờ Tà Dương đạo nhân bọn hắn sau khi tới, liền nên phản kích. Lần này, muốn để thật lôi điện triệt để lăn ra Hoa Nam. Dì Hạc Hiên nghe nói như thế trong lòng cũng là một hồi sôi trào, uất ức lâu như vậy, rốt cuộc phải bắt đầu chân chính phản kích. Mà Lục Trạch thì khoanh chân ngồi xuống, nắm chặt củng cố thực lực của mình, hắn muốn vào hôm nay bên trong, đem toàn bộ Hoa Nam tắm sạch sẽ. Thiệu Nghe Lan sau đó không lâu liền đi tới Lục Trạch trong nhà, bất quá nhìn Lục Trạch tại tu luyện, liền không có quấy rầy. Nhưng mà đối với Lục Trạch thực lực tăng lên, trong mắt nàng kinh ngạc lại là một chút cũng không có che giấu. Mới quen Lục Trạch thời điểm, nàng chỉ cảm thấy Lục Trạch thực lực mạnh hơn nàng hơn mấy phần, đại khái chỉ ở địa cấp ngũ giai dáng vẻ. Lúc kia nàng cùng Lục Trạch khoảng cách còn không tính xa xôi, cứ việc tại trên thực lực chân thật nàng kém Lục Trạch rất nhiều, nhưng tại trong cảnh giới ít nhất không có kéo ra quá lớn khoảng cách. Mà bây giờ, Lục Trạch cũng đã trở thành thiên cấp đại viên mãn cường giả, nhưng nàng vẫn tại huyền cấp, thậm chí cũng không thấy thời cơ đột phá. Lục Trạch đã cùng với nàng triệt để kéo dài khoảng cách. Kèm theo thời gian rời đổi, Lục Trạch trong biệt thự người cũng càng ngày càng nhiều. Từ Thiệu Nghe Lan đến, lại đến Thiệu Đức, tiếp lấy chính là Tà Dương đạo nhân ba người, có thể nói tất cả thành viên đều đủ. Tất cả mọi người ngồi ở trên ghế salon không nói gì, bởi vì giờ khắc này Lục Trạch vẫn khoanh chân ngồi ở cách đó không xa không nhúc nhích, chỉ bất quá đám bọn hắn đều có thể phát giác được Lục Trạch trên thân tản mát ra khí tức. Có thể nói ngoại trừ Tà Dương đạo nhân, những người khác đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt áp lực rơi vào bọn hắn trên đầu, cho dù là Tà Dương đạo nhân cũng cảm thấy Lục Trạch uy hiếp ở cực kỳ lớn. Tà Dương đạo nhân trong lòng kinh hãi, căn bản không nghĩ tới chỉ là tặng người rời đi Hoa Nam trong khoảng thời gian này, sau khi trở về Lục Trạch thế mà đã đột phá đến thiên cấp đại viên mãn. Không ai dám tại lúc này nói chuyện, thậm chí không người dám nói chuyện phiếm, đối với những cái kia lẫn nhau kẻ không quen biết tới nói, ngoại trừ chấn kinh Lục Trạch cường đại, càng nhiều chính là kinh ngạc Lục Trạch lực ngưng tụ. Thiệu Đức cùng Thiệu Nghe Lan đối với nơi này người, ngoại trừ Dì Hạc Hiên bên ngoài liền ai cũng không nhận ra, mà Dì Hạc Hiên vẫn còn là bọn hắn kính ngưỡng đối tượng. Bây giờ, chẳng những Dì Hạc Hiên tại cái này, thậm chí ngay cả mấy người khác, khí tức đều so với bọn hắn phải cường liệt hơn. Nhất là ở đây thậm chí còn có một vị khác thiên cấp đại viên mãn cường giả. Lục Trạch đến cùng là dùng thủ đoạn gì, đã trải qua cái gì, mới đem những cường giả này hội tụ vào một chỗ. Thậm chí những người này đều nghe Lục Trạch lời nói. Vốn là Thiệu Đức là bởi vì Lục Trạch đột phá thiên cấp đại viên mãn, mới hứng thú vội vàng tới nghĩ tiêu diệt Thật Lôi Điện, bây giờ sang đây xem đến sau những tụ tập cường giả này, hắn đều có một loại ý tưởng kinh khủng, Thật Lôi Điện đã không thành vấn đề. Trong lòng mỗi người đều có không giống nhau suy nghĩ, mỗi người đều đang nghĩ lấy khác biệt chuyện. Cũng liền ở thời điểm này, Lục Trạch chậm rãi mở ra hai mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt của hắn thoáng qua. Khi hắn nâng tay phải lên, vận chuyển chân khí trong cơ thể lúc, chân khí màu vàng nóng xoay quanh tại trên bàn tay của hắn, cùng trước đây trong suốt hoàn toàn khác biệt. Cái này Tà Dương đạo nhân thấy cảnh này, trong mắt kia tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Mặc dù hắn vừa đột phá thời điểm chân khí cũng lộ ra kim sắc, nhưng rất nhanh liền biến bình thường, chỉ là so trước đó càng thêm rắn chắc thêm không ít mà thôi, cũng không giống Lục Trạch dạng này, rõ ràng đã đột phá, thế mà chân khí vẫn luôn là kim sắc. Cùng ngươi không giống nhau sao? Lục Trạch dò hỏi. Tà Dương đạo nhân không có trả lời, mà là đem chân khí của mình xoay quanh tại trên bàn tay, rất phổ thông, hoàn toàn không giống Lục Trạch kim sắc như thế. Lục Trạch thấy thế mày kiếm cũng khẽ nhíu một cái, hắn cũng nghĩ không thông tại sao sẽ như vậy, nhưng hắn có thể rõ ràng phát giác được, chân khí của hắn biến hóa rất lớn. Duy nhất có thể giải thích chính là cựu chuyển ngự long quyết, phía trước vừa dung hợp lúc, chân khí của hắn bên trong liền tham gia một tia kim sắc. Có lẽ, có thể khống chế gì Hạc Hiên sức mạnh, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng bất luận như thế nào, bây giờ sự biến hóa này mang đến cho hắn chỉ có chỗ tốt, điểm ấy là có thể xác định, đến nỗi sau này phải chăng còn có chỗ xấu, hắn cũng không biết. Bất quá chỉ cần bây giờ là tốt, có thể giúp hắn giải quyết Thật Lôi Điện người, liền đầy đủ. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, vốn là còn nhẹ lòng phòng khách trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ta hôm nay đột phá thiên cấp đại viên mãn, đây là mọi người đều biết chuyện, ngay tại vừa rồi, ta cũng đem phần thực lực này triệt để củng cố xuống. Lục Trạch mở miệng nói, chúc mừng Thiệu Nghe Lan nói một câu, vốn còn muốn nói càng nhiều, nhưng lại không biết vì cái gì nói không được. Lục Trạch nhìn xem Thiệu Nghe Lan biểu lộ, cười nhạt một tiếng nói đừng quá khách khí, ta cũng không phải biến thành người khác. Không thể không nói, Lục Trạch lời này để cho Thiệu Nghe Lan bất an trong lòng cùng khẩn trương giảm bớt rất nhiều, cười nói ta đương nhiên biết. Lục Trạch cũng sẽ không cùng Thiệu Nghe Lan nói chuyện phiếm, dù sao bây giờ tất cả mọi người ở đây, ánh mắt dần dần trầm xuống, nói trước đó thời cơ chưa chín muồi, chúng ta chỉ có thể cùng Thật Lôi Điện lôi kéo, nhưng bây giờ chúng ta có thiên cấp đại viên mãn cường giả, còn có cao võ cường giả, lại thêm các vị ở tại đây, hoàn toàn có tư cách cùng Thật Lôi Điện khiêu chiến buổi tối hôm nay, liền đem toàn bộ Thật Lôi Điện triệt để khu trục, bất luận có thể hay không giết sạch, để cho bọn Hắn rời đi Hoa Nam là mục đích chủ yếu của chúng ta. Hắn mặc dù rất muốn đem Thật Lôi Điện người toàn bộ ở lại đây, nhưng hắn cũng biết đó là không có khả năng. Thật Lôi Điện xem như Long Đầu tổ chức, cứ tới đến Hoa Nam nhân thủ cũng không tính toàn bộ, nhưng cường giả cũng không ít. Ít nhất tại trong cảm ứng hắn, ít nhất cũng có một vị cao võ cường giả tồn tại, huống hồ lưu lại tất cả Thật Lôi Điện người chỉ là hắn tư dụng. Chương 236 dọn dẹp Hoa Nam Thật Lôi Điện. Ở trong chỗ này, Di Hạc Hiên, Thiệu Đức, Thiệu Nghe Lan không khỏi là hy vọng Thật Lôi Điện rời đi, đối với phá hủy toàn bộ Thật Lôi Điện, bọn hắn không có ý nghĩ này. Lục Trạch đối với cái này cũng chưa tỉnh phải có sao không thỏa, dù sao mỗi người cường điệu điểm không giống nhau, hắn cũng không cần thiết vì mình nguyện vọng, mà yêu cầu những người này nhất định muốn giúp hắn hoàn thành, cho nên mục đích hôm nay là để cho Thật Lôi Điện triệt để rời đi Hoa Nam, sau này lại không lo nghĩ. Đến nỗi còn lại những cái kia Thật Lôi Điện người, chính hắn sẽ từng bước truy kích, mãi đến đem toàn bộ Thật Lôi Điện triệt để ở trong nước xóa đi mới thôi. Đối với Lục Trạch kế hoạch này, Di Hạc Hiên bọn người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mà Lục Trạch đang nói hôm nay đại khái phương hướng sau, liền đối với Thiệu Đức hỏi tìm được Thật Lôi Điện tung tích sao? Đã tìm được, tần gia tại vùng ngoại ô an trí trong nhà xương. Thiệu Đức nói, Thật Lôi Điện vừa trải qua một hồi đại chiến, hơn nữa nhân số đông đảo thực lực tại cao thấp không đều, hắn người muốn truy tung quá đơn giản. Di Hạc Hiên cũng nói chính là lúc trước ta tra được chỗ. Lục Trạch nghe đến lời này, ánh mắt thấu xương băng lạnh, quả nhiên tần gia cùng Thật Lôi Điện thoát không được quan hệ, nhưng mà không quan trọng, chỉ cần Thật Lôi Điện giải quyết, tần gia cũng không dám lại có chỗ khiêu khích. Vậy thì chuẩn bị động thủ đi, làm cho tất cả mọi người động. Hắn lời này vừa rơi xuống, người ở chỗ này không khỏi là đứng lên, Di Hạc Hiên nắm chặt quyền nói đã sớm chờ không nổi muốn tiêu diệt bọn họ, dẫn đường, trực tiếp chép bọn hắn lao ra. Thiệu Đức đối mặt một vị cao võ văn minh cường giả, thật đúng là không dám nói thêm cái gì, lập tức ra ngoài dẫn đường, Thiệu Nghe Lan bọn người theo sát phía sau. Chỉ có Tà Dương đạo nhân còn tại chỗ, trước khi đi đối với Lục Trạch nói sự tình lần này đi qua sau, chúng ta phải trở về Tà Dương đạo quan, mang người một khối trở về. Lục Trạch vừa đi vừa hỏi. Tà Dương đạo nhân gật đầu một cái, miệng hắn cứng rắn, trong thời gian ngắn không hỏi được, chúng ta quyết định mang về Tà Dương đạo quán sau lại thật tốt để ra nghi vấn. Hắn đã thi triển ra tất cả vô liếng, nhưng vẫn không dùng, chỉ có thể đi về trước, hơn nữa giúp Lục Trạch nhiều bận rộn như vậy, cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Lục Trạch gật đầu một cái, không có hỏi thăm cái gì, chỉ nói là cũng tốt, dù sao đây là ngươi Tà Dương đạo quán chuyện, bất quá Tà Dương đạo quán ở nơi nào, có rảnh ta đây lời nói ta đi bái phỏng. Tà Dương đạo nhân không nghĩ tới Lục Trạch dễ nói chuyện như vậy, hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen chắc trở mới có thể dẫn người đi. Trong lúc nhất thời cũng không giấu giếm tại Hoa Bắc Lan Châu hơi hỏi thăm một chút liền biết, tới thời điểm ta nhất định thịnh tình khoản đãi hảo, Thật Lôi Điện lần này đánh lui sau, trở về cùng Tà Dương đạo quan người nói cẩn thận một chút, gần nhất vẫn là nghiêm phòng bị hảo. Lục Trạch nói đi khoát tay áo, đi theo sát. Tà Dương đạo nhân nghe vậy nhíu mày, không rõ Lục Trạch ý của lời này, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đối với Lục Trạch nói muốn tới Tà Dương đạo quan chuyện cũng không để ở trong lòng. Nhưng đối với Lục Trạch mà nói, Hoa Bắc có thể nói là hắn con đường phía trước phải qua chỗ. Tần gia tai họa ngầm này còn tại Hoa Bắc, mặc dù hắn bây giờ đã có thể đem hắn giết đi, nhưng nếu như không xử lý, còn không biết có thể hay không làm ra khác người chuyện. Hơn nữa Lăng đánh gãy buồn cửu u cốc ra tại Hoa Bắc, hắn còn nghĩ thu được càng nhiều bảo vật cũng phải đi qua. Bây giờ Lăng đánh gãy sổ theo hắn trêu chọc Thật Lôi Điện, còn chết mấy cái thủ hạ sau, cũng đã trở về Hoa Bắc Thanh Châu. Hơn nữa, Thật Lôi Điện căn cứ cũng tại trong Hoa Bắc, muốn triệt để tiêu trừ Thật Lôi Điện thai hoàng ẩm, hoặc là để cho Thật Lôi Điện đầu hàng, hoặc là liền đem nói nổ tận gốc. Mà Thật Lôi Điện sau lưng đã có thể xác định là có người đang chống đỡ, bản thân cũng là quốc nội Long Đầu tổ chức, bị một mình hắn đánh nói sợ truyền đi cũng ném đi mặt mũi, muốn Thật Lôi Điện đầu hàng, đoán chừng cũng là hắn đánh tới hắn tổng bộ thời điểm. Chờ Hoa Nam chuyện giải quyết tốt hậu quả kết thúc công việc, liền muốn tính toán đi Hoa Bắc. Trong lúc suy tư bọn hắn cũng tại bên ngoài tụ tập, ngay sau đó thẳng đến Tần gia nhà máy mà đi, một đoàn người tốc độ nhanh kinh người. Chợ đen người đã bằng nhanh nhất tốc độ hành động, ở đó Tần gia nhà máy bên ngoài làm kẻ chỉ điểm tuyến, có bất kỳ sự tình liền sẽ lập tức thông tri. Lục Trạch ánh mắt bình tĩnh, không biết có phải hay không là bởi vì tối nay hành động cũng không thể triệt để cho Thật Lôi Điện biến mất nguyên nhân, cho nên tâm tình của hắn cũng không kích động. Hắn chế định kế hoạch lỗ mãng như thế, cũng là bởi vì không có ý định để cho Hoa Nam tất cả Thật Lôi Điện người đều chết tại cái này, đoán chừng bây giờ Thật Lôi Điện bên kia đã có phản ứng. Đúng như là hắn suy nghĩ, bây giờ Tần gia trong nhà máy, bóng đen kia lại lần nữa xuất hiện, đồng thời đối chính tại tu luyện Tào Duệ nói đi nhanh lên, Lục Trạch đã dẫn người đến đây, mà đi bọn hắn đám người kia bên trong, còn có một vị khác cao võ cường giả, đoán chừng là cái kia gì Hạc Hiên. Tào Duệ đột nhiên từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc, trừng mắt nói gì Hạc Hiên cũng tới. Đáng chết. Rõ ràng lại cho ta một chút thời gian, ta cũng tiên cấp đại viên mãn, đừng suy nghĩ, lập tức đi, bằng không thì ngươi nếu là bị Lục Trạch bắt được, ta nhất định sẽ tại hắn biết hết thảy phía trước giết ngươi. Bây giờ đại nhân tình huống, còn không thể bại lộ. Tào Duệ ánh mắt ngưng lại ngươi nói là, ta sẽ đem sự tình nói ra. Ngươi không tín nhiệm ta như vậy. Bóng đen không có trả lời ngay, mà là trầm mặc một lúc sau mới nói ta lo lắng hắn có khác biệt thủ đoạn mà thôi, huống chi cái kia Lục Trạch thực lực lơ lửng không cố định, đừng làm lô mãng sự tình ta biết, ta lập tức chỉnh đốn người. Tào Duệ nói cắn răng, liền muốn đứng dậy đi tụ tập người. Nhưng, bóng đen lại nói không còn kịp rồi, bọn hắn cũng tại trên đường, lấy Lục Trạch thiên cấp đại viên mãn thực lực, chờ ngươi chỉnh đốn tốt người, hắn đã sớm giết tới, những người khác là giữ không được, mang lên người trọng yếu đi thôi. Tào Duệ nghe đến lời này biến sắc, ngươi là để cho ta từ bỏ nơi này tất cả mọi người. Ngươi có biết ta vì tại Thật Lôi Điện đạt đến vị trí này hao tốn bao nhiêu? Ngươi dạng này để cho ta trở lại Hoa Bắc, không khác là để cho ta trước đây công phu phó mặc vậy ngươi còn nghĩ như thế nào? Chúng ta động tác chậm, mà đi từ tiến vào Hoa Nam lên cũng quá rêu rao, để cho Lục Trạch phát hiện dấu vết, bằng không thì lấy khi đó Lục Trạch thực lực, có cái gì tốt lo nghĩ? Hơn nữa ngươi còn bị hắn thấy được, muốn trách thì trách chính ngươi, ta lời nói đã đến nước này, ngươi như bị trảo, ta tất sát ngươi. Lưu lại câu nói này, bóng đen liền biến mất không thấy. Tào Duệ thấy thế đột nhiên dậm chân một cái, chỉ một thoáng mặt đất dưới chân chia năm xẻ bảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Đồ chết tiệt, Tào Duệ chửi nhỏ một câu, bây giờ cũng không thể không lập tức hành động. Mà lúc này, Lục Trạch đám người đã tiếp cận Tần gia nhà xưởng. Ta đi trước một bước. Lục Trạch lần lần phát ra, nói một tiếng sau liền đem tốc độ của mình hoàn toàn bộc phát, chỉ để lại một vệt kim quang để cho đám người quan sát. Cho dù là gì Hạc Hiên, cũng không dám nói đuổi được Lục Trạch. Tăng thêm tốc độ à, bằng không thì chờ chúng ta đi qua, cũng chỉ có thể cho thật lôi điện người nhà xác. Dì Hạc Hiên trầm giọng nói. Chương 237 lẫn nhau tạm biệt. Trong lúc nhất thời, đám người cũng đều tăng nhanh riêng phần mình tốc độ, mà Lục Trạch thì xa xa dẫn đầu, tại nửa phút sau đó đi tới Tần gia nhà máy bên ngoài. Phát giác được bên trong đậm đà chân khí của hắn buông thả ra tới ở giữa, cũng không có tìm được Tào Duệ khí tức. Chạy sao? Nhạy cảm như vậy, nhưng quân đội ngươi không thể quay về, chỉ có thể bỏ chạy Hoa Bắc, mà ta sớm muộn sẽ đi. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong câu đó sau, hai tay chậm rãi nâng cao đứng lên. Lưu lại những người này, coi như là hạ chiến thư a. Tiếng nói rơi xuống ngáy mắt, Lục Trạch cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt, thể nội chân khí màu vàng nóng bỗng nhiên bắt đầu phun trào lên, cảm ứng đến bên trong đoàn kia chân khí khổng lồ, dần dần đem chân khí của mình cũng dung nhập trong đó. Giờ khắc này, bên trong tất cả thật lôi điện người cũng cảm giác mình thể nội hỗn tạp cái gì lực lượng, sắc mặt không khỏi là hơi đổi. Nhưng mà không đợi bọn hắn bắt đầu điều tra, phần lớn người đột nhiên trừng mắt, cơ thể dần dần bành trướng, chân khí trong cơ thể không hiểu nổ tung, bành. Kèm theo đạo thứ nhất tiếng nổ vang lên, trong nhà máy tất cả địa cấp cùng thực lực thấp hèn thiên cấp người, toàn bộ đều bởi vì tự thân bùng nổ chân khí bạo thể mà chết. Mà những cái kia cường đại thiên cấp sắc mặt cũng có nhìn, vẹn vẹn áp chế thể nội sao động chân khí liền đã dùng tới toàn lực, chớ đừng nhắc tới đi làm chuyện khác, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục tiên sinh, đừng giết xong, chứa chút cho ta. Ngay lúc này, Dì Hạc Hiên âm thanh vang vọng, hắn mang theo Dì Hạc Hiên bọn người đến đây. Xông lên tiến trước mắt trong nhà máy, liền trực tiếp giết đỏ cả mắt, một tên cũng không để lại. Mà những cái kia thiên cấp người bởi vì có Lục Trạch quá nhiều, từng cái chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, bằng không thì chính là bạo thể mà chết hạ tràng. Loại tình huống này, liền xem như Thiệu Nghe Làn cũng có thể dễ dàng đối phó những cái kia thiên cấp. Bao quát Tà Dương đạo nhân ở bên trong, thật lôi điện giết nhiều người vô tội như thế, nên để nhóm này lòng dạ độc ác ra hỏa trả giá thật lớn. Một đêm này, thật lôi điện tại Hoa Nam thế lực triệt để tan rã, một điểm tàn đảng cũng không lưu lại, thẳng đến trời sắp sáng một khắc này, mới đưa nhà máy này bên trong tất cả thật lôi điện người toàn bộ rửa sạch. Đồng thời, Thiệu Đức phái chợ đen người chiêu Hoa Nam bốn phía chạy đi, tìm kiếm cá lọt lưới, cùng với những cái kia đối với Hoa Nam thậm chí là Lục Trạch còn có tiểu tâm tư người. Thật lôi điện một tan rã, những cái kia tùy thời mà đến thế lực không khỏi là vội vàng thoát thân, mà những cái kia cùng thật lôi điện có qua cắt gia tộc cũng cấp tốc rũ sạch quan hệ. Giờ khắc này, liền xem như Hoa Nam gia tộc cao cấp cũng ngồi không yên, bọn hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Trạch cái này mới vừa vào Hoa Nam liền làm ra không nhỏ động tĩnh người, giờ khắc này thậm chí ngay cả thật lôi điện đều giải quyết. Thiên triệt để sáng choang một khắc này, Lục Trạch đứng tại nhà máy bên ngoài, đối trước mắt chúng nhân nói thật lôi điện cũng không dám lại tới Hoa Nam, các ngươi cũng không cần lo lắng nữa. Nói xong, hắn liền đối với Dì Hạc Hiên nói đem người nhà của ngươi đều đón trở lại a. Dì Hạc Hiên là một mặt kích động, vốn là Hà Gia đối với chuyện này là chí thân sự ngoại, là hắn đem Hà Gia dẫn vào, hiện nay còn thắng lợi, hắn có thể nào không cao hứng? Đồng thời, hắn cũng đối lựa chọn Lục Trạch chuyện này trong lòng một hồi may mắn. Nếu như thế, vậy chúng ta cũng chuẩn bị lên đường. Tà Dương đạo nhân trong liếc mắt nhìn nhà máy tình huống, chậm rãi nói, chợ đen người đã bắt đầu xử lý, chuyện này cũng coi như kết thúc, hắn liền không còn dừng lại lâu. Lục Trạch gật đầu một cái, không có ngăn cản, nói Tà Dương đạo quán ta nhất định sẽ đi, đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng làm như thế nào chiêu đãi ta. Tà Dương đạo nhân nghe đến lời này, khó được lộ ra ý cười yên tâm, ngươi chỉ cần tới, nhất định phải ngươi hài lòng. Đi qua mấy lần hợp tác, giữa bọn hắn cũng coi như là hiểu nhau, không có ngay từ đầu khúc mắc. Trên đường cẩn thận. Lục Trạch trịnh trọng nói, ngươi cũng bảo trọng. Tà Dương đạo nhân khoát tay áo, liền dẫn hai vị sư đệ rời đi. Thiệu Đức cũng vào lúc này nói ta cũng đi xử lý những cái kia việc vặt, muốn triệt để túc Thanh Hoa Nam còn cần một chút thời gian, bất quá là một đám tạp ngư, nếu là không giúp được, bảo ta là được. Dì Hạc Hiên hừ lạnh nói, để cho Thiệu Đức một hồi không biết trả lời như thế nào. Lục Trạch thấy thế không nhịn được cười một tiếng, nói đích xác giống như Hà Lao nói, còn lại những cái kia thế lực, không thanh lý bọn hắn cũng sẽ chính mình rời đi, không cần phải gấp. Thiệu Đức cười lắc đầu, nhìn xem Lục Trạch là một hồi bất đắc dĩ, hiện tại hắn đều cảm thấy hết thảy giống như là như mộng ảo. Đi, ta liền nghe Lục huynh đệ lời nói, không để các huynh đệ mệt nhọc, Lục huynh đệ ngươi cũng là, nên nghỉ ngơi một chút, thật tốt chỉ hoãn một chút làm tiếp bước kế tiếp dự định a, ta biết ngươi sẽ không liền như vậy bỏ qua. Thiệu Đức nói xong cũng phất phất tay, mang theo Thiệu Nghe Lan đi. Trước khi đi, Thiệu Nghe Lan rõ ràng có cái gì muốn nói, nhưng cuối cùng không nói ra. Ở đây chỉ còn lại Dì Hạc Hiên cùng Dì Hạc Hiên còn có Lục Trạch ba người, Dì Hạc Hiên thì hỏi Lục tiên sinh, kế tiếp có tính toán gì? Lục Trạch nghĩ nghĩ sau lại là lắc đầu tạm thời không có, giống như Thiệu Đức nói, trước nghỉ ngơi một chút đi. Dì Hạc Hiên hiểu rõ, tiếp lấy đã nói cái kia Thương Minh đấu giá hội một năm một lần cỡ lớn đấu giá, ngươi có muốn hay không tới tham gia một chút? Hàng năm Thương Minh cỡ lớn đấu giá hội đều có bảo vật tuyệt thế, nghĩ đến lần này cũng không ngoại lệ. Lục Trạch nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều đi, đến lúc đó ngươi liên hệ ta trời tối ngày mai chính là, đến lúc đó ngươi qua đây là được. Dì Hạc Hiên cười nói, hắn bây giờ là tâm tình thật tốt. Một lời đã định, đều trở về đi. Lục Trạch đạo, kể từ đột phá thiên cấp đại viên mãn sau đó, hắn đối đãi sự vật ánh mắt cũng có thay đổi, phía trước cảm thấy thiên đại sự tình, bây giờ đã không còn trọng yếu. Bất quá có một việc, vẫn bị hắn đặt ở thủ vị, cũng là hắn chuyện ắt phải làm. Thường Hiên đạo trưởng, thật lôi điện sự tình đã kết thúc, nên cùng Thường Hiên đạo trưởng cái này con kiến cũng làm kết thúc. Đến nỗi gì Hạc Hiên, Hắn ngược lại là cũng nghĩ thử xem, chính mình đạt đến thiên cấp đại viên mãn sau đó thực lực sẽ ở loại trình độ nào, tìm thời gian cùng dì Hạc Hiên luận bàn một phen. Ba người nói chuyện phiếm xong, liền riêng phần mình trở về, Lục Trạch sau khi đi cùng chợ đen người xác định Thường Hiên đạo trưởng vị trí sau liền chạy tới. Bây giờ, Thường Hiên đạo trưởng đang ngồi ở bên ngoài Hoa Nam một chỗ trấn nhỏ trong căn hộ, trong tay nắm lấy một cái đồng hồ bỏ túi. Đông đông đông tiếng đập cửa đột ngột vang lên, Thường Hiên đạo trưởng cau mày, hỏi ai? Ta không phải là nói qua trong khoảng thời gian này đừng tới quấy rầy ta sao? Là ta. Lục Trạch âm thanh từ ngoài cửa vang lên, Thường Hiên đạo trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa định đứng lên từ cửa sổ thời điểm chạy trốn, lại cảm ứng được bên ngoài ngập trời khí tức. Cùng phía trước, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cũng chính là cái này khí tức, để cho hắn vừa đứng lên cơ thể, lại chán trường ngồi xuống, thở dài một hơi cũng được, thời gian dài như vậy đảo vòng, ta cũng chịu đủ rồi, phía trước làm việc, cũng nên có cái chấm dứt. Chương 238 chú ý thuận kim đoàn buổi họp báo. Ta tiến vào. Lục Trạch nói xong đẩy cửa vào. Trong căn hộ, chỉ có Lục Trạch cùng Thường Hiên đạo trưởng hai người. Người mạnh cỡ nào? Thường Hiên đạo trưởng chờ Lục Trạch ngồi đối diện hắn sau, hỏi trước một câu. Lục Trạch nghe vậy, thản nhiên nói vừa đột phá thiên cấp đại viên mãn. Thiên cấp đại viên mãn? Vậy ta chạy cũng vô ích a. Thường Hiên đạo trưởng cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi. Hắn ngay từ đầu tìm Lộ Trạch cướp đan vương truyền thừa, chính là vì đột phá, nhưng bây giờ Lộ Trạch đều đạt đến thiên cấp đại viên mãn. Không sai. Lục Trạch gật đầu một cái, đồng thời tay phải lấy ra âm dương kiếm. Hắn sẽ không quản Thường Hiên đạo trưởng trong lúc chạy trốn đến cùng đã trải qua cái gì, lại gặp bao nhiêu không công bằng. Làm sai chuyện liền muốn gánh chịu kết quả, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, có lẽ sẽ có người nói hắn quá tàn nhẫn, nhưng đối hắn mà nói, nếu là hôm nay thả đi Thường Hiên đạo trưởng không truy cứu nữa, hắn trải qua đây hết thảy, há không cũng là tại phiến chính mình cái tát. Thường Hiên đạo trưởng từ Lục Trạch trong mắt nhìn ra kiên quyết, hít sâu một hơi sau thở dài mà ra, lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, hút một hơi sau hỏi thật không dự định tha thứ ta. Cũng là người trưởng thành, phái người muốn giết ta, đối với bên cạnh ta người ra tay, khoe khoang tình báo hại ta thời điểm, nghĩ tới một ngày này sao? Lục Trạch hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thường Hiên đạo trưởng thấy thế cười cười, cũng không trả lời, hắn nếu là có thể nghĩ tới đây một ngày, chuyện lúc trước làm sao có thể phát sinh. Thường Hiên đạo nhân thấy thế, cũng sẽ không phản kháng, không có ý nghĩa. Hắn loại người này tại trước mặt Lộ Trạch, liền kêu rên phần cũng không có, chỉ có thể nói hắn gây sai người. Chờ hắn trở lại biệt thự, thoải mái ngồi ở trên ghế salon sau, đã lâu thở một hơi, mọi chuyện đều tốt dậy rồi. Trong bất chi bất giác, hắn liền ngủ, không biết bao lâu không ngủ qua, lần này ngủ rất an ổn. Chờ hắn khi tỉnh lại, trời đều sắp sáng. Ta đây là ngủ bao lâu? Lục Trạch lẩm bẩm một tiếng, nếu mày nhìn xem trên điện thoại di động dãy số. Là chú ý tiêu đánh tới, hắn ngủ đại khái 7 giờ, bây giờ đã 2 giờ chiều, dì Hạc Hiên nói đấu giá hội là vào ngày mai buổi tối, mà chú ý tiêu lúc này gọi điện thoại cho hắn. Hắn không do dự, đem điện thoại đánh trở về, hỏi thế nào, phía trước ngươi cho đan phương, bây giờ sản phẩm đã làm được. Xế chiều hôm nay liền mở hợp báo, ta không tại Hoa Nam, ngươi muốn đi một chuyến sao? Chú ý tiêu vốn là không muốn để cho Lục Trạch tới, dù sao Lục Trạch vội vàng, nhưng loại sự tình này nàng vẫn là quyết định gọi điện thoại, dù sao cũng là sản phẩm của bọn họ ban bố. Hơn nữa người nàng cũng không ở Hoa Nam. Lục Trạch nghe vậy nghĩ nghĩ, lập tức nói đi. Chú ý tiêu nghe vậy, do dự nói ngươi bận rộn như vậy, thật muốn tới sao? Lục Trạch nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, yên tâm đi, xử lý những sự tình này, đối với ta mà nói đã coi như là giải trí, bất quá sản phẩm hay là trước để cho ta liếc mắt nhìn thành. Vậy ngươi đi công ty một chuyến, ta an bài thư ký tiếp đãi ngươi. Lục Trạch cúp điện thoại, hơi thu thập một chút liền hướng về công ty đi đến. Sau khi đi tới công ty, thì thấy đến chú ý tiêu thư ký. Mà công ty trước mặt quảng trường chỗ, buổi họp báo đã xây dựng không sai biệt lắm, chuẩn bị mang lên đi sản phẩm dùng thử cũng tại chú ý tiêu thư ký bên cạnh. Những thứ này chính là tiểu thư để cho người ta nghiên cứu chế ra, dự định gọi chú ý đẹp dưỡng ra. Chú ý tiêu thư ký nói. Lục Trạch gật gật đầu, đối với tên không có ý kiến gì, cầm lấy một cái mỹ phẩm dưỡng ra, dùng chân khí hơi cảm ứng một chút sau, lại nói vẹn vẹn cái hiệu quả này còn chưa đủ để cho chú ý thuận kim đoàn sản phẩm tại Hoa Nam chiếm lấy phần này đại thị trường. Chú ý tiêu thư ký khẽ cho mày, thở dài, nhưng đây là chúng ta trước mắt làm được tốt nhất sản phẩm. Lục Trạch nghe vậy, cười nhạt nói không có việc gì, để cho ta tới xử lý một chút là được, ngươi đối ngoại tuyên bố liền nói, dùng cái này mỹ phẩm dưỡng da có thể trẻ tuổi nhiều năm. Trẻ tuổi nhiều năm? Loại lời này cũng không thể nói lung tung à, đến lúc đó nếu là hiệu quả không đạt tiêu chuẩn, kim đoàn chỉ sợ lại muốn trên lưng đeo danh. Chú ý tiêu thư ký không khỏi nói, hắn là chú ý tiêu thư ký, tự nhiên cũng quan tâm kim đoàn. Phía trước mang tới ô danh thật vất vả tiêu trừ, đây nếu là lại xuất chuyện nhưng là tẩy không sạch sẽ. Lục Trạch lại là tự tin nói nghe ta, cứ như vậy nói, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện. Chú ý tiêu thư ký nhìn xem Lục Trạch nghiêm túc ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không tốt lại nói cái gì, nàng chỉ là một cái thư ký mà thôi, nhân tiện nói đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện, ngươi nhưng phải giúp tiểu thư xử lý, tiểu thư nàng rất lâu không có nghỉ ngơi. Đi. Lục Trạch một lời đáp ứng, mà chú ý tiêu thư ký thì đi bên ngoài thay đổi tuyên truyền, bên trong Lục Trạch thì lặng lẽ tại những này bày ra sản phẩm bên trong tăng thêm một vài thứ, đằng sau hắn sẽ viết một phần tài liệu giao cho chú ý tiêu thư ký, để sau đó làm ra sản phẩm cũng có giống nhau hiệu quả. Chú ý tiêu thư ký cái này tuyên truyền phát hành từ vừa nói ra đi, lập tức đã dẫn phát không nhỏ hành động, dù sao Lục Trạch đem thật lôi điện đuổi đi chuyện mới trôi qua mấy giờ, cái này lại tuân ra muốn tuyên bố sản phẩm, mà đi còn nói mơ hồ như vậy. Đây nếu là thật sự, chẳng phải là trực tiếp chiếm đoạt thị trường. Nguyên bản bọn hắn chỉ là kính sợ Lục Trạch thực lực, nhưng Lục Trạch cũng không quá yếu nhiễu bọn hắn, nhưng tại trên thương nghiệp lĩnh vực, cái này đã vượt biên giới, dẫn tới không thiếu gia tộc đều có chút bất mãn, nhao nhao muốn đến xem Lục Trạch cái này buổi họp báo đến cùng có hay không thần kỳ như vậy. Lâm gia, Hà gia cùng với chợ đen đều nhận được tin tức, đối với Lục Trạch công ty muốn tuyên bố sản phẩm, bọn hắn đương nhiên muốn tới cổ động. bao quát Thiệu Đức bọn người, cũng toàn bộ chạy tới. Lục Trạch là ngồi ở trong công ty, nhìn xem bọn hắn cái này đến cái khác tới, cuối cùng toàn bộ ngồi ở công ty bên trong, bất đắc dĩ nói một cái buổi họp báo mà thôi, các ngươi như thế nào đều đã tới. Di Hạc Hiên đứng mũi chịu sào nói Lục tiên sinh công ty buổi họp báo, chúng ta làm sao có thể không tới cổ động. Thiệu nghe Lan cũng nói theo đừng quên, chúng ta là đồng bạn hợp tác, hơn nữa ngươi đối với chúng ta có ân cứu mạng, về tình về lý ta đều nên tới một chuyến. Thiệu Đức thì nói nhận biết là Lục huynh đệ, có thể nói là đời ta tối minh trị lựa chọn, ta chợ đen này chi chủ tốt xấu có chút mặt mũi, giúp cho ngươi sản phẩm hộ tống vẫn là làm được Lục huynh đệ sản phẩm của ngươi vừa ra, nhất định phải cam đoan là hoa nam bạo kiểu mới xứng với mặt bài. Lục Trạch nghe bọn hắn một người một câu, quả nhiên là dở khóc dở cười tâm ý của các ngươi ta nhận, nhưng đây cũng quá đại động can qua, đến lúc đó để cho người bên ngoài nhìn thế nào. Mà ở điểm này, tất cả mọi người ý nghĩ đều như thế. Ngoại nhân nhìn thế nào, mắc mớ gì đến chúng ta? Lục Trạch là đối bọn hắn bó tay rồi, bất quá bên cạnh có một đám người như vậy, trong lòng của hắn cũng thật cao hứng. Mặt khác, tôn nữ của ta cũng bình an trở về, đoán chừng là thật lôi điện đem người đem thả. Di Hạc Hiên vừa cười vừa nói. Lục Trạch nghe vậy trong lòng vui mừng, hắn vốn là còn chút lo lắng, hiện tại xem ra là hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tất nhiên Dị Viên Viên trở về, cái kia mây thù, thật lôi điện đoán chừng cũng không dám giữ lại. Chương 239 đâu vào đấy. Thiệu nghe Lan biểu đệ, phía trước bị Lộ Trạch đánh cái kia Quách Vũ lúc này đứng ra nói Luca, ngươi lần này buổi họp báo, ta tới giúp ngươi làm người chủ trì, lần này tới không thiếu gia tộc, không chắc trở về tìm gốc dạ, ai dám nói lung tung ta liền mắng ai. Lục Trạch nhìn vẻ mặt nhiệt huyết Quách Vũ, cũng không có cho hắn dội nước lạnh, gật đầu nói đi, vậy thì ngươi tới chủ trì, làm cho đẹp một chút là được, sản phẩm này cũng cho các ngươi chợ đen tới hộ tổng a, miễn phí. Thỏa. Cam đoan sẽ không ném đi mặt mũi của ngươi. Ngay tại Quách Vũ lời nói xong sau, chú ý Tiêu thư ký cũng tiến vào, nhìn xem cái này một phòng toàn người, còn tất cả đều là Hoa Nam đại lão, nàng âm thanh đều hạ thấp mấy phần buổi họp báo sắp bắt đầu. Lục Trạch nghe vậy gật đầu một cái, liền đứng lên. "Tốt, chúng ta cũng nên vào sân, hôm nay bất luận là đối với công ty vẫn là đối với chú ý Thuận Kim đoàn mà nói, cũng là một cái lễ lớn." Lục Trạch nói xong liền đi ra ngoài, lần này mở họp báo, không biết có bao nhiêu gia tộc sẽ đến quan sát sản phẩm này thật giả. Chú ý Tiêu thư ký trong lòng lại có chút lo nghĩ, không riêng gì hắn, cho dù là chú ý Thuận Kim đoàn ở trong cũng rất hoài nghi. Thoa lên sau đó có thể khiến người ta trẻ tuổi mấy tuổi thẩm mỹ sản phẩm, thật tồn tại sao? Nói khoa trương điểm, Lục Trạch làm cho sản phẩm này đối với người bình thường mà nói đã có phản lão hoàn đồng hiệu quả. Mặc dù mọi người đều phản tổ, nhưng chân chính cường giả vẫn là cực tiểu số, phần lớn người thực lực đều không mạnh. Nếu thật là như vậy, lại thêm nơi này các vị đại lão, chú ý Thuận Kim đoàn nhất định sẽ tại Hoa Nam Dương danh lập vạn, đồng thời mang đến vô số địch nhân cùng với trên buôn bán cửu thị. Dù sao, dạng này một cái sản phẩm xuất hiện, tương đương đoạn mất khác tất cả thẩm mỹ mỹ phục sản phẩm lộ, không thiếu gia tộc cũng đều đang làm cái này một nhóm. Tại Hoa Nam chia cắt lấy thị trường bánh gà tổ. Lục Trạch sản phẩm này xuất hiện, không khác là cướp đi toàn bộ bánh gà tổ diện tích lớn chỗ. Quách Vũ đã hào hứng chạy ra ngoài, buổi họp báo để cho bọn hắn chợ đen tới chủ trì, cái kia cơ hội chính là tại đối ngoại tuyên truyền bọn hắn chợ đen a. Hắn có thể không cao hứng sao? Hơn nữa hắn cầm xuống chuyện này, còn bị tán dương một phen. Chờ Quách Vũ đi sau đó, chú ý Tiêu thư ký không khỏi hỏi người sản phẩm này cứ như vậy cho chợ đen miễn phí trông coi, có thể hay không quá thiệt thòi, sản phẩm này nếu thật như lời ngươi nói thần kỳ như vậy, sau này mang đến lợi tức cũng không thấp a. Bọn họ đều là người làm ăn. Chú ý không phải món hàng này rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, mà là đem ánh mắt bỏ vào, cái này thần kỳ sản phẩm phóng tới trên thị trường sau sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng, lại sẽ mang đến lớn giường nào lợi tức. Miễn phí đưa ra ngoài, thật sự là có chút thua thiệt. Đối mặt chú ý Tiêu thư ký ánh mắt, Lục Trạch lại là cười khẽ một tiếng nói không cần lo lắng, bọn họ đều là bằng hữu của ta, ta cũng tin được bọn hắn, huống hồ chúng ta vẫn có thể cầm tới tiền, quan trọng nhất là, phương diện này chuyện không riêng gì dùng tiền có thể cân nhắc, ngươi nếu là lo lắng tiền, chợ đen sẽ giúp chúng ta xử lý ngay ngắn rõ ràng, kim đoàn chỉ cần lấy tiền liền có thể mặc khác, dưới loại tình huống này chẳng lẽ còn không có đầy đủ tinh lực đi nghiên cứu phát minh một cái tốt hơn sản phẩm sao? Lời này ngược lại để chú ý Tiêu thư ký đồng ý, đích thật là đạo lý như vậy. Đối với Lục Trạch mà nói, Thiệu Đức người một nhà giúp hắn không ít việc, nhưng hắn còn không có đã cho cái gì hồi báo, sản phẩm này liền làm là một cái trong số đó a. Tốt, ngươi nếu là hoài nghi hiệu quả, đợi lát nữa buổi họp báo bên trên sẽ mời người đi khảo thí, đến lúc đó xem liền có thể. Cũng đúng lúc, cho những cái kia còn tại ngắm nhìn gia tộc một cái nhắc nhở, bọn hắn còn thừa thời gian không nhiều lắm. Lục Trạch nói đi, liền dẫn bên trên Dì Hạc Hiên cùng những người khác một khối hướng về buổi họp báo đi đến. Tại chỗ chú ý Thuận Kim đoàn nhân trung, từ vừa mới bắt đầu đối với Lục Trạch hoài nghi, đến bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng hắn bản lãnh. Sản phẩm này bán sau đó, có thể liền sẽ mang theo chú ý Thuận Kim đoàn tiến vào Hoa Nam nhất lưu phạm vi, mà thứ hai cái sản phẩm có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu phát minh, ra mắt một ngày kia, lại thêm hà ra những tồn tại này, nhất định có thể mang theo chú ý Thuận Kim đoàn đứng tại đỉnh phong. Mọi người đi tới hiện trường buổi họp báo thời điểm, chợ đen đã đem ở đây xử lý ngay ngắn rõ ràng, còn chúng vây xem nhóm cũng tại chờ buổi họp báo bắt đầu. Lục Trạch mang theo cả đám tới sau, Quách Vũ liền cấp tốc tiến lên, chắp tay cười nói Luca, ta đã vừa mới chuẩn bị bài qua, sự tình ta đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi, cam đoan cho ngươi một cái hoàn mỹ buổi họp báo. Nhìn xem Thiệu nghe Lan giữ gốc Quách Vũ như thế khen tặng khách khí bộ dáng, không thiếu chú ý Thuận Kim đoàn người đều một hồi thổn thức. Nếu như là trước kia, chợ đen liền mắt nhìn thẳng chú ý Thuận Kim đoàn một mắt đều khó có khả năng, chớ đừng nhắc tới khách khí như vậy. Đối với chú ý Thuận Kim đoàn bên trong mà nói, bọn hắn phía trước cũng chỉ là nghe nói Lục Trạch như thế nào, lần này là tận mắt thấy những đại lao này đối với Lục Trạch thái độ. Hảo. Lục Trạch nói chỉ là một chữ, liền dưới sự dẫn đầu của Quách Vũ đi tới ghế khách quý ngồi xuống. Mà bọn hắn chú ý Thuận Kim đoàn người vừa đến, nơi này truyền thông liền điên cuồng quay chụp, nếu không có chợ đen thủ hạ ngăn, đoán chừng bọn hắn đều sẽ trực tiếp xông lên đến tìm Lục Trạch nói chuyện. Nhưng cho dù cách thật xa, bọn hắn vẫn là hô lớn. Lục tiên sinh, xin hỏi ngươi là thế nào mang theo chú ý Thuận Kim đoàn tại Hoa Nam đi đến bước này? Chúng ta đều vô cùng muốn biết. Đối với ngài tại Hoa Nam đã bị dân chúng nói thành truyền kỳ chuyện, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Lục tiên sinh, xin ngài tại buổi họp báo sau khi kết thúc nhất định muốn tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Chúng ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngài. Lục Trạch nhìn xem Bảo Tiêu ngăn một đám truyền thông, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng nói không nên lời cảm thụ gì. Đối với chú ý Thuận Kim đoàn những người khác tới nói, bọn họ đều là đứng đắn nguy ngồi. Mà Thiệu Đức cùng chú ý Tiêu thư ký bọn người thì một mặt nghiêm túc ngồi ở kia, phản phất muốn cho ngoại giới lưu lại một cái ấn tượng tốt. Kèm theo thời gian rời đổi, không thiếu gia tộc người quả nhiên tới. Mà ở trong đó để cho Lục Trạch để ý, chỉ có hai người, Lưu Hạo An hòa Mã Đông Quốc. Hai người kia cũng là lúc trước bị Thật Lôi Điện khống chế xí nghiệp lão bản. Hắn cho những người này đã cảnh cáo sau, đã có một đoạn thời gian không có lộ mặt qua. Bây giờ, bọn hắn lại là cùng tới, hơn nữa còn ngồi ở một khối. Ánh mắt hai người đều là rơi vào Lục Trạch trên thân, Mã Đông Quốc trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mà Lưu Hạo thà nhưng là mang theo vài phần oán hận, nhưng lại có chút sợ, dù sao Thật Lôi Điện đã không còn. Nhưng Lục Trạch để cho bọn hắn mặt mũi mất đi, đi đến đâu đều trở thành cho hề, hắn hôm nay liền nghĩ xem Lục Trạch sản phẩm như thế nào, nếu là có cơ hội, hắn cũng có thể nói lên hai câu phát tiết một chút. Lục Trạch cũng nhìn xem hai người bọn họ, bất quá cũng không lộ ra tâm tình gì, bởi vì hắn không thèm để ý Quách Vũ đã lên đài, cầm trong tay microphon, thời gian cũng không còn nhiều lắm, các đại gia tộc người cũng đều tới. Có thể nói, chú ý Thuận Kim đoàn lần này triệu khai buổi họp báo, làm cho cả Hoa Nam đều khẩn trương lên. Chương 240 tuyệt đối tự tin. Các đại gia tộc đều nghiêm túc nhìn xem trên đài Quách Vũ, toàn bộ đều chờ đợi Quách Vũ bắt đầu nói sản phẩm chuyện. Lục Trạch cho Quách Vũ ném đi qua ánh mắt, ra hiệu không cần đợi thêm đã đến giờ, trực tiếp bắt đầu buổi họp báo. Quách Vũ nhận được Lục Trạch xác nhận sau, liền mở ra microphon, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng sau nhân tiện nói ta nghĩ các vị cũng không phải tới nghe ta nói chuyện, tất cả mọi người là đến xem sản phẩm đến cùng có hiệu quả gì a. Các đại gia tộc người đều là gật đầu một cái, Quách Vũ có thể tiết kiệm đi những cái kia mở màn lời nói tự nhiên là tốt nhất, bớt đi thời gian của bọn hắn. Quách Vũ nhận được đáp án sau cũng gật gật đầu vậy ta liền không nói những cái kia nhiều lời, bất quá tại bắt đầu cho các vị nhìn phía trước, ta vẫn còn muốn xách một câu sản phẩm này chính chủ là chú ý Thuận Kim đoàn, ta chỉ là hỗ trợ nói một câu mà thôi, cho nên thỉnh các vị không nên lầm. Hắn sau khi nói xong buông lời ống, hướng về phía cách đó không xa một đám bảo tiêu phủi tay. Lập tức những người hộ vệ kia đi đến ngoại vi, tìm những người qua đường kia từng cái bắt đầu hỏi. Muốn chứng minh sản phẩm này hiệu quả, tốt nhất cũng là lưu loát nhất nửa phần, chính là tìm một chút không quan hệ người đi đường tới khảo thí. Ngay trước mặt tất cả gia tộc, để cho bọn hắn tận mắt nhìn sản phẩm này hiệu quả, như thế mới có thể triệt để ngăn chặn miệng của bọn hắn. Sau một lát, 6 tên người qua đường liền bị mang tới đài, 3 nam 3 nữ, vô cùng đối xứng. Thêm lời thừa thái cũng không cần lại nói, nhanh chóng thử xem a. Mã Đông Quốc lúc này mở miệng nói. Quách Vũ con mắt híp híp, thản nhiên nói vị này đầy miệng phun phân người, đừng quên hôm nay tới nơi này đều có ai, ngươi là cái thá gì, nơi này có ngươi thúc dục tư cách sao? Nói xong, hắn mắt nhìn Lục Trạch bên cạnh đang ngồi các đại gia tộc người, không người nào là động hai cái liền có thể để cho Hoa Nam run lên người. Mã Đông Quốc khẽ miệng giật một cái, bất quá cũng không vào lúc này liền làm loạn. Quách Vũ khinh thường lạnh rên một tiếng, lập tức để cho người ta đem sản phẩm cầm tới, cho mỗi một người đều phát một hộp. Tất nhiên muốn như vậy trực tiếp nhìn hiệu quả, vậy liền để 6 vị trực tiếp khảo thí a. Yên tâm, một khi khảo thí hàng hóa ra vấn đề gì, kết quả từ chúng ta phụ trách. Quách Vũ lời này vừa ra, tất cả các truyền thông cũng bắt đầu điên cuồng quay chụp. Mà Quách Vũ cái này không lo ngại gì mà nói, cũng càng là để cho các đại gia tộc sầm mặt lại. Phải biết, chú ý Thuận Kim đoàn thế nhưng là đang tuyên truyền bên trên cũng đã đem sản phẩm này thổi thần hồ kỳ thần. Nếu là không có các ngươi nói như vậy để cho người ta trẻ mấy tuổi, đích thật là phải chịu trách nhiệm. Mã Đông Quốc không mặn không nhạt nói câu. Điều này cũng làm cho các đại gia tộc người cười, cũng đi theo nói vài câu. Lục Trạch phía trước không chạm đến ích lợi của bọn hắn cái gì cũng không biết nói, cũng sẽ không trở ngại Lục Trạch phát triển, nhưng bây giờ chạm đến ích lợi của bọn hắn, sao có thể không đứng ra nói chuyện? Hơn nữa những cái kia tuyên truyền lời chú ý Thuận Kim đoàn chính mình nói, kết quả hiệu quả không có đạt đến. Bọn hắn chất vấn, cái này cũng là hợp tình hợp lý, cũng không tính cho chú ý Thuận Kim đoàn trên buôn bán làm cho chướng ngại vào ta. Trên đài Quách Vũ chỉ là cười cười, nói lời này của ngươi ngược lại là không có nói sai, chúng ta sản phẩm này, đích thật là trên thế giới tốt nhất. Một đám truyền thông đem những tình cảnh này toàn bộ đều chụp lại, đến lúc đó sản phẩm không có đạt đến loại kia hiệu quả, hoàn toàn có thể làm mưu đồ lớn. Dù sao, Quách Vũ chẳng những không có khiêm tốn, ngược lại còn trực tiếp châm biếm trở về. Đây là cái gì? Tự tin. Tốt, các vị mời nếm thử a. Quách Vũ cười nói xong liền xuống đài. Hắn đi tới Lục Trạch bên cạnh, như cái hạ nhân thấp giọng hỏi Lục ca, ta nói như thế nào? Lục Trạch nhìn xem hơi hơi cắn răng Mã Đông Quốc, cười nhạt nói rất không tệ, chính là muốn loại khí thế này, những người kia nói lời ngươi hoàn toàn không cần phải để ý đến, bọn hắn nói cái gì, ngươi liền từ chối đi qua. Quách Vũ liên tục gật đầu, hắn chính là bội phục Lục Trạch điểm này. Mà Thiệu Đức cũng hoàn toàn không đem đắc tội những gia tộc kia coi là chuyện đáng kể, có thể để cho hắn Thiệu Đức kiêng kỵ gia tộc, Hoa Nam thật đúng là không có mấy cái. Trên đài 6 người nhao nhao mở ra đóng gói hộp, đem bên trong sản phẩm lấy ra. Có chỉ đạo viên tiến lên dạy bọn họ nên làm như thế nào, khi bọn hắn đem sản phẩm pha lên cánh tay, khuôn mặt, trên cánh tay sau, cũng không có quá lớn phản ứng, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy rất thanh lương, rất thoải mái. Mã Đông Quốc thấy thế, nhịn không được nói nơi nào biến trẻ tuổi mấy tuổi. Tại sao lâu như vậy đều một chút hiệu quả cũng không có? Dưới đài Quách Vũ cười cười ngươi cấp bách cái gì kình? Chẳng lẽ ngươi có bệnh, ăn thuốc lập tức liền có hiệu quả? Im lặng cho Mã Đông Quốc trên mặt tới một cái tát, để cho Mã Đông Quốc rất khó chịu, khóe miệng co giật mấy lần. Trên đài 6 người đem bỏ qua chỗ lộ ra cho người ở dưới đài, cháy bỏng nửa phút sau, hiệu quả bắt đầu xuất hiện. Bị sản phẩm bỏ qua chỗ, từ trong tâm bắt đầu, làn da một chút bắt đầu phát sinh thay đổi, đầu tiên là màu da, nguyên bản có chút đen chỗ trắng da không nói, ngay cả da thịt đều tựa như biến chân mềm đồng dạng. Hơn nữa, trong đó có một vị nữ tính là thoa lên trên mặt, nguyên bản trên mặt nàng có rất nhiều đầu đầu, ngay từ đầu đắp lên thời điểm cũng không có biến hóa gì. Thế nhưng là nửa phút đi qua sau, cả khuôn mặt đều biến trắng nộn, đầu đầu toàn bộ tiêu thất, thật sự. Lại là thật sự. Đây là mặt của ta sao? Bóng loáng như vậy. Mã Đông Quốc thấy cảnh này, khiếp sợ chiếm không có khả năng. Làm sao lại vô căn cứ không còn? Ngươi cho ta rửa đi xem. Cái kia bị chỉ nữ tính run lên trong lòng, Mã Đông Quốc nhìn bộ dáng này có chút dọa người. Các đại gia tộc người cũng kinh hãi đứng lên, bất luận như thế nào, cái này sản phẩm hiệu quả. Đích sắc đạt đến trẻ tuổi mấy tuổi. Quách Vũ vỗ tay cái độ, để cho người ta đem chậu nước bưng đi lên, nữ tử ở trước mặt đem trên mặt thẩm mỹ sản phẩm toàn bộ rửa đi sau đó. Ngoại trừ màu da hơi có chỗ biến hóa, đầu đầu đích sắc đều biến mất hết. Cái này sao có thể? Mã Đông Quốc trong lòng kinh hãi đạo, Lưu Hạo Thà cũng một mặt thần sắc không dám tin, trên thế giới thật có loại này thần kỳ sản phẩm. Các đại truyền thông người cũng đều chấn kinh, đây nếu là tuyên truyền đúng chỗ mà nói, chỉ sợ không chỉ là tại Hoa Nam bên trong nóng này, toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó của người ta. Chú ý tiêu thư ký cơ thể đều bởi vì hưng phấn run rẩy lên, nhất là nhìn thấy Mã Đông Quốc cùng các đại gia tộc sắc mặt, còn có những người qua đường kia nhóm biểu tình khiếp sợ lúc. Như thế tốt sản phẩm, chờ bọn hắn bán đi một chút tiền sau đó, nhất định định phải thật tốt tuyên truyền phát hành một chút. Sản phẩm thực lực quá cứng như thế, chỉ cần tuyên truyền phát hành đi ra, nhất định có thể bốc lửa. Quách Vũ cầm trong tay mịt rộ phồn một lần nữa lên này, cười tươi như hoa đối với các đại gia tộc nói các vị, cũng đều nhớ kỹ chú ý Thuận Kim đoàn tuyên truyền phát hành lúc lời nói đúng không? Các đại gia tộc sắc mặt xanh xám, vạn vạn không nghĩ tới thế mà thật có loại sản phẩm này, cái này cũng cho bọn hắn 10 phần cảm giác nguy cơ. Quách Vũ gặp bọn họ không nói lời nào, liền tiếp lấy bắt đầu nói, chỉ bất qua kế tiếp những lời này, không chỉ là cùng những gia tộc kia người nói, đồng thời cũng là đang tuyên truyền sản phẩm, bắt đầu buổi họp báo mục đích thực sự. Chương 241 cất chuột. Chúng ta sản phẩm này, tên là chú ý đẹp mỹ phẩm dưỡng da, tác dụng của nó không chỉ là giống khác thẩm mỹ mỹ phẩm dưỡng da, nhường ngươi làn da biến trắng biến thủy nộn giống như tuyên truyền đã nói một dạng, nó là chân chính có thể để ngươi da thịt quay về đến mấy năm trước bộ dáng, đồng thời trên cơ sở đó, trị liệu khối kia da thịt lưu lại vết sẹo các loại, các ngươi có thể nói nó là mỹ phẩm dưỡng da, cũng có thể nói nó là dược phẩm, bởi vì hiệu quả của nó đã nhảy ra mỹ phẩm dưỡng da phạm vi, mà là chân chính có thể khiến cho ngươi trẻ tuổi đồ vật. Quách Vũ sau khi nói xong những lời này, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Di Hạc Hiên đám người khỏe miệng cũng nhấc lên nụ cười, khác chú ý Thuận Kim đoàn không người nào không phải mừng rỡ. Thành công, thật sự thành công, vẹn vẹn phần này thành tích tới nói, không hề nghi ngờ, lần này buổi họp báo vô cùng thành công. Buổi họp báo kết thúc về sau liền sẽ chuẩn bị đăng lục thị trường, bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, sản phẩm này đăng lục thị trường sau sẽ mang đến kinh khủng dường nào lượng tiêu thụ. Các đại truyền thông cũng đều trợn tròn mắt, đối với nữ tính mà nói, đây quả thực là thần vật a, những người đi đường cũng đều khiếp sợ không ngậm miệng được. Nhưng đối với một ít người tới nói, liền không có cao hứng như vậy. Biết được cái này dưỡng ra sản phẩm tính chân thực sau, Mã Đông Quốc trước hết nhất âm xuống sắc mặt, riêng này một hồi, hắn liền nghĩ đến không thiếu để lần này buổi họp báo triệt để biến túi kế hoạch. Nhưng mà, những thứ này kế hoạch toàn bộ đều bởi vì Hà gia bọn người cho bị hắn ném sau đầu. Mã Đông Quốc phẫn hận cắn răng, bao hàm tức giận con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước cách đó không xa chú ý Thuận Kim đoàn. Hắn biết, nếu để cho sản phẩm này thành công tiêu thụ ra đi, về sau bọn hắn cũng đừng nghĩ lại xoay người, có thể nói, chú ý Thuận Kim đoàn sẽ bằng vào sản phẩm này, trọng trọng giẫm bọn hắn tất cả gia tộc một chút. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh những gia tộc khác đại biểu, nhìn xem trong mắt bọn họ thỉnh thoảng thoáng qua âm tàn tia sáng, liền biết bọn hắn cùng ý nghĩ của mình nhất trí, cũng không muốn nhìn thấy chú ý Thuận Kim đoàn sản phẩm này thành công tiêu thụ, nhất định phải ngăn cản mới được. Mã Đông Quốc nắm quyền một cái, cười lạnh một tiếng, lúc này trên bàn Quách Vũ còn tại giới thiệu sản phẩm, chung quanh ngoại trừ máy chụp hình cửa chớp âm thanh bên ngoài không có thanh âm nào khác, bởi vậy, hắn cái này tiếng cười lạnh vào lúc này mười phần khẽ khẽ, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lục Trạch nhìn hắn một cái, trong mắt kia tràn đầy ý khinh miệt. Nghĩ nháo sự, cho dù là không cần trong cảnh giới thực lực, hắn cũng có thể để cho người này biết sâu kiến nên bộ dáng gì. Hơn nữa đang cùng ý hắn, huyên náo càng lớn càng tốt, bởi vì cuối cùng mất mặt không phải là chú ý Thuận Kim đoàn, sẽ chỉ là cái kia người gây chuyện. Ngoại trừ Lục Trạch một mặt đạm nhiên, chú ý Thuận Kim đoàn những người khác nhìn xem Mã Đông Quốc, sắc mặt đều hết sức khó coi, bởi vì bọn hắn biết, Mã Đông Quốc thì sẽ không để cho tuyên bố của bọn họ sẽ thuận lợi cử hành. Nếu là Mã Đông Quốc gây chuyện, mà bọn hắn không có xử lý tốt, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Không chỉ là đối với dưỡng da sản phẩm tiêu thụ có ảnh hưởng, càng đối bọn hắn chú ý Thuận Kim đoàn danh vọng có ảnh hưởng cực lớn. Quách Vũ nghe được thanh âm này sau, sắc mặt cũng đều lạnh, nhưng mà Lục Trạch không nói chuyện, hắn cũng không có về trước mắng đi qua. Mã Đông Quốc đối với phản ứng của mọi người rất hài lòng, khiêu khích mắt nhìn Lục Trạch nói, người nào không biết cái gọi là chợ đen chính là các ngươi chú ý Thuận Kim đoàn một con chó, các ngươi để cho bọn hắn nói cái gì bọn hắn liền nói cái gì. Ta xem bây giờ chợ đen, sớm đã không còn làm thổ hoàng đế bản lãnh. Sau khi nói đến đây, hắn nhìn lướt qua sắc mặt khó coi Quách Vũ, lạnh rên một tiếng, ánh mắt chuyển hướng bốn phía, lớn tiếng nói chú ý Thuận Kim đoàn như vậy tốn công tốn sức mở hợp báo, còn kéo cái người một nhà để chứng minh sản phẩm tốt xấu, nhìn thế nào cũng là đang xào làm. Chuyên môn lừa các ngươi những thứ này, không biết bọn hắn nội tình người ai biết cái này sản phẩm có hay không tác dụng phụ đâu. Ta xem các vị hay là trước tạm, chờ mấy ngày nữa thời gian, xem dùng thử người có hay không xảy ra vấn đề gì lại xuống kết luận a. Tham gia buổi họp báo nhân trung, có không ít cũng là các đại gia tộc người, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy chú ý Thuận Kim đoàn cái này dưỡng ra sản phẩm thành công bán. Vốn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, Mã Đông Quốc dẫn đầu lời nói để cho bọn hắn toàn bộ đều trong lòng vui mừng, nhao nhao phù hợp. Mã lao bản nói rất đúng, cái này chợ đen bây giờ chính là chú ý Thuận Kim Đoàn người, bọn hắn sao có thể tin chú ý Thuận Kim Đoàn để cho chợ đen gấp gáp như vậy chứng minh cái này sản phẩm chỗ tốt, trong đó khẳng định có vấn đề, không chắc là biết sản phẩm có cái gì ma bệnh, muốn đuổi nhanh lẫn lộn một phen, tiếp đó bán chạy một hồi, cầm tiền liền tiêu thất đúng à? Ai dám cam đoan loại vật này không có vấn đề? Chính bọn hắn đều nói đây coi là dược phẩm, là thuốc có 3 phần độc, làm sao lại không có tác dụng phụ đâu? Liên rác rưởi này đồ vật còn mở hở báo, đơn giản chính là đang lãng phí thời gian của chúng ta. Chú ý Thuận Kim Đoàn đây là cảm thấy mình có nhiệt độ, muốn phát tài muốn điên, đồ vật gì đều có thể lấy ra, còn trẻ mấy tuổi, như thế nào không biến thành phản lão hoàn đồng đâu? Mã Đông Quốc lúc này hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Đứng tại trên bàn giới thiệu sản phẩm, Quách Vũ nhìn xem tràng diện này cho mày, hướng về phía mịt rộ phồn dùng lớn nhất thanh âm nói đều an tĩnh yên tĩnh. Nhưng mà hắn lời nói căn bản không có nổi chút tác dụng nào, gia tộc khác thật không cho đem buổi họp báo làm cho hỗn loạn lên, mắt thấy rất nhiều người đều phải tan đi, buổi họp báo liền muốn triệt để hủy, bọn hắn làm sao lại dừng lại? Tại Quách Vũ mở miệng muốn duy trì trật tự thời điểm, thanh âm của bọn hắn ngược lại lớn hơn. Một chút chân thực muốn mua chú ý Thuận Kim Đoàn sản phẩm này xí nghiệp, nhìn thấy loại tràng diện này không khỏi trong lòng bồn chồn, bắt đầu hoài nghi chú ý Thuận Kim Đoàn sản phẩm này là có hay không có tác dụng phụ. Đương nhiên, bước lên hỗn loạn những gia tộc kia, bọn hắn ý nghĩ giống như Mã Đông Quốc, gây ra hỗn loạn chỉ là bước đầu tiên, nhiều loạn buổi họp báo tiến trình, chọc giận chú ý Thuận Kim Đoàn, để cho chú ý Thuận Kim Đoàn động thủ mới là bọn hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Lưu Hạo Thà nhìn xem một màn này hưng phấn không thôi, lúc này hắn không mở miệng chờ đến khi nào. Hắn vào lúc này vẫn có rất lớn tồn tại cảm, hắn trọng trọng ho hai tiếng, lập tức chung quanh huyên náo lấy người đình chỉ ồn ào, đưa ánh mắt nhìn phía hắn. Lưu Hạo Thà gặp hình dáng, nhìn lướt qua chú ý Thuận Kim Đoàn cùng chợ đen đám người, chậm rãi nói kỳ thực mọi người chúng ta hẳn là lý giải một chút chú ý Thuận Kim Đoàn, dù sao bọn hắn. Nói đến đây hắn dừng một chút, cười ha ha sau tiếp tục nói các ngươi cũng biết chú ý Thuận Kim Đoàn tình huống trước có nhiều rơi xuống, bọn hắn muốn kiếm nhiều một chút, lúc này mới không chịu trách nhiệm lẫn lộn, chúng ta lại không thiếu những tiền kia, cũng đừng so đo như vậy đi, cái này sản phẩm cho ta định cái 10 vạn lượng, đồ vật không cần cho ta cũng được, tính toán lúc đó ta giúp đỡ các ngươi, giúp các ngươi tại Hoa Nam đứng vững gót chân, thật tốt cải thiện sinh hoạt, có. Tiền này cũng đừng còn như vậy gạt người, vạn nhất tác dụng phụ bộc phát, các ngươi cũng đều phải bị quan phương người điều tra, vậy liền được không bù mất. Hắn lời này vừa ra, chung quanh lập tức chính là một hồi cười vang. Chương 242 kỳ gia kỳ thiếu dương. Bọn hắn đương nhiên biết chú ý Thuận Kim Đoàn cùng chợ đen không thiếu tiền, Lưu Hạo Thà lời này không thể nghi ngờ chính là đang đùa bỡn bọn hắn. Lưu Hạo Thà nghe đám người tiếng cười, âm thiếu nhìn về phía Lục Trạch, đối với Lục Trạch mang cho hắn nhục nhã, hắn nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ. Hôm nay, hắn cũng muốn để cho hắn trở thành trò cười của tất cả mọi người. Nói bậy bạ gì đó? Chúng ta chú ý Thuận Kim Đoàn bây giờ thiếu tiền sao? Chú ý Thuận Kim Đoàn bên trong một số người nghe được Lưu Hạo Thà lời nói nhịn không được gầm lên. Lưu Hạo Thà mà nói, để cho ánh mắt rất nhiều người nhìn chăm chú về phía chú ý Thuận Kim Đoàn cùng Quách Vũ, bọn hắn phảng phất nhìn tên ăn mày tầm thường ánh mắt không chút nào che giấu, để cho chú ý Thuận Kim Đoàn cùng chợ đen trên mặt mọi người nóng hừng hực. Quách Vũ rất muốn mắng trở về, bất đắc dĩ nhìn thấy Lục Trạch ra hiệu hắn không cần nói, chỉ có thể mặc cho những người này hồ ngôn loạn ngữ. Mà Lục Trạch mục đích rất đơn giản, xem bây giờ chú ý Thuận Kim Đoàn người, phải chăng bảo trì bình thản. Bất quá bây giờ, không cần thiết. Người trẻ tuổi, vẫn là tuổi còn rất trẻ, chỉ cần có một người phản bác, coi như thất bại. Đang lúc các đại gia tộc thấy vậy hưng phấn không thôi, muốn thêm một bước châm chọc thời điểm, Lục Trạch chậm rãi giơ tay lên. Lập tức, tất cả mọi người im lặng không nói đứng lên, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Lục Trạch trên thân. Di Hạc Hiên thấy thế, trầm giọng nói cần ta giúp một tay sao? Lục Trạch nghe vậy cười cười loại chuyện nhỏ nhặt này không cần các ngươi hỗ trợ. Chú ý Thuận Kim Đoàn những cái kia tức giận muốn mở miệng người cũng đều không có lại nói tiếp, bọn hắn nhìn xem Lục Trạch, trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ kích động. Lục Trạch khẽ môi lộ ra một vẻ khinh thường, chỉ Mã Đông Quốc cùng Lưu Hạo Thà ngươi, còn có ngươi, các ngươi không phải hoài nghi chú ý Thuận Kim Đoàn sản phẩm sao? Đã như vậy, vậy chỉ dùng mặt của các ngươi tới thử một lần yên tâm, liền các ngươi cái kia trương lão vỏ cây một dạng thô ráp khuôn mặt, dùng sản phẩm chỉ có thể trở nên tốt hơn, đương nhiên, các ngươi ra mặt dày cái này sản phẩm cũng không cứu được. Lục Trạch lời nói để cho Mã Đông Quốc cùng Lưu Hạo Thà sắc mặt cũng là trầm xuống, gia hỏa này nửa ngày không nói chuyện, bây giờ rốt cuộc biết mở miệng. Mấu chốt hắn cái này mở quả thực để cho người ta nhức cả trứng, vốn là chú ý Thuận Kim Đoàn người cũng đã lên phản ứng, kết quả hắn thốt ra lời này đi ra, chú ý Thuận Kim Đoàn những người kia lập tức lại kiềm chế trở về, cả đám đều không nói. Kế hoạch của bọn hắn rõ ràng liền đã sắp thành công rồi. Chỉ cần chú ý Thuận Kim Đoàn người động thủ, bọn hắn liền có thể để cho chú ý Thuận Kim Đoàn vạn kiếp bất phục. Ta tại sao muốn thí? Mã Đông Quốc lạnh giọng nói. Lục Trạch khinh thường nhìn xem hắn, ngươi không muốn thử ở đó phát ngôn bừa bãi làm cái gì? Lưu Hạo Thà tiếp lấy Lục Trạch mà nói, nói châm chọc đều nói ngươi cái này sản phẩm có thể có tác dụng phụ, ai còn dám thi à? Vạn nhất chúng ta thử, kết quả xảy ra vấn đề, ngươi như thế nào? Lời này vừa ra, các đại gia tộc nhao nhao phụ họa. Vốn là đã chất vấn cái này sản phẩm vấn đề, ai còn dám đi nếm thử a? Lục Trạch lại là cười nhạt một tiếng, liền thí cũng không dám thí là ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Nói đi, Lục Trạch mặt hướng tất cả mọi người, dùng cực kỳ giọng bình thản nói chính các ngươi nếm một chút nhìn, đến cùng ai mới là bọn hắn trong miệng lẫn lộn. Các ngươi xem bọn hắn dạng như vậy, giống hay không là một đám gấp mắt có không có biện pháp người, ở đó chó cùng rất dậu. Ta lấy ra đủ thực lực chứng minh sản phẩm của ta, mà các ngươi chỉ có thể động động miệng, liền lên đi thử một chút dũng khí cũng không có, liền đóng lại các ngươi miệng. Mã Đông Quốc trên mặt của bọn hắn phảng phất bị quạt một cái bàn tay vô hình giống như, Lưu Hạo Thà càng là tức giận nắm chặt hai nắm đấm. Các đại gia tộc người đều ở đây cái này, Lục Trạch đây hoàn toàn là không đem tất cả gia tộc để vào mắt. Phải không? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi nên như thế nào chứng minh sản phẩm của ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa vang lên. Ngay sau đó, một người tại một đám khí tức mãnh liệt người tu luyện vây quanh chậm rãi đi tới. Kỳ thiếu. Mã Đông Quốc vừa nhìn thấy người tới là Kỳ Thiếu Dương, lập tức đứng lên đi lên. Kỳ gia bây giờ nhưng là bọn họ Đông Đảo trong gia tộc đầu mục, Thật Lôi Điện sau khi thất bại, Đông Đảo cùng bọn hắn có quan hệ gia tộc không khỏi là bị cắt giao hẹn, bọn hắn cũng là như thế. Nếu là không hợp lực lên, nghĩ sinh tồn tiếp cũng khó khăn, bởi vậy bọn hắn đẩy ra Kỳ gia tới xem như người lãnh đạo. Kỳ gia, xem như Hoa Nam Hà gia phía dưới đệ nhất đại gia, cũng có thực lực này dẫn dắt bọn hắn. Kỳ Thiếu Dương đối Mã Đông Quốc cười nhạt cười, tiếp đó đi vào trong đám người, đi ngang qua các đại gia tộc lúc, bọn hắn nhao nhao nhường đường. Mà Kỳ Thiếu Dương mục đích tới nơi này rất đơn giản, Thật Lôi Điện thất bại, bọn hắn bởi vậy bị làm giao hẹn cắt, cái này tất cả đều là bởi vì Lục Trạch. Hắn không có cách nào trực tiếp giết Lục Trạch, nhưng tại trên thương nghiệp lĩnh vực, hắn vẫn không nói gì từ cách sao. Hơn nữa Lục Trạch lần này sản phẩm thế nhưng là thật sự xúc động lợi ích của không ít người, địa vị xã hội đối với một cái gia tộc mà nói, cho dù là ở thời đại này, cũng là vô cùng trọng yếu nhân tố. Lục Trạch nhìn thấy hắn xuất hiện, con mắt híp lại nói Thật Lôi Điện giáo huấn còn chưa đủ sao? Ta vốn là không thèm để ý các ngươi vẫn là nghĩ lấy một trận. Không ít người sắc mặt đều đổi một cái, người nào không biết Thật Lôi Điện chuyện. Kỳ Thiếu Dương sắc mặt âm trầm mấy phần, gia hỏa này thật đúng là dám ngay ở mặt nhiều người như vậy nói ra. Lục Trạch khinh miệt nhìn xem hắn, còn hắn thì đối với bên người tinh nhuệ nháy mắt ra dấu, lập tức những cái kia tinh nhuệ tản ra, đem cái này buổi họp báo vây lại. Kỳ Thiếu Dương hoạt động một chút cổ tay, sau đó nói Lục Trạch, ngươi thật sự rất biết đánh nhau, Thật Lôi Điện người đó là bọn họ phế vật, ta cũng không có rác rưởi như vậy, ta cũng sẽ không giống gia tộc khác vô năng, chỉ có thể động động miệng, hôm nay ngươi cái này buổi họp báo không tiếp tục mở được. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt ra hiệu bên cạnh bảo hộ hắn người, cái kia tinh nhuệ lập tức lấy ra bộ đàm. Rất nhanh, năm xe mini bật lái tới, từ trên xe bước xuống một đám cầm trong tay linh khí người, bọn hắn tản ra sau, đem toàn bộ buổi họp báo thành chật như nêm tối, ai cũng không xuất được, ai cũng vào không được. Mà những người này, tất cả đều là huyền cấp chính là địa cấp thực lực, đối với tại chỗ những người bình thường khác mà nói, vẹn vẹn khí thế liền để bọn hắn thở không ra hơi. Nhưng tại Lục Trạch trong mắt, lại cùng A Miêu A Cẩu không khác. Cũng đúng lúc, để cho Kỳ Thiếu Dương đến cho cái này mỹ phẩm dưỡng da làm bàn đạp. Mà Kỳ Thiếu Dương mà nói, mặc dù để cho tại chỗ gia tộc trên mặt tối tăm, nhưng mà nhìn thấy hắn cái cách làm này, không khỏi là trong lòng vui mừng. Sản phẩm này buổi họp báo, lấy Kỳ gia thực lực hoàn toàn có thể trực tiếp đập. Chỉ một thoáng, không thiếu người qua đường đều kinh hoàng. Kỳ Thiếu Dương cũng không muốn đem sự tình gây quá lớn, đối với những người qua đường kia nói người không liên quan, nhanh đi ra ngoài. Sau khi nói xong, những cái kia vây quanh tinh nhuệ tránh ra một cái lỗ hổng, lập tức tất cả người qua đường toàn bộ chạy ra ngoài, ai nghĩ ở bên trong chịu liên lụy a. Không thiếu Tam Lưu gia tộc và gia tộc Nhị Lưu cũng đi ra ngoài, Kỳ gia đều tham gia vào, cái kia liền cùng bọn hắn những gia tộc này không quan hệ, chỉ cần đứng ngoài quan sát là được. Chương 243 cường ngạnh cổ tay. Quách Vũ thấy cảnh này, mau đem thủ hạ của hắn cũng đều kêu tới. Nhưng Quách Vũ những cái kia thủ hạ, chỗ nào là những gia tộc này tinh nhuệ đối thủ. Quách Vũ người nghĩ lao ra một cái lỗ hổng, nhưng không khỏi là bị đánh trở về. Kỳ Thiếu Dương thấy thế, khoe miệng nhấc lên nụ cười tàn nhẫn, hắn biết Lục Trạch rất lợi hại, cho nên tiêu phí trọng kim tìm đến tất cả cao thủ của gia tộc, còn mỗi người đều hợp với linh khí linh giáp. Lục Trạch nhìn lướt qua trung quanh, đại khái chừng 100 người dáng vẻ, đích thật là đại trận chiến. Bất quá hắn còn không lo lắng những người này có thể đập buổi họp báo. Ngươi có phải hay không đối với thực lực có cái gì hiểu lầm, vẫn là ngươi quá ngây thơ. Rõ ràng theo Thật Lôi Điện một đoạn thời gian, tầm mắt vẫn là ngắn như vậy. Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Kỳ Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, những người này tất cả đều là các đại gia tộc tinh nhuệ. Thực lực của bọn hắn chính là võ hiệp văn minh trình độ cao nhất, ngươi hôm nay mơ tưởng chạy, lần này ta muốn đem phía trước bị khuất nhục toàn bộ đòi lại. Kỳ Thiếu Dương trong mắt sát ý lạnh lẽo, làm ra quyết định này thời điểm, hắn liền bắt đầu chuẩn bị, liền chờ một cái trường hợp công khai, đem Lục Trạch cùng với chú ý Thuận Kim Đoàn triệt để dẫm ở dưới chân. Lục Trạch nghe được võ hiệp văn minh trình độ cao nhất mấy chữ này lúc, nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ là ngươi nhận biết thế giới a? Lục Trạch thản nhiên nói. Kỳ Thiếu Dương con mắt híp híp sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này nói mạnh miệng, được à, ngươi chất vấn ta bên này thực lực, vậy ngươi hôm nay ngược lại để ta xem một chút, ngươi chạy thế nào ra ngoài. Những tinh nhuệ kia toàn bộ tiến lên trước một bước, đem phạm vi rút nhỏ không thiếu. Di Hạc Hiên bây giờ đều trầm gương mặt một cái, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lục Trạch, phảng phất tại hỏi hắn lấy không muốn trực tiếp động thủ đồng dạng. Lục Trạch cho bọn hắn ném đi qua một cái ánh mắt an tâm, tiếp đó đối với Kỳ Thiếu Dương nói ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ những thứ này người, còn chưa xứng để cho ta ra tay. Đều đi ra a, tiếp đãi những người này. Nói đi, Lục Trạch vỗ tay cái độ. Ba, ba ba ba. Khi búng tay âm thanh rơi xuống ngay mắt, trung quanh đột nhiên xuất hiện vô số đạo nhân ảnh, bọn hắn toàn bộ đứng tại Kỳ Thiếu Dương mang tới tinh nhuệ sau lưng, mỗi người trên thân đều tản ra mãnh liệt lệ khí. Cho dù là những cái được gọi là đỉnh cấp tinh nhuệ, lúc cảm ứng được sau lưng lệ khí, cơ thể đều cứng ngắc lại xuống. Hạ thủ nhẹ một chút, đừng chỉnh tử. Lục Trạch thản nhiên nói. Tiếp đó liền lần nữa ngồi xuống, mà Kỳ Thiếu Dương bọn hắn thì một mặt ngộp bức. Những người này là từ đâu xuất hiện? Như thế nào cảm giác theo trong đất chui ra ngoài một dạng, đột nhiên liền vô thanh vô tức đem bọn hắn bao vây. Mã Đông Quốc cũng mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên há to miệng, nhìn xem Lục Trạch cái kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ, trong lòng thầm kêu không tốt. Kỳ Thiếu Dương trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống bất ở chỗ này giả vờ giả vịt, cho ta đem những người này toàn bộ nhấn trên mặt đất. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, những tinh nhuệ kia toàn bộ đều xoay người. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy sau lưng đám người kia hung thần ác sát một dạng ánh mắt lúc, lại đều lui về phía sau nửa bước. Thật là đáng sợ, loại ánh mắt này không chỉ có riêng là giết người liền có thể nắm giữ, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, những người này đến cùng giết nhiều người. Bọn hắn làm tinh nhuệ tự nhiên không sợ chết người, thế nhưng là tản ra đậm đà như vậy lệ khí, vẫn là lần đầu thấy đến. Di Học Cứu từ trong đám người đi ra, đối với tất cả thủ hạ nói Lục Ca nói, không muốn hạ thủ quá nặng, đem bọn hắn toàn bộ đánh ngất xỉu. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Di học cứu thủ hạ phản ứng so cấp cao nhất tinh anh nhanh hơn, cấp tốc ra tay, ngăn chặn lại cổ họng của đối phương sau, tay phải căng cứng thành chặt trường, đột nhiên hướng tinh nhuệ nhóm cổ chém xuống. Dù sao, những người này đều là chợ đèn tinh nhuệ. Bành! Trầm muộn huyết nhục tiếng va chạm không ngừng vang lên, mỗi người dùng phương pháp cũng không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều chỉ dùng nhất kích, liền đem Kỳ Thiếu Dương trong miệng nói tới tinh nhuệ đánh xỉu trên mặt đất. Đông đông đông, đám người ngã xuống đất âm thanh liên tiếp, mỗi một cái đều tựa như cảnh báo giống như tại Kỳ Thiếu Dương trong lòng gõ vang. Không tới 10 giây thời gian, tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất. Ở trong chỗ này, ngoại trừ khiếp sợ không ngậm miệng được các đại gia tộc, liền chỉ còn lại hắn còn tại đằng kia đứng. Bây giờ, biến thành lục trạch người vây quanh hắn nhóm toàn bộ. Các truyền thông đều tại vòng vây bên ngoài quay chụp lấy, đây tuyệt đối là đầu đề. Lục Trạch đi tới buổi họp báo trên bàn, từ Quách Vũ trong tay tiếp nhận mịt rổ phồn, hướng về phía Kỳ Thiếu Dương các loại đại gia tộc nói: "Ta có thực lực này, còn có thể cầm một cái có vấn đề sản phẩm đi ra gom tiền sao? Các ngươi ngược lại là nói cho ta biết mục đích ta làm như vậy là cái gì? Thiếu tiền? Ta những thủ hạ này sẽ để cho ta thiếu tiền sao? Không cần giải thích cái gì, chỉ cần lấy ra thực lực tuyệt đối, Mã Đông Quốc bọn hắn phía trước lời nói liền chưa đánh đã tan, cũng không còn một điểm uy tin có thể nói. Trận này buổi họp báo chằn chọc sau đó, vẫn là thành công. Hơn nữa, bởi vì những thứ này khó khăn chắc trở tồn tại, ngược lại để cho sản phẩm này tuyên truyền phát hành hiệu quả so trước đó còn tốt hơn hơn." Kỳ Thiếu Dương lui về phía sau mấy bước, nhưng lại đụng phải đứng tại phía sau hắn, Lục Trạch thủ hạ. Hắn quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau, khi nhìn đến người kia băng lãnh đến cực điểm ánh mắt, cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra mãnh liệt lệ khí cùng sát khí thời điểm, kinh hãi nhanh chóng lui về sau. Trong bất chi bất giác, liền đã đến buổi họp báo dưới đài. Mã Đông Quốc cùng Lưu Hạo Thà bây giờ là thở mạnh cũng không dám một ngụm, Lục Trạch có thực lực tuyệt đối như vậy, nghĩ ra tay với bọn họ mà nói, dễ như trở bàn tay. Bọn hắn bây giờ nào còn dám nói cái gì nói xấu. Món hàng này chuyện, chờ trở về sau đó lại tính toán sau. Chỉ cần Kỳ gia còn cố ý cùng Lục Trạch đối nghịch, Hoa Nam các đại gia tộc nhất định sẽ giúp Kỳ gia lật đổ Lục Trạch sản phẩm. Lục Trạch nhìn xuống thối lui đến dưới đài còn hồn nhiên không cảm giác Kỳ Thiếu Dương, mở miệng nói: "Ngươi vừa mới là không có nghe rõ ta đang nói cái gì sao?" Nghe được Lục Trạch âm thanh gần như thế, Kỳ Thiếu Dương cấp tốc xoay người, lúc này mới phát hiện hắn nguyên lai đã thối lui đến Lục Trạch dưới chân. Lục Trạch hướng hắn cất bước tới gần, hơn nữa hỏi: "Ngươi là đem lời ta nói làm gió thoảng bên tai, vẫn là không nghe thấy? Thật lôi điện cũng đã không còn, ngươi vì cái gì còn dám ở trước mặt ta nhảy?" Kỳ Thiếu Dương bị Lục Trạch ép hung hăng lui lại, nhưng mà lại đụng phải phía trước Lục Trạch thủ hạ. Phía trước có Lục Trạch, đằng sau có Lục Trạch thủ hạ, hắn đã không đường có thể đi. Các đại gia tộc người thấy thế, đều chỉ có thể âm thầm lắc đầu, ở trong lòng mặc niệm. Đồng thời bọn hắn cũng may mắn, cũng không có giống Kỳ Thiếu Dương xúc động như vậy, nếu không không chắc bây giờ bị vây quanh không chỉ là bọn hắn. Kỳ Thiếu Dương không đường tối lui, dứt khoát liền đứng ở tại chỗ, gượng chống giữ khuôn mặt nhìn xem Lục Trạch, quai hàm đều bởi vì khẩn trương mà phồng lên. Làm sao không biết nói chuyện? Bây giờ cũng đem lời ta nói làm gió thoảng bên tai. Ngươi nghe chứ không có? Lục Trạch chất vấn. Những lời này càng làm cho Kỳ Thiếu Dương cảm giác mất hết mặt mũi, Lục Trạch gia hỏa này hoàn toàn là một điểm bậc thang cũng không cho. Chương 244 lỗ tai đừng muốn. Nếu như hắn trả lời mà nói, chẳng phải là chứng minh địa vị hắn so Lục Trạch thấp, hắn sợ Lục Trạch, cho nên mới trả lời. Nhưng nếu là không trả lời mà nói, không chừng hắn hôm nay còn không thể về đến nhà, dù sao dẫn người tới chuyện thêu dệt là hắn. Lục Trạch bây giờ cũng hoàn toàn có năng lực giải quyết ra tay với hắn sau, diễn sinh đủ loại sự cố. Lục Trạch trong mắt hơi híp, đưa tay níu lấy lỗ tai của hắn, đạm mạc nói: "Xem ra ngươi là không nghe được, lỗ tai này cũng vô ích." Xoẹt. A ba. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt liền đột nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đem Kỳ Thiếu Dương lỗ tai ngạnh sinh sinh xé xuống. Tiên huyết lập tức phun ra ngoài, Kỳ Thiếu Dương đau diện mục và mẹo, nghĩ đưa tay đi che lỗ tai mình, nhưng ở đụng vào trong nháy mắt lại bởi vì đau đớn mà kéo xa. Đau thân thể của hắn đều co quắp, lưng cong xuống dưới. Lục Trạch đem lỗ tai của hắn vứt bỏ, sau đó đem hắn cho nhấc lên, dùng vạt áo của hắn xoa xoa máu trên tay mình. "Ngươi lại dám xé lỗ tai của ta?" Kỳ Thiếu Dương con mắt trợn to bên trong tràn đầy tơ máu. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, đưa tay lần nữa nắm chặt hắn một cái khác lỗ tai, xem ra ngươi thật sự là điếc. "Không muốn." Xoẹt. A ba. Liên tục ba đạo âm thanh rung động tất cả mọi người tại chỗ tâm. Giờ khắc này bọn hắn mới đột nhiên nghĩ đến, gia hỏa này vẫn luôn là lòng dạ độc ác nhân vật, mà bọn hắn, thế mà bởi vì Lục Trạch cùng thật lôi điện đối đầu, đem chuyện này quên không còn một mảnh. Lục Trạch đem Kỳ Thiếu Dương một cái khác lỗ tai cũng bước qua một bên, lời nói ra tựa như đem người quăng vào hầm băng giống như, lạnh không được. Hai cái lỗ tai cũng bị mất. Hiện tại hẳn là có thể nghe được thanh âm, nói cho ta biết, có thể hiểu ta ý tứ sao? Kỳ Thiếu Dương đau ngũ quan triệt để giữ tận vật mèo, khoa tay múa chân, không biết nên làm sao bây giờ. Sợ hãi trong lòng hắn nảy mầm, nhất là làm xung quanh Lục Trạch thủ hạ đều xông tới lúc, hắn mới rốt cục rõ ràng nhận thức đến chính mình thời khắc này địa vị. Lục Trạch muốn giết hắn, cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Lớn như vậy quảng trường an tĩnh không được, xung quanh đã vây quanh một vòng lớn vây xem người qua đường, chuyện này tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ Hoa Nam. Di Hạc Hiên cùng Thiệu Đức đều là sắc mặt nặng nề nhìn xem một màn này, nhất là Di Hạc Hiên, Hà gia xem như cao vũ thế gia. Hắn biết rõ Lục Trạch làm như vậy sau đó sẽ mang đến dạng hậu quả gì, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không tốt nói cái gì. Kỳ gia bất luận như thế nào cũng là cái cường đại gia tộc, hơn nữa Hoa Nam ngoại trừ nhất lưu gia tộc, còn có đỉnh lưu một dạng tồn tại. Kỳ gia liền nhận biết trong đó một cái, trêu chọc một cái gia tộc như vậy, đối với sau này sản phẩm ban bố chuyện, nhất định sẽ tạo thành trở ngại. Hoặc là bây giờ liền trực tiếp giết Kỳ Thiếu Dương, cho Kỳ gia một cái uy hiếp và cùng cảnh cáo, như vậy, Kỳ gia còn có thể bởi vì Lục Trạch cường đại không dám trả thù, mặc dù cơ hội cực kỳ xa vời. nhưng nếu là để cho Kỳ Thiếu Dương mang thương trở về, trả thù liền thành tất nhiên, Kỳ gia tuyệt đối sẽ phát động trên tay tất cả thương nghiệp thực lực, đối phó Lục Trạch sản phẩm. Mà Hoa Nam các đại gia tộc cũng sẽ cho Kỳ gia nhất định ủng hộ. Bởi vì bọn hắn đều e ngại Lục Trạch thực lực cùng tâm ngoan thủ lạn. Di Hạc Hiên âm thầm lắc đầu, hắn có thể nghĩ tới những thứ này, Lục Trạch chắc chắn cũng có thể nghĩ đến, cho nên hắn mới một câu không nói. Lục Trạch tất nhiên làm như vậy, chứng minh hắn đối với chuyện về sau có dự định, bây giờ Lục Trạch thân là thiên cấp đại viên mãn cường giả, liền xem như muốn đem Hoa Nam náo ra một phen huyết vũ đều dễ như trở bàn tay, a ngươi vẫn là không nghe thấy. Lục Trạch gặp Kỳ Thiếu Dương nửa ngày không hồi phục, lại hỏi một tiếng, tiếp đó đưa tay bắt được cánh tay của hắn. Trong chớp nhoáng này, Kỳ Thiếu Dương con ngươi đột nhiên co rụt lại, hô lớn đã hiểu. Ta hiểu. Lục Trạch tay không đem hắn lỗ tai đều cho kéo xuống tới, hắn mặc dù cảm thấy Lục Trạch dám đem hắn cánh tay kéo đứt rất không thực tế, nhưng mà hắn không dám đánh cược. Lục Trạch hài lòng gật đầu một cái, bất quá tiếp lấy lại hỏi đã hiểu cái gì. Nói lớn tiếng đi ra. Kỳ Thiếu Dương bờ môi run rẩy kịch liệt lấy, ánh mắt nhìn về phía chung quanh những gia tộc kia, mỗi người bọn họ đều nhìn chằm chằm thời khắc này Kỳ Thiếu Dương. Mã Đông Quốc cùng Lưu Hạo Thà cũng là như thế, sắc mặt xanh mét nhìn xem, đồng thời cũng nhìn xem Lục Trạch, âm thầm nắm đấm. Đừng phân tâm, kéo cái ta. Lục Trạch nhắc nhở một câu, đồng thời gia tăng thủ kình của mình, sẽ rách mang tới cảm giác đau đớn để cho Kỳ Thiếu Dương cấp tốc lấy lại tinh thần, cánh tay ra truyền đến âm thanh càng làm cho hắn sợ hãi. Ta sẽ không cho ngươi thêm tìm phiền toái. Ta hiểu, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm tìm phiền toái. Kỳ Thiếu Dương ngay từ đầu nói âm thanh còn rất nhỏ, nhưng mà kèm theo Lục Trạch trên thân dâng lên sát ý, đằng sau hắn kêu vô cùng lớn tiếng. Mà một màn này cũng bị truyền thông toàn bộ chụp lại. Lục Trạch phi thường hài lòng, gật đầu một cái sau buông tay hắn ra, lập tức xoay người nói đem vị này Kỳ Thiếu đưa tiên a, ta nghĩ hắn hẳn là nghe vào ta lời nói. Di Học Cứu cấp tốc đi tới Kỳ Thiếu Dương diện phía trước, âm lãnh nhìn chăm chú lên Kỳ Thiếu Dương nói cút đi. Kỳ Thiếu Dương nhìn một chút trên mặt đất lỗ tai của mình, lại nhìn một chút trước mặt Di Học Cứu, cuối cùng vẫn nhẫn tâm mau rời đi, lỗ tai đều không đi nhặt. Nếu là trên mặt mà nói, hẳn là còn có thể đón về, nhưng loại này tình huống phía dưới hắn nào dám nhặt ta. Lục Trạch một lần nữa về tới trên bàn, bây giờ cái này buổi họp báo chung quanh đã hấp dẫn khá nhiều người. Đại gia toàn bộ đều vô cùng yên tĩnh, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Quách trên mái hiên phía trước, đem mic lần nữa đưa cho Lục Trạch, trong lòng cũng sợ không được, đồng thời cũng tại mừng rỡ. Tình cảnh vừa nãy đối với các ngươi mà nói mặc dù có chút đáng sợ, nhưng đây là ta cùng bọn hắn ở giữa chuyện, cùng sản phẩm không quan hệ sản phẩm chất lượng, ta nghĩ người khảo sát cùng nhìn thấy trong lòng người đều nắm chắc, tại chỗ truyền thông chắc cũng sẽ đem thu hình lại còn nguyên phát ra ngoài, cho vừa tới người xem đi. Lục Trạch mà nói, không thể nghi ngờ là đang cấp tại chỗ truyền thông áp lực, cũng làm cho những cái kia truyền thông nhao nhao gật đầu. Bây giờ tình huống này, ai dám vi phạm Lục Trạch ý tứ a? Hắn bây giờ một câu nói, cảm giác so gia tộc cao cấp còn muốn có lực uy hiếp tờ. Dù sao, Kỳ gia chính là nhất lưu gia tộc, mà Lục Trạch vừa mới trực tiếp đem Kỳ Thiếu Dương lỗ thai đều xé xuống. Còn có nhiều như vậy có thể dễ dàng giải quyết Kỳ gia thủ hạ cường giả tại, Lục Trạch lực uy hiếp tờ như thế nào, còn cần nhiều lời sao? Lục Trạch nhận được đáp án này, hài lòng gật đầu đã như vậy thì tản đi, buổi họp báo dừng ở đây rồi. Nói xong câu đó, Lục Trạch đem mic dâu còn đưa Quách Vũ, để cho Quách Vũ tới làm phía sau kết thúc công việc công tác. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng buổi họp báo thuận lợi vẫn là để trong lòng của hắn cao hứng phi thường. Ít nhất, sau đó sản phẩm bán thời điểm lượng tiêu thụ sẽ không kém. Lục Trạch trở lại trong mọi người sau, nhân tiện nói chúng ta cũng đi thôi. Cả đám rời đi buổi họp báo, về tới kim đoàn bên trong. Chú ý tiêu thư ký nhìn xem nơi này các vị đại lao, vốn là muốn nhắc nhở một chút Lục Trạch kỳ ra chuyện. Chương 245 Lâm gia lễ truy điệu. Nhưng cuối cùng cũng không nói đi ra, người nơi này đoán chừng đều so với hắn tin tưởng, nàng cũng liền rời đi trước đi xử lý chuyện khác. Lục tiên sinh, Kỳ gia ngươi định xử lý như thế nào? Di Hạc Hiên vẫn là hỏi ra vấn đề này, tại Hoa Nam phương diện này, hắn so Lục Trạch hiểu hơn. Nếu như Lục Trạch muốn dùng vũ lực chinh phục mà nói, hắn tự nhiên không có gì có thể nói, nhưng Lục Trạch nếu là không dự định đối với Kỳ gia dùng vũ lực, vậy hắn muốn nói nhưng là nhiều. Một cái tiểu gia tộc mà thôi, không có việc gì, không cần thảo luận nó, coi như nó đem Hoa Nam tất cả gia tộc đều liên hợp lại cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng mà, Lục Trạch căn bản là không đem Kỳ gia coi là chuyện đáng kể, không phải vũ lực chinh phục, cũng không phải dùng những biện pháp khác, mà là căn bản không có coi ra gì. Di Hạc Hiên trong lúc nhất thời cười khan một tiếng, lập tức nói như vậy lần này buổi họp báo xem như thành công viên mãn. Thiệu nghe Lan cũng không phải loại kia siêu thoát người, trong lòng nghĩ vẫn là thương nghiệp vấn đề, ngươi lần này làm chuyện có chút quá hỏa, đem Kỳ Thiếu Dương lỗ thai đều xé, đằng sau tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không tốt, nói không chừng sẽ liên hợp không thiếu gia tộc đả kích các ngươi kim đoàn sản phẩm. Lục Trạch nhún vai, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói không quan trọng, bọn hắn có lẽ thật có lá gan kia, nhưng ta cũng sẽ không tùy ý bọn hắn tới. Ta bây giờ mục đích đúng là quét sạch những thứ uy hiếp này. Thiệu nghe Lan khẽ nhíu mày một cái, nói được mức này, nàng cũng không cái gì tốt nói tiếp, bất quá vẫn là nói ngươi sản phẩm này nếu có thể thuận lợi phát triển tiếp, phạm vi tác dụng không chỉ có riêng tại Hoa Nam, toàn thế giới đều sẽ đi cuồng, thật hy vọng ngươi có thể đánh lý hảo như thế nào. Ngươi cũng nghĩ giúp đỡ chút. Lục Trạch cười nói. Thiệu nghe Lan liếc một cái quên đi thôi, chuyện của ta còn nhiều không được chứ, chúng ta liền đi trước, Lục huynh đệ ngươi đem sản phẩm chuyện giao đến ta chợ đen trong tay, ta nhất định phải đi xử lý thật tốt mới được. Thiệu Đức đứng lên nói, lựa chọn thứ nhất rời đi. Lục Trạch gật gật đầu hảo, sản phẩm chuyện cũng không cần quá để ở trong lòng, tùy ý lộng lộng là được. Cái này khiến Thiệu Đức xấu hổ, không biết Lục Trạch là thực sự không biết cái này sản phẩm ý nghĩa, vẫn là căn bản không quan tâm, ngược lại hắn là thật để ý, khách sáo vài câu sau liền mang theo Nhi Tử đi. Vậy ta cũng không nhiều lưu lại, trở về làm việc, có rảnh tới chợ đen chơi. Thiệu nghe Lan cười nói xong khoát khoát tay, cũng đứng dậy đi. Lục tiên sinh, tôn nữ của ta sau khi trở về cũng tại nói thầm ngươi đây. Di Hạc Hiên đạo, ở đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngươi cũng đừng trêu ta, có chuyện gì cứ nói đi. Lục Trạch khoát tay áo, một mặt bất đắc dĩ. Dì Hạc Hiên cũng không thừa nước đục thả câu, nói Lục tiên sinh vẫn là trước sau như một lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra ta có việc muốn nói, ta muốn hỏi hỏi, liên quan tới cái kia Vân tiểu thư, ngươi dự định an bài thế nào? Nàng cùng tôn nữ của ta đồng thời trở về, bây giờ chờ tại ta Hà gia, cũng không có phải đi ý tứ. Lục Trạch nghe vậy, nhớ tới Mây Thu chuyện, trầm tư một lát sau nói tất nhiên nàng không có ý tứ muốn đi, vậy trước tiên để cho nàng tại ngươi đưa qua một đoạn thời gian yên bình à, thời điểm đến nàng hẳn là sẽ tự mình tới tìm ta. Mây Thu bị hắn cứu trở về sau, liền lại bị người mang đi, còn suýt nữa chết ở trong tay địch nhân, lần này thật vất vả chân chính an toàn, hay là trước yên tĩnh một đoạn thời gian a. Dì Hạc Hiên gật gật đầu, cũng cho là nên như thế, tiếp lấy liền tiếp theo nói mặt khác, còn có một việc ta cho rằng muốn nói với ngươi một chút, Lâm gia, ngươi còn nhớ chứ? Lục Trạch nghe đến lời này trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, ta làm sao có thể quên bằng hữu của mình. Dì Hạc Hiên thấy thế, liền vội vàng giải thích ta không phải là ý tứ này, chỉ là lão Lâm lão bà viên ngàn man để cho ta cho ngươi biết. Trưa mai, Lâm gia muốn vì lão Lâm tố cáo lễ truy điệu, không biết ngươi là có hay không biết, lão Lâm sau khi đi, trong Lâm gia có chút không yên ổn. Lục Trạch trong mắt hơi híp, hắn một mực quan tâm thật lôi điện chuyện, ngược lại là đem trong Lâm gia loạn chuyện đem quên đi. Chuyện này, phía trước chợ đen người liền đã nói với hắn, hắn nguyên bản là dự định đi Lâm gia một chuyến, đem chuyện này giải quyết. Ngoại trừ đêm hôm đó đi xem một mắt sau, hắn cũng không chính thức đi tham gia qua Lâm lão gia tử tang lễ. Bây giờ vừa vặn bắt kịp lễ truy điệu, liền duy nhất một lần làm. Buổi tối hôm nay mới là đấu giá hội, ở trước đó ta sẽ đi qua một chuyến, giải quyết chuyện này, không thể để cho Lâm lão sau khi chết còn không thể yên tâm. Lục Trạch trầm giọng nói. Đối với chuyện này, ngữ khí của hắn vô cùng kiên định. Dì Hạc Hiên cũng tại bây giờ đứng lên, nói đã như vậy, vậy ta cũng liền trở về, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút, kỳ ra chuyện, ngươi hoặc là lôi Lệ Phong Hành để cho hắn cũng không còn dám lại ý nghĩ, hoặc là liền dùng thủ đoạn khác kiềm chế bọn hắn tốt xấu tại Hoa Nam nhiều năm, thực lực của ngươi ta không lo lắng, ta chỉ là sợ bọn hắn dùng thủ đoạn khác cho chú ý Thuận Kim đoàn mang đến tổn thất không thể vãn hồi. Lục Trạch nghe vậy, chỉ là gật đầu một cái ta đã biết. Dì Hạc Hiên thấy thế không nói thêm lời, tạm biệt sau rời đi. Mà Lục Trạch nhưng là liên hệ dì học cứu, chuẩn bị tốt lễ vật, chuẩn bị ngày mai tham gia Lâm gia lễ truy điệu chuyện, hắn muốn để trận này lễ truy điệu mọi người đều biết, cũng muốn để cho thế nhân biết, Lâm lão gia tử là bằng hữu của hắn, Lâm gia cũng là hắn bảo vệ tồn tại. Thế nhân chỉ biết, cái này Hoa Nam gia một vị thực lực mạnh mẽ, chẳng những để cho chợ đen thần phục, còn cho chú ý Thuận Kim đoàn đứng đài đàn sư. Nhưng lại không biết, cái kia Tây Nam quân khu thiên tài, cùng cái này đàn sư cùng một người. Nhưng vẹn vẹn Lục đàn sư cái thân phận này, cho dù là không có Tây Nam quân đội cái kia so chiến thần thiên phú còn yêu nghiệt hơn xưng hảo, cũng đầy đủ chấn nhiếp vô số người. Đến nỗi trong Lâm gia loại người, hắn sẽ thuận tiện giải quyết đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Lục Trạch an bài tốt hết thảy sau, đối với dì học cứu nói đi Lâm gia, ta muốn đi tham gia Lâm lão gia tử truy đi sẽ. Hắn muốn tại trên cái này truy đi sẽ, làm cho cả Lâm gia ý thức được nên làm như thế nào chuyện. Dì học cứu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, dẫn người cầm lên chuẩn bị xong hậu lễ, cùng Lục Trạch cùng nhau đi tới. Giờ này khắc này Lâm gia trong đại trạch, vô số Lâm gia tử đệ đang tổ chức kiến hội, ngoại trừ Lâm lão gia tử thê tử viên ngàn man, Lâm gia tất cả trưởng bối cấp người toàn bộ đều không qua tới, cũng là người trẻ tuổi. Cái gọi là truy đi sẽ bên trên, ngoại trừ viên ngàn man người một nhà, căn bản không có người để ý Lâm lão gia tử chết, toàn bộ truy đi sẽ cũng chỉ là một cái tình thế thôi. Lâm lão gia tử nhi tử Lâm Tinh Sông nhìn xem những cái kia đang tại sống phóng túng, hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì bi thương cảm giác người, trong mắt cũng thoáng qua bất đắc dĩ, song quyền nắm chặt, trong mắt xuất hiện đậm đà không cam lòng. Nhưng ngay lúc này, một bên viên ngàn man lại bắt được tay của hắn, đối với hắn lắc đầu, ngươi còn nghĩ tiếp tục phản kháng sao? Lâm gia đã thời tiết thay đổi, chúng ta hay là chớ tự rước lấy nhục cha ngươi chết, để chúng ta địa vị rất xuống ngàn trượng, ta cũng nghĩ cho cha ngươi bất bình, nhưng mà chúng ta không có cái năng lực kia, chịu được à? Chương 246 một Dương Long Văn Bách Bệnh Đan. Lâm Tinh Sông thấy thế trầm mặt lại, cái kia hai tay nắm chắc cũng lại một lần nữa bày ra, trong mắt chỉ có một người thân là nhi tử tự trách. Viên mãi mãi, ngươi cũng đừng quá khó chịu, nam nhân không còn nếu là cảm thấy cô độc, có thể tái giá một cái, ngược lại Lâm gia cũng không kém hai người a. Nhưng vào lúc này, một vị người trẻ tuổi đi tới, ý cười đầy mặt nói, hắn là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất người, tên là Dương Sích Vũ, tuổi còn trẻ cũng đã có huyền cấp thực lực, phản tổ cũng là một ngọc cầu vồng môn thủ tịch đệ tử, có thể nói tiền đồ vô lượng. Lâm gia tài nguyên đều tại hắn trên một nhà tay, thậm chí lại xuống một nhiệm kỳ gia chủ đều có cực lớn có thể là hắn. Bởi vì Lâm lão sau khi chết, gia chủ hiện tại chính là cha của hắn, Lâm Quốc Quân. Dương Sích Vũ liền mượn cơ hội thượng vị, khác trong thế hệ thanh niên, căn bản không có người có thể cùng hắn so sánh. Cho dù ai đều nghe đi ra, cái Dương Sích Vũ này là tới châm chọc bọn hắn, dù sao nguyên bản bọn hắn một nhà địa vị là tại Dương Sích Vũ phía trên. Nhưng mà bởi vì Lục Trạch đem Lâm lão gia tử hại chết, đã biến thành trong nhà hạng chót tồn tại. Hiện tại bọn hắn thậm chí còn tại cao hứng, Lâm Tinh Sông một nhà đã biến thành trong Lâm gia hạng chót tồn tại, cả đám đều đem truy đi sẽ làm thành là tiệc ăn mừng đâu. Lâm Tinh Sông cắn răng, đang chuẩn bị nói chuyện, một bên viên ngàn man liền âm thanh bình thản nói có lẽ vậy. Dương Sích Vũ nhìn thấy viên ngàn man biểu tình bình tĩnh, con mắt hơi híp một chút, lạnh rên một tiếng sau liền quay người rời đi. Lão thái bà này chính là phiền phức. Lâm Tinh Sông nhìn xem mặt không thay đổi viên ngàn man, thế nhưng là phát hiện bây giờ viên ngàn man giấu ở sau lưng hai tay lại gắt gao nắm, móng tay đều lõm xuống thật sâu tiến trong máu thịt, nhưng nàng vẫn mặt không biểu tình, phảng phất không cảm giác được đau đớn giống như. Lại hoặc là nói, đau khổ tang chồng sớm đã lấn át huyết nhục bên trên đau đớn. Hắn cùng với Lâm lão gia tử quản lý đông đảo, biết lúc nào cai ổn nhẫn, nhưng nàng cũng lên niên kỷ a. Đại gia đừng đùa quá mức, hôm nay là Lâm lão gia tử truy đi sẽ, tất cả mọi người đi bái một chút a. Dương Sích Vũ âm thanh đột nhiên nơi xa truyền đến, trên mặt mang cười yếu ớt, ánh mắt còn như có như không rơi vào cách đó không xa Lâm Tinh Sông trên thân hai người, liền phảng phất đang cười nhạo hai người bọn họ mở dạng. Lâm Tinh Sông thấy cảnh này, khoe miệng cũng hơi hơi co quắp ghi nhớ, rõ ràng là người một nhà, lại làm sao ngoại nhân càng thêm chuyện quá đáng. Nhưng Viên Ngàn Man lại là đưa tay từ phía sau lưng lấy ra, gắt gao đè lại Lâm Tinh Sông tay, chỉ là túi đầu ngồi ở Lâm lão gia tử di ảnh trước mặt, không động đậy chút nào. Lâm Tinh Sông chậm rãi hai mắt nhắm lại, không còn đi xem những người kia. Muốn bái liền muốn bái thành ý một điểm, chỉ nói ngoài miệng có ích lợi gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truy đi biết đại môn bị người mở ra, Lục Trạch trước tiên bước vào truy đi xe bên trong. Đồng thời tại phía sau hắn còn đi theo mấy vị thủ hạ, nâng một cái dương lớn đi đến, đem cái dương đặt ở Lục Trạch sau lưng, liền đứng nghiêm tại bên cạnh hắn không nhúc nhích, cung kính vô cùng. Chỉ một thoáng mọi ánh mắt nhìn qua, Dương Sích Vũ nhìn thấy Lục Trạch thời điểm trong mắt không khỏi thoáng qua nghi hoặc, ngươi là người nào? Đây là chúng ta Lâm gia truy đi sẽ, liên quan gì ngươi? Hắn là lão Lâm bằng hữu, ta mời tới. Viên Ngàn Man mở miệng nói, mặc dù không biết Lục Trạch là ỷ cảnh lớn như vậy làm cái gì, nhưng có lẽ có thể ép một chút Dương Sích Vũ danh tiếng. Dù sao bọn hắn đối với Dương Sích Vũ hoàn toàn không cần biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nàng thỉnh Lục Trạch tới, chỉ là xem ở Lục Trạch đã từng cứu được lão Lâm phân thượng, bây giờ trong nội tâm nàng vẫn vung đi không được, lão Lâm là bởi vì Lục Trạch mới chết. Lời này sau khi đi ra, một đám người không còn lại nói, dù sao trên danh nghĩa cái này là cho Viên Ngàn Man trợ phu, bọn hắn thúc thúc làm truy đi sẽ, nàng có quyền lợi thỉnh bất luận kẻ nào tới. Thì ra là thế, nếu là truy điệu, vậy ngươi nói sớm một chút sao, bất quá ngươi cái này mang một đống là thứ gì? Dương Sích Vũ nghi vấn hỏi. Lục Trạch cho người đứng phía sau đánh một cái ánh mắt, thủ hạ kia mang theo trên cái dương phía trước, mở ra thời điểm lập tức kim quang bạo dũng. Trong này, vậy mà toàn bộ đều là đan dược. Mà những đan dược này, là Lục Trạch hoa một chút thời gian luyện chế được bách bệnh đan, tất cả đều là long văn, đầy đủ cam đoan Lâm lão gia tử dòng dõi cả một đời sinh bệnh chúng độc đều ăn không hết. Nhưng mà đan dược còn chưa kết thúc, kèm theo Lục Trạch một ánh mắt mệnh lệnh sau, người đứng phía sau đem cái dương trực tiếp đẩy lên, nửa tầng đan dược sau khi rơi xuống, bên trong tất cả đều là linh khí nồng đậm chi vật. Giá trị liên thành. Đi vào. Lục Trạch chỉ là nhàn nhạt nói ra hai chữ, ngay sau đó lại là không thiếu chợ đen người mang theo đồ vật đi vào. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lại còn có, những đan dược này đã đủ kinh khủng được không? Mở ra. Lần này, cái kia trong hai cái dương không phải là đan dược cũng không phải linh khí nồng đậm chi vật, mà là một đống lại một đống tiền mặt. Đây cũng quá mẹ nó khoa trương. Lục Trạch không để ý đến Lâm gia biểu tình của những người khác, đi qua rừng Xích Vũ sau đó, liền đứng tại Lâm Tinh Sông hai người trước mặt, nói chuẩn bị những vật này hoa chút thời gian, tới chậm. Lâm Tinh Sông mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Viên Ngàn Man mặc dù còn có mấy phần lý trí, nhưng mà nhìn thấy nhiều đồ như vậy, nói chuyện vẫn còn có chút kinh ngạc, ngươi không cần thiết mang nhiều đồ như vậy tới, những thứ này nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn về không được. Lục Trạch đưa tay cắt đứt nàng kế tiếp lời muốn nói, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm lão gia tử di ảnh, vẫn là một mặt ôn hòa. Ta biết nhiều hơn nữa bảo vật cũng không đổi lại hắn, ta cũng không có trốn tránh vấn đề này, hắn là bởi vì ta mà chết, các ngươi cả một đời đều không tha thứ ta cũng không quan hệ, nhưng ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ Lâm gia. Nếu như hắn lúc đó liền phát giác ra mà nói, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Viên Ngàn Man nhìn xem Lục Trạch, trong lòng đã hiểu Lục Trạch đối với Lâm lão gia tử cảm tình, cũng minh bạch Lục Trạch ý tứ. Nhưng mà trong nội tâm nàng cảm thụ, như thế nào nói dùng những thứ này liền có thể giải quyết. Lục Trạch không có ý định để cho bọn hắn cứ như vậy tha thứ, dù là lần này cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào cũng không vấn đề gì, hắn đã cho thấy thái độ của mình. Lục Trạch ánh mắt rơi vào sau lưng rừng Xích Vũ trên thân, nghi vấn hỏi, ngươi vừa mới không phải nói muốn cho Lâm lão gia tử quỳ lạy sao? Làm sao còn đứng ở nơi đó? Tất nhiên tới tham gia truy đi sẽ, cho người chết quỳ lạy không phải chuyện phải làm sao? Hơn nữa hắn vẫn là trưởng bối của ngươi. Dương Sích Vũ khỏe miệng giật một cái, bây giờ, hắn làm sao có thể còn không biết Lục Trạch là có ý gì? Hoàn toàn chính là đến gây chuyện. Đương nhiên muốn bái. Dương Sích Vũ nói đi liền mặt âm trầm đi tới, đứng tại Lâm lão gia tử di ảnh phía trước, ánh mắt càng âm u lạnh lẽo. Nhưng hắn chỉ là ôm quyền đối với lão gia tử di ảnh không người một cái, liền dự định rời đi. 3. Nhưng vào lúc này, Lục Trạch tay rơi vào trên vai của hắn, ngay sau đó Lục Trạch cái kia thanh âm lạnh như băng cũng theo đó mà đến, ngươi sẽ không biết chữ a. Quỳ lạy, đã có cái quỳ chữ, không phải quỳ đi xuống sao? Ngươi vừa mới làm chính là động tác gì? Chương 247 tế bái đương nhiên phải quỳ lấy. Dương Sích Vũ sắc mặt lạnh lẽo, hắn cho mặt mũi cũng đủ lớn, bây giờ đám người này địa vị căn bản vốn không đáng giá hắn dạng này, mà Lục Trạch lại còn muốn cho hắn quỳ đi xuống. Thả ra, ngươi biết ta là ai sao? Lúc này, những người trẻ tuổi khác cũng đều xông tới, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt không có hảo ý. Viên Ngàn Man thấy cảnh này sắc mặt căng thẳng, đang chuẩn bị đứng dậy ngăn cản, liền nghe được Lục Trạch cái kia mang đầy lấy nồng hậu dày đặc thanh âm uy nghiêm vang lên. Quỳ xuống. Vẹn vẹn hai chữ, lại mang theo giống như núi uy áp, làm cho tất cả mọi người hô hấp cứng lại, sắc mặt kinh hoàng. Lục Trạch ánh mắt nhìn chăm chú Dương Sích Vũ, trên tay phải lực đạo gia tăng, bóp Dương Sích Vũ bả vai một hồi đau đớn. "Thả ra, ngươi còn dám như vậy, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, trực tiếp đánh chết ngươi tin hay không?" Dương Sích Vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, song quyền cũng nắm chặt, huyền cấp thực lực cầm vàng bộc phát. Lục Trạch hơi hơi ngóc đầu lên, dùng miệt thị ánh mắt nhìn Dương Sích Vũ. "Quỳ xuống." Vẫn là hai chữ kia, Dương Sích Vũ lại cảm giác bả vai đột nhiên trầm xuống, hai đầu gối hơi hơi cong cong, dùng hết toàn lực mới không có để cho chính mình quỳ đi xuống, trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Gia hỏa này lực đạo thật là khủng khiếp. Vẹn vẹn một cái tay khí lực liền để hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Khác trẻ tuổi nóng thấy cảnh này, đều là mang to. Ta xem hắn chính là đến tìm chuyện. Nơi này chính là chúng ta Lâm gia truy đi sẽ, ngươi bất quá chỉ là một cái ngoại nhân, còn nghĩ giọng khách gát giọng chủ. Nói nhảm với hắn làm gì? Nhanh lên đi hỗ trợ a. Nhưng lời mặc dù nói như vậy, lại không mấy cái dám xuống tới. Bởi vì Lục Trạch trên thân tản mát ra khí tức thật sự là quá mức kinh khủng, căn bản không ai dám dễ dàng tới gần. Cái loại cảm giác này giống như là, một khi bọn hắn đi vào, liền sẽ giống như chết. Dương Sích Vũ lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Trạch, trầm giọng nói: "Ngươi biết kết cục khi đắc tội ta sao? Ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao?" Lục Trạch lạnh lùng nói xong, giang giác, trên tay phải hắn lực đạo, sống sờ sờ đem Dương Sích Vũ bả vai bóp nát. Chói hai tiếng xương nứt vang vọng tại mỗi người trong thai, làm cho tất cả mọi người đều một hồi tê cả da đầu, Viên Ngàn Man kinh hãi lui về phía sau hai bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem Dương Sích Vũ, nghi vấn hỏi: "Ngươi thế mà đều không gọi một tiếng?" Dương Sích Vũ gắt gao cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt, hắn lúc này muốn trực tiếp cho Lục Trạch tới một quyền, thế nhưng là phát hiện cơ thể không thể động đậy. Trên bờ vai truyền đến kịch liệt đau nhức để cho hắn diện mục dữ tợn, gầm thét lên: "Lão tử muốn giết ngươi. Ngươi mẹ nó đừng để ta biết ngươi là ai, phải không?" Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, lực đạo trên tay hạ thấp xuống đi. Đông. Giang giác. Dương Sích Vũ căn bản chịu không được cỗ này lực lượng khổng lồ, hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, hung hăng quỳ trên mặt đất, đem mặt đất đều cho đập ra vết rạn tới. A. Kịch liệt như thế đau đớn để cho hắn căn bản là không có cách nhẫn lại nữa, trực tiếp hét to lên, nước mắt đều từ trong mắt bị bộc ra. Tất cả mọi người đều rung động nhìn xem một màn này, những người trẻ tuổi khác đều là nuốt một ngụm nước bọt, lúc này còn có ai không biết Lục Trạch là tới làm cái gì. Một giây sau, đột nhiên một cái cực lớn bóng tối bao phủ bọn hắn, khi bọn hắn quay đầu đi, chỉ thấy Dì Học Cứu mang theo thân hình cao lớn thủ hạ đứng sừng ở phía sau bọn họ, ngay sau đó tại bọn hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đột nhiên chế trụ hai tay của bọn hắn, đem bọn hắn đưa đến Lâm lão gia tử trước mặt, để cho bọn hắn quỳ xuống. Lục Trạch khẽ quát một tiếng. Dì Học Cứu bọn hắn nắm lấy những người kia tựa như nắm lấy gà con một dạng, mặc cho bọn hắn như thế nào phản kháng, tại Dì Học Cứu bọn người trong tay cũng không có bất luận cái gì năng lực. "Thả ra lão tử." "Ngươi mẹ nó biết lão tử là thì sao, mẹ nó dám đối với chúng ta người Lâm gia dạng này, chán sống có phải hay không? Nơi này có camera, đã đem ngươi bộ dáng quay xuống, chờ hôm nay đi qua sau, ngươi tuyệt đối chạy không được." Một đám người đều đang kêu gào, mà Lục Trạch đã nắm lấy Dương Sích Vũ đi tới Lâm lão gia tử di ảnh phía trước, phản phất kéo lấy một con chó mở dạng, trên mặt đất bị kéo một đầu thật dài vết máu. Lâm Tinh Sông cùng Viên Ngàn Man bây giờ đều đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem một màn này, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, sự tình thế mà lại hướng về cái phương hướng này phát triển. Tại chỗ tất cả người trẻ tuổi đều bị Dì Học Cứu bọn người bắt, đứng tại Lâm lão gia tử di ảnh phía trước. Kèm theo Lục Trạch quát khẽ một tiếng sau, tất cả mọi người đột nhiên một cước dẫm ở dấu chân của bọn họ chỗ. Quỳ xuống. Đông đông đông. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, tất cả mọi người bị Dì Học Cứu bọn người đè lên quỳ ở Lâm lão gia tử di ảnh phía trước, cả đám đều diện mục dữ tợn, trong mắt tràn đầy không phục. Lục Trạch lãnh đạm nhìn xem bọn hắn, sau đó tiếp tục nói hành lễ. Dì Học Cứu bọn hắn ngang ngược sức mạnh cũng không phải những thứ này tiểu thiếu gia có thể so sánh, trực tiếp bị đè lại cổ, dùng sức đem đầu đâm vào trên mặt đất, đập đầu rơi máu chảy. Lục Trạch nhìn xem trên mặt đất không chết phục tùng Dương Sích Vũ, trong mắt sát ý bộc phát ra, cực lớn uy áp cơ hồ bao phủ toàn bộ truy đi sẽ. "Nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền cho ta thành thành thật thật dập đầu." Lục Trạch thanh âm lạnh như băng tựa như đem người đưa vào hầm băng đồng dạng. Dương Sích Vũ nghe đến lời này, lúc trái tim đột nhiên co rụt lại, thật giống như có người cầm một cây đao đang gác ở trên cổ hắn giống như, nếu như hắn không dập đầu mà nói, cây đao này liền sẽ không chút lưu tình mang đi tính mạng của hắn. Liền xem như Lâm Tinh Sông cùng Viên Ngàn Man hai người cảm nhận được Lục Trạch trên thân băng lãnh khí tức lúc, cũng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, sắc mặt một hồi hoảng sợ. Những người trẻ tuổi khác cũng đã thành thành thật thật quỳ tại đó, chỉ còn lại Dương Sích Vũ một cái. Hắn nhìn một chút những người khác, lại nhìn một chút tránh thật xa gia tộc khác người, diện mục dữ tợn đến vặn vẹo trình độ. Nhưng mà Lục Trạch uy áp lại để cho hắn từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi, hai tay của hắn chống lên thân thể của mình, âm lãnh trừng mắt liếc Viên Ngàn Man sau, hướng về phía Lâm lão gia tử di ảnh dập đầu đầu. Toàn bộ truy đi sẽ đều an tĩnh đến cực điểm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, những người khác liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ bị Lục Trạch chú ý tới. "Các ngươi cũng nghĩ để cho ta đi mời sao?" Lục Trạch thản nhiên nói. Mặc dù không có trực tiếp hướng về phía những người kia, nhưng cho dù ai cũng biết, Lục Trạch là đối với còn lại tất cả mọi người nói. Đồng thời nơi cửa, chẳng biết lúc nào đã đi tới mấy cái Lục Trạch người ngăn tại cái kia, dám người rời đi, toàn bộ đều sẽ bị bắt được, cưỡng ép quỳ gối Lâm lão gia tử di ảnh trước mặt. Bọn hắn đều được chứng kiến Lục Trạch những thủ hạ này thực lực cường đại, người bình thường tại trước mặt bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng có thể nói. Chỉ một thoáng những người khác toàn bộ hội tụ, lấy những thiếu gia kia cầm đầu, ở phía sau xếp thành từng cái trường long. Cứ việc rất khó nhục, thế nhưng là tại Lục Trạch uy nghiêm phía dưới, lại có ai dám không quỳ? Bất quá do dự mấy giây, theo người đầu tiên chủ động quỳ xuống sau, tất cả những người khác liền đồng loạt quỳ xuống, đem đầu dập đầu trên đất. Lục Trạch thấy cảnh này sau, mới hài lòng gật đầu một cái. Chương 248 Thương Minh đấu giá hội. Mà Lâm Tinh Sông cùng Viên Ngàn Man hai người liền đứng tại Lâm lão gia tử di ảnh phía dưới, nhìn xem trước mắt một đám quỳ người, Viên Ngàn Man trong mắt tóe ra nước mắt. Trợ phu nàng truy đi sẽ, cuối cùng như cái bộ dáng. "Những vật kia, các ngươi liền thu lấy a." Lục Trạch đối với hai người nói. Viên Ngàn Man hai cánh tay cầm thật chặt, bờ môi tại kịch liệt run rẩy, "Nhưng mà ngươi không cần thiết như thế. Ngươi cũng biết ta không có khả năng cứ như vậy tha thứ ngươi." Lục Trạch nghe vậy mỉm cười, phản phất căn bản vốn không để ý giống như ta nói qua, các ngươi cả một đời không tha thứ ta cũng không quan hệ, hắn bởi vì ta bị người hại chết, các ngươi mới là thương tâm nhất, ta minh bạch. Các ngươi đã làm ra cố gắng lớn nhất. Lời nói này để cho Viên Ngàn Man kiên cường tâm trí cũng chịu không nổi nữa sụp đổ, quay đầu che mặt mình, chôn ở Lâm Tinh Sông trong lồng ngực. Lâm Tinh Sông thấy cảnh này, cơ thể cũng tại rung động kịch liệt lấy, nhưng hắn là một cái nam nhân, cũng là Lâm lão gia tử nhi tử, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Trạch, trong mắt mang đầy lấy cảm kích. Nhưng mà nhìn thấy cái ánh mắt này, Lục Trạch nhưng trong lòng một mảnh thất vọng, hắn vốn cho rằng làm như vậy có lẽ sẽ để cho Lâm Tinh Sông bọn hắn sinh ra lòng phản kháng lý. Nhưng mà Lâm Tinh Sông trong mắt tiết lộ ra ngoài thần sắc, lại là cảm thấy thỏa mãn, phảng phất vẹn vẹn dạng này, bọn hắn liền đã thỏa mãn một dạng. Thế nhưng là Lục Trạch sẽ thỏa mãn sao? Tuyệt đối sẽ không. Hắn sẽ không vì thế cảm thấy bất luận cái gì một điểm thỏa mãn, nhưng Lâm Tinh Sông người này, từ trên con mắt đến xem là thay đổi, có lẽ có thể nâng đỡ vì Lâm gia gia chủ. Lục Trạch trước chừng để nhóm này người quỳ 2 giờ, để cho bọn hắn quỳ 2 chân đều cơ hồ mất đi chi giác sau, hắn mới hạ lệnh thả ra những người này. Đám người này liền trực tiếp nằm trên mặt đất kêu rên, mà Lục Trạch cũng đối Viên Ngàn Man hai người nói đi thôi, truy đi sẽ đã kết thúc. Di Học Cứu dẫn người trước tiên rời đi, đi tới cái dương phía trước đem những đan dược kia nạp lại dễ gánh lên. Dương Sích Vũ quỳ trên mặt đất, dùng ánh mắt toán độc nhìn xem Viên Ngàn Man cùng Lâm Tinh Sông, trong mắt lửa giận phảng phất muốn trực tiếp phun ra ngoài một dạng. Hai chân hắn đã mất đi chi giác, thậm chí ngay cả cảm giác đau đều không cảm giác được, nếu như hắn cái này hai chân phế đi mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha những người này. Viên Ngàn Man cùng Lâm Tinh Sông đều chú ý tới ánh mắt của hắn, nhíu mày từ bên cạnh hắn đi qua, trong lòng một hồi lo nghĩ. Lục Trạch mày kiếm cũng khẽ nhíu một cái, hắn không nghĩ tới, cái này Dương Sích Vũ sẽ như thế trắng trợn đem chính mình oán hận biểu hiện ra ngoài, thẳng đến Lâm Tinh Sông bọn hắn mà đi. Nhìn Lâm Tinh Sông biểu hiện của bọn hắn, cũng hiển nhiên là không dám đối với Dương Sích Vũ làm cái gì, thậm chí ngay cả một cái ánh mắt hung ác cũng không dám quay lại. Điều này cũng làm cho Lục Trạch trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, chờ bọn hắn tới sau liền trầm giọng nói cần ta đem những người này giết sao, nếu như cái này có thể để các ngươi tiêu trừ kiêng kỵ. Chợ đen nhân tinh thông các hạng kỹ xảo chiến đấu, ở trong đó cũng bao hàm ám sát, ngụy trang thành chết ngoài ý muốn dễ như trở bàn tay. Viên Ngàn Man bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi, từ hôm nay sự tình liền có thể rõ ràng nhìn ra, Lục Trạch thực lực bọn hắn căn bản không có tư cách đi nói. Bây giờ Lục Trạch thế lực cường đại đến các nàng mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả nói giết Dương Sích Vũ bọn hắn đều như vậy hời hợt, căn bản cũng không phải là cái đơn giản đàn sư. Lục Trạch thấy hai người không nói gì, liền nói tiếp đi, ta sau đó sẽ ở Hoa Nam vì Lâm lão gia tử xử lý một hồi phong quang tang lễ, các ngươi nghĩ đến lời nói liền tới, ta tùy thời xin đợi. Lưu lại câu nói này, Lục Trạch liền ngồi trở lại trong xe, lần này tới truy đi biết mục đích không phải là vì cho Lâm gia tạo áp lực, mà là vì để cho Lâm lão gia tử người nhà minh bạch tâm ý của hắn. Đến nỗi Lâm gia những người kia, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Không ra nàng sở liệu, khi nghe đến Lục Trạch dự định đang cấp Lâm lão gia tử xử lý tang lễ, hai người trên mặt rõ ràng xuất hiện kinh hoàng. Nhưng kiến thức qua Lục Trạch thủ đoạn sau đó, bọn hắn cũng không dám đối với Lục Trạch nói cái gì, chỉ có thể dùng mắt nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp, phảng phất tại làm cái gì vô cùng chật vật quyết định. Lục Trạch rời đi về sau, liền yên lặng chờ ban đêm buông xuống. 800 tối, Thương Minh phòng đấu giá phía trước, Lục Trạch đúng hẹn mà tới, Di Hạc Hiên cũng sớm tại ở đây chờ đợi thời gian dài. Thương Minh phòng đấu giá chính là người tu luyện phòng đấu giá, Lục Trạch chỉ hy vọng lần này cái gọi là hàng năm đấu giá hội có hắn để ý đồ vật. Lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta đi vào đi. Di Hạc Hiên nói. Lục Trạch gật đầu đáp lại sau, liền cùng hắn cùng nhau ra trận, ở đây đã không phải là lần đầu tiên tới, cho nên cũng coi như xe nhẹ đường quen. Một lát sau, Lục Trạch ngồi ở chính mình vị trí, bên cạnh chính là Di Hạc Hiên. Không biết Lục tiên sinh lần này tới có mục tiêu gì hay không, đối với người như ngươi mà nói, hẳn là không cái gì đáng giá để ý à? Vẫn là nói vẹn vẹn tới tiêu khiển. Lục Trạch cười nhạt cười, cả hai đều có, xem có cái gì ta để ý đồ vật à, có nhiều thứ các ngươi không thèm để ý, ta có thể rất để ý. Di Hạc Hiên hiểu rõ gật đầu một cái đích xác, có nhiều thứ không thể chỉ dùng giá trị đánh giá, vậy ta liền yên lặng chờ Lục tiên sinh sẽ đối với đồ vật gì cảm thấy hứng thú. Lục Trạch không tiếp tục nhiều lời, kèm theo thời gian rời đổi, đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Tối nay, tất cả mọi người đều đã ra trận, không có ai vắng mặt. Đấu giá hội tại người đều đến đông đủ sau đó, đèn liền tối lại, từng đạo đèn chiếu đánh vào trung ương trên bàn, một cái thân mang diễm hồng sắc váy dài nữ tử cũng chậm rãi lên đài. Lông mi dài rung động ở giữa, phản phất mỗi một trong nháy mắt đều đang câu hồn phách người, nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt một mảnh phong dong, hiển nhiên là thường xuyên chủ trì loại này đấu giá hội. Các vị chắc hẳn cũng biết, tối nay đấu giá hội tuyệt đối là Thương Minh gần 30 năm nay lớn nhất một hồi, ta xem như Thương Minh thủ tịch đấu giá sư, cũng là lần đầu nhìn thấy loại tràng diện này, lần này không chỉ chúng ta Thương Minh đấu giá hội lấy ra bảo vật, đồng thời còn có các đấu giá hội ủng hộ, mọi người cũng đều là người làm ăn. Ta liền không nói những cái kia lời ngây thơ xem như Thương Minh mỗi năm một lần đại hội, trận này đấu giá, nhất định có thể cho các vị mang. Đến tại cái khác trong buổi đấu giá tuyệt vô cận hữu thể nghiệm, các vị cũng không phải tới nghe ta nói nhảm, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Nàng nói xong, hướng về phía sau đài người nháy mắt ra dấu, lập tức hai vị tráng hán liền khiêng một cái phủ đầy bụi cái dương đi tới, vẹn vẹn dùng nhìn bằng mắt thường liền có thể nhìn ra hắn năm cảm giác nặng bao nhiêu. Đi qua phía đầu tư quyết định, chúng ta dự định trước tiên đấu giá cổ vật cùng với hiếm thấy dược vật, mà cái này cổ vật là trước đó không lâu tại Hoa Nam khu vực biên giới phát hiện một cái quan tài tựa hồ cái nào đó trộm mộ đem bên trong thi thể đánh cắp, nhưng chân chính đáng tiền, trên thực tế là cái quan tài này. Nàng nói xong thời điểm, hai vị kia tráng hán cũng đã đem quan tài thả xuống, lui về hậu trường. Lục Trạch nhìn thấy cái kia quan tài thời điểm, con mắt hơi hơi ngưng ngưng, trong quan tài này linh khí cũng không phải ít, nhưng đối với đã là thiên cấp đại viên mãn hắn tới nói, không có quá tác dụng lớn chỗ. Chương 249 phỉ thúy quan tài. Một cái quan tài liền xem như đồ cổ, cũng không nên lấy ra làm thứ nhất bán a. Hơn nữa chúng ta những người này cần đồ cổ sao? Đừng quên Thương Minh là cho người nào mở đấu giá hội. Ha ha, mua về cho mình làm quan tài dùng sao? Trước nghe một chút nàng nói thế đó đi, dù sao cũng là một năm một hồi, cũng sẽ không là trong miệng các ngươi nói đơn giản như vậy. Mọi người dưới đài xì xào bàn tán, tất cả đều nhìn lấy trên bàn quan tài, cho dù là người trong nghề cũng không có nhìn ra, cái này quan tài có cái gì chỗ đặc thù. Trên đài thủ tịch đấu giá sư nghe đến mấy cái này thanh âm nghi ngờ, cũng chỉ là mỉm cười, tiếp đó cầm lấy trên quan tài để một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. bên trong là một cái vật nhỏ, tựa hồ rất sắc bén. Các vị hẳn là đem cái này quan tài xem như chỉ có giá trị siêu tầm đồ cổ a. Thực ra không phải vậy, ta tự nhiên biết Thương Minh là cho các vị người tu luyện dùng để mua bảo vật, ta lập tức liền cho các vị xem. Nàng sau khi nói xong, cầm cái kia vật nhỏ tại nhìn như cũ nát quan tài biên giới nhẹ nhàng bay sượt. Lập tức, cái kia một khối bụi đất hòn đá bị phá rơi, lộ ra một mảnh ánh hào quang màu xanh lục. Kèm theo thủ tịch đấu giá sư cạo chỗ càng ngày càng nhiều, người ở dưới đài nhìn cũng liền càng ngày càng rõ. Khi thủ tịch đấu giá sư đem quan tài một mặt toàn bộ cạo sau đó, không ít người đều trực tiếp đứng lên, sắc mặt kinh hãi. Cái này, toàn bộ quan tài cũng là phỉ thúy làm. Trên thế giới có lớn như thế phỉ thúy sao? Mọi người đều biết, bất luận là ngọc thạch vẫn là kim cương, chỉ cần là thiên nhiên, cũng là càng lớn càng đáng tiền, cùng nhân tạo so ra giá tiền là một cái trên trời một cái dưới đất. Như thế một cái lớn quan tài, tất cả đều là phỉ thúy làm thành. Nếu là cổ vật mà nói, cổ đại nhưng không có nhân công phỉ thúy, theo lý thuyết một khối lớn như vậy phỉ thúy, hoàn toàn là thuần thiên nhiên. Cái này ai dám tin tưởng? Thủ tịch đấu giá sư nhìn đã có người nói ra, liền đem trong tay vật nhỏ thả xuống, một lần nữa nâng người lên, môi đỏ câu lên nói ta có thể rất người phụ trách nói cho các vị, dùng Thương Minh danh dự đảm bảo, như thế trong một cái lớn quan tài tất cả đều là phỉ thúy mà lại là thuần thiên nhiên phỉ thúy, trải qua giám định sư sau khi giám định, những thứ này phỉ thúy tối thiểu nhất cũng là pha lê loại. Đến nỗi cặn kẽ, chúng ta cho rằng có thể giao cho các vị người mua tới kiên định có thể bảo đảm là tối thiểu nhất là pha lê loại, mà lại là thuần thiên nhiên, lớn như thế một cái thuần thiên nhiên pha lê loại cấp phỉ thúy, bản sự giá trị cơ hồ không cách nào đánh giá, nội bộ ẩn chứa linh khí cũng vô cùng nồng đậm. Chắc hẳn ở bên trong tu luyện có thể càng sâu các vị tu vi, nhưng xem như hôm nay món ăn khai vị, như vậy một kiện chân thế kỳ vật, chúng ta quyết định lấy 1000 vạn vì giá. Quy định bắt đầu đấu giá. Nàng sau khi nói đến đây dừng một chút, ánh mắt quét mắt tất cả mọi người ở đây, cuối cùng cười nói. Nói không chừng, cái quan tài này là đế vương lục cấp bậc, lại là thuần thiên nhiên, ai có được, dù là không tu luyện, cầm lấy đi bán cũng chỉ kiếm lời không lỗ, lại thế gian vẹn vẹn có. Trên thế giới lớn nhất phỉ thúy nguyên thạch nặng chừng hơn 3000 tấn, so với người còn cao hơn, thế nhưng vẹn vẹn nguyên thạch. Nhưng cái này quan tài lại là thành phẩm, vẫn là cổ vật. Càng là thấp nhất pha lê trồng cấp bậc, hắn giá trị thật là không thể đo lường tồn tại. Không nói nhiều thừa thải, các vị mời ra giá a. Sau khi thủ tịch đấu giá sư những lời này dứt tiếng, vô số người bắt đầu điên cuồng đấu giá, một chút cho là mình nhân vật có tiền không cố kỵ chút nào dùng tiền. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đơn giản chính là lớn phúc lợi, ai nếu là cướp được, cầm lấy đi bán đều có thể lật mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Trên thế giới kẻ có tiền cũng không ít, lần hội đấu giá này cũng chỉ là mời Hoa Nam cùng với xung quanh người, mua sau khi đi bán cho toàn thế giới phú hào, giá trị còn cần nhiều lời sao? Thậm chí còn thế nhưng tách ra bán, để cho giá trị lần nữa là thăng, lấy ra tu luyện cũng tuyệt đối coi là bảo vật. Đây tuyệt đối là một cơ hội hiếm có, một số người thậm chí không tiếc bán nhà bán xe đều phải mua lại. Mà Lục Trạch chỉ là ngồi ở kia, lặng lặng nhìn bọn hắn đem giá cả mang lên hơn nữa, bên cạnh Dì Hạc Hiên hai cánh tay tại nhẹ gõ cái bàn, tựa hồ là đang tính toán. "Lục tiên sinh, ngươi đối với khối phỉ thúy này không có hứng thú sao?" Khi giá cả mang lên 8 ức, Dì Hạc Hiên đột nhiên hỏi. 8 ức cái giá tiền này, đã có không ít người thậm chí là bán công ty bán xí nghiệp kiếm ra tới tiền. Lục Trạch khoát tay áo, "Ta đối với ngọc thạch không có hứng thú, huống hồ ta đã vào thiên cấp đại viên mãn." Trong này linh khí đối với ta tác dụng cũng không lớn. Hắn cũng không thiếu lúc tu luyện linh khí, hắn cần chính là có thể trong nháy mắt bộc phát linh khí tới nâng lên cảnh giới của hắn. Hơn nữa cái này phỉ thúy cũng không phải là thiên nhiên, nhưng cũng có thể nói là thiên nhiên, nó căn bản cũng không phải là phỉ thúy. Cái này là từ vô số tụ linh thạch dung hợp mà thành, cái gọi là tụ linh thạch, tên như ý nghĩa chính là hấp thu linh khí tảng đá, lấy ra tu luyện đích sắc rất phù hợp, nhưng còn kém rất xa Hỗn Nguyên Tâm Kinh cùng Phật Tổ Tâm Liên hiệu suất. Nếu như cuối cùng giá cả cũng không phải đặc biệt cao mà nói, hắn có lẽ sẽ mua lại cầm lấy đi bán hoặc là tặng người. Nhưng nếu là cao hơn suy nghĩ trong lòng hắn, vậy thì không cần thiết lãng phí tiền. Cầm lấy đi bán, hắn muốn lợi nhuận, là mua xuống cái quan tài này gấp 10. Dì Hạc Hiên nghe được Lục Trạch không có hứng thú, liền hiểu rõ gật đầu một cái, vậy ta liền không lo lắng, tất nhiên Lục tiên sinh không có hứng thú, ta liền có thể buông tay đi đoạn. Nói xong, hắn liền đè xuống tay cái khác nút màu đỏ, tại không ít người đều bởi vì 8 ức cái giá tiền này mà xoắn suýt thời điểm, hô 10 ức. T. Cái giá tiền này vừa ra, một chút dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bọn hắn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, đã là đem hơn nửa đời người đánh liều hết thảy đều khoát ra ngoài, nhưng cái này còn có người tiếp tục cố tình nâng giá, hơn nữa vừa nhất chính là 2 ức, đây không phải là biểu thị hắn tài đại khí thô, hoàn toàn không lo lắng tiếp tục đấu giá vấn đề sao? Lục Trạch không nói gì, Dì Hạc Hiên cái này 10 ức kêu đi ra sau đó, đích thật là yên lặng một đoạn thời gian. Nhưng mà rất nhanh, liền có một đạo nhạo báng âm thanh vang lên, Hà Lao gia ra tay thực sự là xa hoa, bất quá đáng tiếc, khối phỉ thúy này bị chúng ta kỳ ra coi trọng. 12 ức. T. Toàn trường lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nói thật bọn hắn cũng đã hơi choáng. Đối với mấy cái này kẻ có tiền mà nói, một lần thêm 2 ức bất quá là một cái con số mà thôi. Hơn nữa còn là kỳ gia. Cái kia nhất lưu kỳ gia, cái kia nội tình không thể bảo là không phong phú. Dì Hạc Hiên nghe được thanh âm này, ánh mắt nhìn, chỉ thấy không còn lỗ thai kỳ thiếu dương ngồi ở vị trí phía trước, đang hướng về phía dì Hạc Hiên cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy dì Hạc Hiên bên người Lục Trạch lúc, sắc mặt lại hơi hơi biến đổi, khỏe miệng co giật hai cái, tay phải không tự chủ sờ lên chính mình cái kia biến mất lỗ thai. Hôm qua buổi họp báo bên trên, Lục Trạch đem lỗ thai hắn trực tiếp kéo xuống tới chuyện, hắn đời này cũng sẽ không quên. Bởi vì không dám đi nhặt cái kia lỗ thai, chờ đằng sau buổi họp báo kết thúc, hắn để cho người qua đi tìm thời điểm, lỗ thai của hắn đã sớm không biết đi chỗ nào. Chương 250 hắn có đấu giá quyền. Bây giờ kỳ gia y sư đang giúp hắn nghĩ biện pháp giải quyết, không nghĩ tới hôm nay tại trên buổi đấu giá này còn có thể gặp phải Lục Trạch. Lục Trạch đầu nghiêng dựa vào trên tay phải của mình, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng chút nào, nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn Kỳ Thiếu Dương, tựa như nhìn xem một con run rế. Thế giới của cường giả, loại người này vĩnh viễn sẽ không lý giải. Kỳ Thiếu Dương bị liếc mắt nhìn khinh miệt như hắn, trong lúc nhất thời sắc mặt càng là âm lãnh mấy phần. Không ít người đều phát hiện ở trong đó manh mối, nhỏ giọng nói: "Đây không phải là Lục Trạch sao? Phía trước Kỳ Thiếu Dương lỗ thai chính là bị hắn cho xé. Kết quả Kỳ gia còn không dám trả thù. Chú ý Thuận Kim đoàn người lại còn tới này đấu giá hội. Sản phẩm của bọn họ không phải còn không có bán sao? Hẳn là không bao nhiêu tiền mới đúng. Ai biết ta, ngược lại Kỳ Thiếu Dương cùng Lục Trạch hai người ánh mắt đối mặt, buổi tối hôm nay buổi đấu giá này, bị bọn hắn coi trọng đồ vật, chúng ta tuyệt đối cầm không đi." Kỳ Thiếu Dương bị Lục Trạch như vậy nhìn xem, cũng không thể một câu không nói, trầm mặc một lúc lâu sau đạm mạc nói: "Thì ra Lục tiên sinh cũng đối loại này đồ cổ cảm thấy hứng thú, ta cho là chú ý Thuận Kim đoàn đã không có tiền tới này loại nơi." "Không có tiền? Suy nghĩ của ngươi có thể có chút nhỏ hẹp." Lục Trạch không mặn không nhạt nói. Hắn càng là như thế không đem Kỳ Thiếu Dương để vào mắt, đấu giá hội bầu không khí thì càng ngưng kết, mà Kỳ Thiếu Dương sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Sau một lát, Kỳ Thiếu Dương đột nhiên cười nói: "Lục Trạch, ngươi biết ngươi lần trước tại trên buổi họp báo đối với ta làm chuyện như vậy sao, mang tới kết quả là cái gì không?" Lục Trạch nhíu mày, nhẹ nhàng nói ba chữ: "Không có hứng thú." "Hoa, cái này Lục Trạch, ngay trước mặt chúng ta nhiều người như vậy cũng không cho mặt mũi sao? Lòng can đảm quá mập đi. Hắn thật đúng là không sợ dẫn lửa thiêu thân a. Các ngươi đầu óc đều chuyển không qua tới con sao? Phía trước buổi họp báo bên trên Lục Trạch dám ngay ở mặt nhiều truyền thông như thế làm, còn để cho truyền thông toàn bộ phát ra ngoài, hắn sẽ sợ Kỳ ra sao? Hơn nữa cái này Lục Trạch, ta xem cũng không phải đồ đần, hơn phân nửa là không có sợ hãi." Cái này khiến không ít người trong lòng trầm tư, Lục Trạch đến cùng là có hậu chiêu gì, có thể để cho hắn đối mặt Kỳ ra còn có ỷ lại không sợ gì. Kỳ Thiếu Dương gân xanh trên trán đều toàn bộ nhảy ra ngoài. Kỳ Thiếu Dương là ngay cả gật đầu liên tục: "Tốt tốt tốt, nhưng ta vẫn hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, miễn cho hai ngày nữa chú ý Thuận Kim đoàn không có ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ tất cả nhất lưu gia tộc đều cho ta Kỳ gia giúp đỡ, chuyên môn dùng để đối phó ngươi, ngươi nếu là sớm một chút tuyên bố sản phẩm mà nói không chừng còn có thể kiếm lợi một chút như vậy, cầm tiền lăn ra Hoa Nam đi địa phương khác làm ăn mày, nhưng ngươi nếu là bên trên trộm, Hoa Nam liền lại không chú ý Thuận Kim đoàn tên, hiểu không?" Bên cạnh Dì Hạc Hiên sắc mặt cũng chìm xuống, tất cả nhất lưu gia tộc thế mà đều giúp Kỳ gia, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Những người khác cũng một mặt kinh ngạc, bởi vì Kỳ Thiếu Dương câu nói này, phiên dịch tới liền hoàn toàn là muốn cùng chú ý Thuận Kim đoàn khai chiến. Cái này cũng đã nói trắng ra là muốn cùng chú ý Thuận Kim đoàn không chết không thôi, bọn hắn cho ngươi tiền, mà ngươi cầm tiền đến mua những thứ vô dụng này đồ cổ, liền cái này còn nghĩ để cho chú ý Thuận Kim đoàn tiêu thất. Nực cười. Nực cười hai chữ này, Lục Trạch cơ hồ là đem khinh miệt ngữ khí phát huy đến cực hạn. Kỳ Thiếu Dương nghe vậy cũng không có chút tức giận nào, những lời này nói ra trong lòng của hắn liền thư sướng vô cùng, nghĩ đến sau đó chuyện cần làm, càng là cao hứng không được. Thậm chí trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi Lục Trạch hôm nay tới buổi đấu giá này, không phải cũng là mua một đống vô dụng đồ chơi sao? Ta lại nói rõ với ngươi một điểm a. Buổi tối hôm nay ngươi muốn mua đồ vật, một kiện đều cầm không đi." Lục Trạch nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, thậm chí lười nhắc lại cùng Kỳ Thiếu Dương nhiều lời. Dì Hạc Hiên nghe xong Kỳ Thiếu Dương lời nói sau đó, vẫn còn tiếp tục tăng giá, phải biết, có thể đi vào người nơi này, mỗi một cái đều bị thẩm tra tài sản. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện báo hư giá cả tình huống. Nhưng kèm theo giá cả mang lên 50 ức sau đó, Dì Hạc Hiên cũng không khỏi trầm mặt lại. Hắn mua thứ này cũng không phải lấy ra cất giữ, chờ hắn tu luyện thỏa đáng sau, lại đem khối này thiên nhiên phỉ thúy bán đi, giá cả tuyệt đối không chỉ là 50 ức điểm như vậy, dù sao 50 ức con số này, đối với quốc nội không thiếu phú hào mà nói cũng không tính là đặc biệt nhiều, đối với toàn thế giới phú hào tới nói, lại càng không đáng giá nhắc tới. Mà Kỳ Thiếu Dương hô lên cái giá tiền này thời điểm, trên mặt thậm chí một điểm ba động cũng không có, rõ ràng còn có không ít tiền dư. Vừa nghĩ đến đây, hắn không tiếp tục cùng giá cả. Kỳ Thiếu Dương mắt liếc Dì Hạc Hiên, tiếp đó đem ánh mắt đặt ở Lục Trạch trên thân, phảng phất là đang gây hấn với đồng dạng. Trên đài thủ tịch đấu giá sư vẫn là một mặt bình tĩnh, trên trăm ức bảo vật nàng cũng từng bán, cái này 50 ức còn không đến mức để cho nàng cường liệt bao nhiêu ba động. Lục Trạch vẫn là một mặt lười biếng bộ dáng, đem khuôn mặt nghiêng dựa vào trên tay phải của mình, trong lòng tính toán không sai biệt làm sao. Tại thủ tịch đấu giá sư sắp hô lên cái này quan tài về Kỳ Thiếu Dương thời điểm, nói 60 ức. Lời này vừa ra, Kỳ Thiếu Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp đứng lên. 60 ức? Lục Trạch, ngươi thật đúng là dám nói đi ra, chú ý Thuận Kim đoàn bây giờ tổng tư sản liền 50 ức cũng không có, đem toàn bộ chú ý Thuận Kim đoàn bán đều góp không ra số tiền này, ngươi ở đâu ra sức mạnh nói ra cái giá này? Lời nói này cũng làm cho không ít người rất nghi hoặc. Muốn nói Lục Trạch sản phẩm đã bắt đầu bán, chỉ bằng cái kia xuất sắc hiệu quả, nhất định trong khoảng thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng mấu chốt là bây giờ sản phẩm còn không có đưa ra thị trường a. Lục Trạch tiền không phải đều dùng tới nghiên cứu phát minh sản phẩm sao? Hắn như thế nào lấy ra nhiều tiền như vậy? Ngươi không bằng hỏi một chút đấu giá hội người, ta có hay không báo hư giá cả? Lục Trạch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, khi thủ tịch đấu giá sư theo sau đài người xác nhận sau, cũng một mặt chật vật cùng Kỳ Thiếu Dương nói hắn có đấu giá quyền. Hắn có đấu giá quyền? Cái này mẹ nó có ý tứ gì? Hắn đến cùng là có tiền vẫn là không có tiền? Mẹ nó! Kỳ Thiếu Dương chửi nhỏ một tiếng, tiếp đó phách lối nhìn xem Lục Trạch đi, ta coi như ngươi thật có tiền cùng ta so, cũng làm cho ngươi nhìn ta tài lực hùng hậu, thực lực ngươi là rất mạnh, ta đánh không lại ngươi, nhưng hôm nay so là tiền, ngươi sẽ không phải còn muốn dùng vũ lực loại này hành vi hèn nhát ta. Lục Trạch nghe được hắn cái này giễu cợt, bật cười một tiếng. Ta sợ đợi chút nữa muốn động thủ người là ngươi. Tiêu giá cũng không phải bởi vì Kỳ Thiếu Dương trào phúng, mà là trong lòng của hắn cho rằng, 60 ức mua cái quan tài này, hắn chuyển tay bán đi có thể cao hơn. Hơn nữa tiền thứ này hắn đã sớm coi nhẹ, 60 ức nếu là có thể mua lại, đáng giá là được. Nhưng mà, Kỳ Thiếu Dương tại nghe xong Lục Trạch lời nói sau, liền trực tiếp hô lên 70 ức. Lúc này, toàn bộ đấu giá hội bên trong đều trầm mặt xuống, hai người kêu kêu đi ra con số để cho bọn hắn xấu hổ. Rõ ràng giá bắt đầu là 1000 vạn, thế nhưng là hai người kêu hô, lại là mỗi lần đều thêm 10 ức. Vẹn vẹn không tới một phút, giá cả liền đã nhanh đến 100 ức. Chương 251 đến cùng ai đang đùa ta? Bọn hắn thậm chí đối với tiền đều có chút mơ hồ, hai người kia đến cùng có biết hay không ức là khái niệm gì. Hơn nữa nhìn hai người biểu lộ, giống như đều thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Một màn này, nhìn trên đài thủ tịch đấu giá sư trong tay đều cầm một vệt mồ hôi lạnh. Lúc này mới kiện thứ nhất mà thôi, đằng sau còn có những bảo vật khác, ngay từ đầu liền tiêu hết đại bộ phần tiền, sau cái kia áp trục bảo vật còn có thể lấy ra được tới tiền sao? Nhưng cái này hiển nhiên không phải nàng nên bận tâm chuyện, bởi vì làm 100 ức cái số này từ trong miệng Lục Trạch xuất hiện sau đó, trái tim tất cả mọi người đều bị thốt lên tới cổ họng. Di Hạc Hiên đều lắc đầu một cái, thấp giọng nói Lục tiên sinh, tốn tiền nhiều như vậy mua một cái ngươi không dùng được phỉ thúy, đáng giá không ta cũng cảm thấy có chút không đáng giá, nhìn hắn còn muốn hay không à, vốn là dự định mua lại tặng cho ngươi. Lục Trạch cười nhạt đến. Di Hạc Hiên một mặt xấu hổ, Lục Trạch lại là suy nghĩ tiến hắn, cũng không biết phải hay không nói đùa nữa. Kỳ Thiếu Dương thủ trong lòng cũng nắm lấy một thanh mồ hôi, 100 ức, cái giá tiền này hắn đã từng cũng không dám nghĩ, hôm nay lại muốn tiêu vào trên như thế một cái quan tài. Mặc dù cái này quan tài sau đó giá trị đích xác rất mê người. Hắn cắn răng một cái, tiếp lấy hô 110 ức. Lục Trạch nói tiếp đi thêm 5000 vạn. 5000 vạn. Lời này để cho đám người trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Cũng không phải nói cái giá tiền này thấp, mà là lúc trước Lục Trạch cũng là 10 ức, như thế nào đột nhiên thêm 5000 vạn. Kỳ Thiếu Dương nghe nói như thế, trong lòng lập tức vui mừng, khóe môi nứt ra nụ cười nói Lục Trạch, không có tiền. Mới hơn 10 tỷ, ngươi cũng không bỏ được. Lục Trạch nhíu mày, đạm mạc nói nhảm liền đừng nói. Kỳ Thiếu Dương liên tục gật đầu, tiếp lấy lại tăng thêm 10 ức, bây giờ đã đạt đến 120 ức 5000 vạn. Đây là một cái khái niệm gì? Đừng nói người ở chỗ này mặt mũi tràn đầy không dám tin. Liền xem như Kỳ Thiếu Dương chính mình, đều không nghĩ đến chính mình đã từng có một ngày sẽ như vậy dùng tiền, vẫn là mua một cái quan tài. Nếu không phải là Hoa Nam các đại gia tộc toàn bộ liên hợp lại, 100 ức đều xem như tiền giới. Nhưng Hoa Nam mỗi cái nhất lưu gia tộc, trong tay ai không có mấy chục trên trăm ức. Phân ra mấy chục ức cho hắn, liền đầy đủ hắn hôm nay trên đấu giá hội làm chuyện. Huống chi, đông đảo giữa gia tộc cùng hộ, không chỉ có riêng là tiền đơn giản như vậy. Hoa Nam mười mấy cái nhất lưu gia tộc, mấy chục cái gia tộc nhị lưu, gần như hơn phân nửa toàn bộ đều cùng hắn là cùng một trận doanh, toàn bộ đều nghĩ trả thù Lục Trạch, nhìn Lục Trạch cái mặt mũi kia khó chịu. Số tiền này tụ lại, 100 ức cái này khi xưa thiên văn sổ tự, vẫn là thiên văn sổ tự sao? Ngươi cố chấp như vậy mua một cái quan tài, là vội vàng cho mình dùng sao? Lục Trạch đột nhiên hỏi một câu. Kỳ Thiếu Dương nghe vậy, cười nhạo nói đầu óc ngươi có phải hay không không thanh tỉnh. Cái này quan tài là lấy ra nằm người sao? Vẫn là nói, ngươi không có tiền cùng ta cạnh tranh, liền bắt đầu nói chuyện. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói không cần nói nhảm. Lục Trạch cười 200 ức. Hoa. Đông đông đông. Tất cả mọi người tại lúc này đứng lên, không ít người bởi vì tốc độ quá nhanh đụng vào người bên cạnh, đến mức xảy ra không thiếu ngã xuống đất thời gian, nhưng không có bất kỳ người nào trách tội đối phương, mà là bị Lục Trạch cái giá tiền này sâu đậm rung động đến. 200 ức. Gia hỏa này, làm gì a? Di Hạc Hiên đều đem con mắt trừng đến lớn nhất, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, 200 ức là cái gì khái niệm? Bọn hắn chưa từng có thấy người tại trên mua một vật hoa 200 ức. Vẫn là duy nhất một lần trực tiếp tiêu hết 200 ức. Lục Trạch vốn lưu động, có 200 ức nhiều như vậy. Kỳ Thiếu Dương Đô đứng lên, mở to hai mắt nhìn, hét lớn ngươi mẹ nó nói cái gì, 200 ức? Ngươi tại khôi hài đâu? Ngươi bây giờ cho lão tử lấy ra nhiều tiền như vậy ta xem một chút. Lục Trạch nhíu mày, nói ra phía trước đã nói ngươi như thế nào không hỏi xem phòng đấu giá người, ta có hay không đang nói giỡn? Ta chỉ là lười nhắc cùng ngươi lại dùng một điểm kia ít tiền chậm rãi cọ vào. Kỳ Thiếu Dương con mắt trừng đến lớn nhất, tơ máu đều trừng ra ngoài, đột nhiên nhìn về phía trên đài thủ tịch đấu giá sư. Mà thủ tịch đấu giá sư bây giờ cũng đang cùng người câu thông, sắc mặt một hồi biến ảo, ngay từ đầu tựa hồ còn rất kịch liệt bộ dáng, phảng phất là đang hỏi thăm ban tổ chức có phải hay không đang đùa nàng. Thế nhưng là khi nàng nghe được ban tổ chức nói lên Lục Trạch thân phận, sắc mặt của nàng cuối cùng đã biến thành chấn kinh. Tại tất cả mọi người ánh mắt chất vấn phía dưới, trên trán nàng mồ hôi lạnh trượt xuống, nhắm mắt nói Lục tiên sinh ra giá. Hữu hiệu. Hoa. Ta dựa vào 200 ức. Chú ý Thuận Kim đoàn thật sự có 200 ức, cái kia còn sợ những gia tộc này làm gì? Ta cũng có chút không hiểu rõ. Có nhiều tiền như vậy, còn cần một chút trèo lên trên sao? Cái này, chú ý Thuận Kim đoàn chỉ cần có Lục Trạch tại, thậm chí cũng đã có thể nói chú ý Thuận Kim đoàn là số một số hai tồn tại, vốn lưu động đều có 200 ức, tuyệt đối so với không thiếu gia tộc mạnh hơn. Kỳ Thiếu Dương đó là hội tụ nhất lưu tất cả gia tộc mới gom lại tiền, nhưng Lục Trạch đi đâu cả đến như vậy tiền nhiều a? Mọi người không khỏi là rung động tột đỉnh. Lục Trạch khinh miệt nhìn vẻ mặt rung động Kỳ Thiếu Dương, mà Kỳ Thiếu Dương bây giờ đầy đầu cũng là dấu chấm hỏi, thật sự không phân biệt được. 200 ức, ra giá hữu hiệu. Mặt sau này mang chính là ức à, cũng không phải vạn, chú ý Thuận Kim đoàn có 200 ức vốn lưu động còn tại Hoa Nam đợi làm gì? Còn cả sản phẩm gì? Sản phẩm kia lại nhiêu, có thể mang đến 200 ức. Đây rốt cuộc là phòng đấu giá đang đùa hắn, vẫn là Lục Trạch đang đùa hắn? Vẫn là nói, hai cái đều đang đùa hắn. Ngươi không phải mới vừa kêu gào chính mình vô cùng có tiền sao? Còn đem nhất lưu gia tộc tiền đều hội tụ tới muốn đối phó ta, bây giờ như thế nào không tiếng tức giận, là tất cả nhất lưu gia tộc tăng thêm các ngươi Kỳ gia đều không ta có tiền, vẫn là nói ngươi không có lá gan kia hoa phần này tiền. Ngươi nếu là không có tiền, liền mau chóng rời đi à, bởi vì buổi tối hôm nay, ta sẽ không nhường ngươi từ buổi đấu giá này mang đi bất kỳ vật gì bây giờ chính mình lăn, còn có thể chữa chút mặt mũi. Lục Trạch cái này liên tiếp lời nói không thể bảo là không hung ác, một đống lời nói xuống sau đó, tức giận Kỳ Thiếu Dương trên trán nổi gân xanh. Hắn nhìn xem cái kia quan tài, trong lòng tính toán cái quan tài này cuối cùng giá trị, tiếp đó lại lấy ra điện thoại cùng Kỳ gia người hỏi thăm cùng xác nhận, vô cùng bận rộn. Thủ tịch đấu giá sư lúc này cũng không nói chuyện, có thể trực tiếp hô lên 200 ức khủng bố như vậy số lượng, mấu chốt nhất là Lục Trạch nhìn còn thành thạo điêu luyện, cũng không biết phải hay không trang. Nhưng nàng nếu là tùy tiện liền đem đồ vật cho Lục Trạch mà nói, sau đó Kỳ Thiếu Dương tất nhiên sẽ tìm nàng tính sổ sách. Bây giờ hai người kia đấu giá đã không nhìn quy tắc, thì nhìn người nào nhiều tiền. Người ở chỗ này cũng không người dám đối với cái tràng diện này có bất kỳ bất mãn, bọn hắn còn vô cùng chờ mong tình huống ở phía sau. Cái này quan tài giá trị, ta dám khẳng định tuyệt đối không nhỏ, 200 ức mà thôi, bán đi ít nhất có thể kiếm lời 500 ức, cha, ngươi đến cùng ném hay không ném? Chương 252 nghiệm một chút tài sản. Kỳ Thiếu Dương hỏi, âm thanh đè thấp, lại lộ ra vô cùng cấp bách. Mà Lục Trạch, từ đầu đến cuối cũng là một mặt lạnh nhạt ánh mắt, không có chút nào nửa điểm ba động. Trong lòng của hắn đã tính toán tốt cái quan tài này giá trị, vẫn là ngay từ đầu câu nói kia. Hắn ra nhiều giá cả như vậy, cùng Kỳ Thiếu Dương không có chút quan hệ nào, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy cái này quan tài đáng đồng tiền. Hơn nữa nếu bàn về nhân mạch, hắn có chợ đen cùng kim đoàn, còn có gì Hạc Hiên ủng hộ, sợ cái này quan tài bán không được sao? Ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Ta cảm thấy đưa cho ngươi thời gian đã đủ nhiều. Lục Trạch thản nhiên nói. Kỳ Thiếu Dương khỏe miệng co giật, lại cùng trong điện thoại nói vài câu sau liền cúp điện thoại, tiếp đó nhấn xuống bên tay phải cái nút, trầm thấp lại để nén âm thanh tại phòng đấu giá bên trong quanh quẩn. Lại thêm 10 ức, đây là hắn sau cùng giá cả, nếu như Lục Trạch còn muốn tiếp tục đuổi thêm lời nói coi như xong. Hắn là thực sự không nghĩ ra, Lục Trạch đến cùng có nhiều như vậy hay không tiền. Toàn trường yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới Kỳ Thiếu Dương cư nhiên thật sự sẽ còn tiếp tục tăng giá. Hơn nữa còn lại tăng thêm 10 ức. Bây giờ mọi ánh mắt lại thấy được Lục Trạch trên thân, đối diện với mấy cái này người ánh mắt nghi hoặc, Lục Trạch thản nhiên nói: "Từ bỏ." "A?" Trực tiếp liền có người nghi hoặc lên tiếng, phản phất lô thai của mình xảy ra vấn đề một dạng, Kỳ Thiếu Dương á đằng một chút lần nữa đứng lên. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Lục Trạch: "Ngươi từ bỏ?" Lục Trạch gật đầu một cái: "Đúng, nó trong lòng ta chỉ trị giá 200 ức." "Gì? Chỉ trị giá 200 ức?" Gia hỏa này nói là trong tay hắn còn có tiền sao? Ta dựa vào mọi người không khỏi là một mặt hãi nhiên. Lục Trạch cười nhạt cười, mà người ở chỗ này thì đều vỡ tổ. Nhất là Kỳ Thiếu Dương, hắn vốn còn nghĩ, nếu như Lục Trạch còn muốn tiếp tục tăng giá mà nói, liền để gia hỏa này hoa hơn 20 tỷ mua đi. Đã như thế, Lục Trạch muốn đem cái này quan tài chuyển tay bán đi cũng cần thời gian, khổng lồ như vậy tài chính muốn giao dịch cũng cần thời gian. Nửa năm có thể hay không lấy xuống cũng là cái vấn đề. Lục Trạch tổn thất tiền, chú ý Thuận Kim Đoàn cũng tổn thất tiền, hắn Kỳ gia vẫn còn duy trì thực lực, đó không phải là một cái cực lớn cơ hội sao? Nhưng bây giờ, ngược lại là hắn hoa tiền. Cái này quan tài lúc nào có thể bán ra đi còn chưa biết. Khi hắn nhìn thấy Lục Trạch trong mắt ý cười và bình tĩnh thời điểm, hắn mới biết được gia hỏa này căn bản cũng không phải là rất mong muốn cái này quan tài, bây giờ ý cười giống như là chỉ là đang tận lực ghim hắn. Nguyên bản mấy chục ức liền có thể mua lại đồ vật, lại hoa trăm ức. Các đại gia tộc cộng lại tiền, lại thêm hắn Kỳ gia, cũng chỉ là để cho trong tay bọn họ nắm gần 500 ức thôi, lần này ra ngoài hơn 20 tỷ a. Mẹ nó, đây là trong lòng của hắn mắng ra thô tục, nhưng mà tiền còn lại cũng đủ rồi. Hơn nữa hắn hôm nay nhất định muốn biết, Lục Trạch trong tay đến cùng có hay không nhiều tiền như vậy. Thủ tịch đấu giá sư trong tay nắm lấy mịt rổ phồn, sau một hồi lâu mới tuyên bố kết quả. Kỳ Thiếu Dương, hoa 210 ức mua cái quan tài này, nhưng bên trong sân bầu không khí lại vô cùng kiềm chế. Thậm chí cũng không có người sợ hãi than, trong lòng mỗi người đều chỉ có một cái nghi hoặc, bao quát Kỳ Thiếu Dương mình tại bên trong. Lục Trạch đến cùng có hay không nhiều tiền như vậy? Nói thật, vấn đề này, Lục Trạch chính mình cũng không rõ ràng. Mở màn quan tài bán sau khi đi, thứ phía sau cũng là một chút thưởng quy đồ cổ, ngay cả bán được hơn ức cũng không nhiều. Phần lớn cũng là mấy trăm vạn mấy chục triệu liền kết thúc, chỉ là một chút mang theo vài phần linh khí đồ vật thôi, đối với Lục Trạch mà nói không tính là bảo vật. Cùng mở màn Lục Trạch cùng Kỳ Thiếu Dương đối quyết so ra, còn lại cạnh tranh chút tiền ấy ngược lại có chút nhỏ khoa nhi. Lục Trạch nhìn xem cái kia từng kiện không hề có tác dụng đồ cổ, cũng không có hứng thú mua. Hắn muốn nhìn lần này áp trục bảo vật, có phải hay không là hắn mong muốn. Đến nỗi những vật khác, nếu như không phải đặc biệt có giá trị, hắn đều lười nhắc ra giá. Mà Kỳ Thiếu Dương cũng không có đi ra giá cả, không biết hắn là chờ chạm đất Trạch muốn mua đồ vật lúc cố tình nâng giá báo thủ, còn là bởi vì hoa 210 ức sau đó phải thật tốt khôi phục một phen. Thương Minh một năm tích góp lại tới tồn kho có thể nói là vô cùng to lớn, mai cho đến trời vừa rạng sáng thời điểm, đều không có đến áp trục bảo vật ra sân. Lục Trạch đều lấy điện thoại di động ra tự mình chơi, căn bản không có hứng thú còn dám vật trên đài, gì Hạc Hiên ngược lại là mua không thiếu đồ cổ. Kỳ Thiếu Dương trong lúc đó cũng ra giá qua hai lần, bất quá Lục Trạch đều chẳng muốn ra giá. Mà Kỳ Thiếu Dương giống như cũng đã có kinh nghiệm, cũng không có mở miệng chà phúng. Rạng sáng gần lúc 3 giờ, cuối cùng đến áp trục bảo vật số tràng. Lúc này, đã có không ít người rời đi. Bọn hắn phần lớn chỉ là có tiền nhàn rỗi đến mua một chút đồ chơi nhỏ, đằng sau áp trục đồ vật không biết bao nhiêu gia tộc đang ngó chừng. Lần này tới, không chỉ có riêng là Kỳ gia cái này một cái có bối cảnh tồn tại, tất cả mọi người là có tiền có thực lực. Sau đó muốn bên trên mỗi một kiện bảo vật, đều sẽ lấy 10 ức giá quy định đấu giá, thỉnh các vị châm trước sau lại đấu giá. Nàng nói, liền có người lục tục ngoe đem ba kiện lớn chừng bàn tay hộp cầm tới. Lục Trạch mắt liếc, nội lực vung thả ra tới ở giữa cảm ứng trong hộp. Cái này một cảm ứng, thật đúng là để cho hắn phát hiện một điểm linh khí, cũng không biết là cái gì. Thủ tịch đấu giá sư dần dần mở ra ba cái tiểu hộp, mỗi một cái bên trong tất cả bảy lấy một kiện tinh xảo đồ cổ, giới thiệu lai lịch những thứ này Lục Trạch không có nghe lọt. Sau khi đấu giá sư giới thiệu xong, Lục Trạch liền trực tiếp chỉ vào ở giữa cái hộp kia bên trong hạt châu nói 100 ức. Tê đều nói giá bắt đầu là 10 ức, nhưng cái này Lục Trạch, thế mà lên giá liền 100 ức. Kỳ Thiếu Dương khỏe miệng giật một cái, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hô 200 ức, chỉ một thoáng, nguyên bản còn muốn người mua dừng lại. Kỳ Thiếu Dương nhìn xem Lục Trạch, đột nhiên hỏi ngươi một mực nói mình có tiền, chẳng bằng nói một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền, hoặc có lẽ là, chứng minh ngươi một chút có phải là thật có tiền hay không. Đây là tất cả mọi người nghi ngờ chuyện, vạn nhất ngươi là mua được phòng đấu giá người, cố ý tới loạn cố tình nâng giá đây này. Chuyện này, ngươi cũng không cần thiết ẩn tàng a. Lục Trạch nghe nói như thế chỉ là nhíu mày, cười nhạt cười nói thật, ta đều không biết chính ta có bao nhiêu tiền. Kỳ Thiếu Dương nghe lời này một cái, ánh mắt lạnh lùng mắt liếc cái kia thủ tịch đấu giá sư, phản phất tại đối với toàn bộ phòng đấu giá thị uy đồng dạng. Hôm nay, cái này Lục Trạch nếu là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới, liền chứng minh buổi đấu giá này cố ý bao che. Vậy hắn tiêu xài cái kia 210 ức, cũng có thể thu hồi lại. Thủ tịch đấu giá sư bây giờ cũng một mặt mồ hôi lạnh, áp lực trong lòng rất lớn, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch nhìn xem chung quanh ánh mắt của những người này, thản nhiên nói: "Nghiệm một chút đi, cũng tốt làm cho những này người ngậm miệng." Kỳ Thiếu Dương khỏe miệng nứt ra nụ cười, hắn ngược lại muốn xem Lục Trạch có phải là thật hay không có tiền. Hơn nữa, mặc kệ Lục Trạch phải chăng có tiền, đối với hắn mà nói đều có lợi. Nếu như Lục Trạch không có tiền, cái kia 210 ức, hắn có thể thu hồi tới đại bộ phận. Chương 253 nguyên lai ta chỉ có chút tiền ấy. Mà Lục Trạch nếu là có tiền, nguyên bản thiết lập sẵn chiến lược, cũng cần phải sửa đổi một chút. Lục Trạch khinh miệt nhìn xem hắn, thủ tịch đấu giá sư cũng cầm máy móc đi tới. Lục Trạch lấy ra thẻ của mình đưa tới, bây giờ là vạn chúng chú mục, bên cạnh Dì Hạc Hiên cũng một mặt vẻ chờ mong. Sau một lát, khi thủ tịch đấu giá sư nhìn thấy trên máy móc biểu hiện số dư còn lại, tay kia đều tại hơi hơi rung động lấy. Một màn này để cho không ít người mở to hai mắt nhìn, Kỳ Thiếu Dương càng là trực tiếp từ trên vị trí của mình đi tới. Rốt cuộc bao nhiêu tiền? Lục Trạch cũng nói niệm đi ra à, tất nhiên bọn hắn nghĩ như vậy biết, liền để bọn hắn nghe một chút nhìn. Thủ tịch đấu giá sư nuốt nước miếng một cái, sau đó nói Lục tiên sinh số dư còn lại. Còn có hơn 70 tỷ con số cụ thể, nàng đã không cần thiết đi tính toán, khi nàng liên tục xác nhận đây là trăm ức mà không phải mười ức, người nàng choáng váng. Một người, thế mà có nhiều như vậy tiền. Đây là trên người một người đó a, cũng không phải một cái xí nghiệp hoặc là công ty. Kết quả này, để cho vô số người trầm mặc lại. Bọn hắn cũng đã nhìn không thấu Lục Trạch người này, càng không biết hắn là ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Có nhiều tiền như vậy, toàn bộ Hoa Nam cũng có thể hoành hành không sợ. Kỳ Thiếu Dương càng là run rẩy lui về phía sau mấy bước, tiếp đó đoạt lấy máy móc, tự mình tới trở về đếm nhiều lần. Người cái này máy móc, có phải hay không hỏng? Kỳ Thiếu Dương ngạc nhiên nói. Thủ tịch đấu giá sư lắc đầu, mà Kỳ Thiếu Dương thì lập tức để cho thủ hạ của mình một lần nữa cầm một máy móc tới, lại quét qua một lần. Kết quả vẫn như cũ. Lục Trạch thật sự có nhiều tiền như vậy, so với bọn hắn nhiều như vậy gia tộc tụ lại tài sản còn nhiều hơn. Một mình hắn liên đỉnh qua tất cả nhất lưu gia tộc, đây không phải tuyệt đối nghiền ép là cái gì? Nhưng Kỳ Thiếu Dương rất nhanh liền một lần nữa chấn định lại. Tại Hoa Nam địa vị cũng không phải chỉ dựa vào tiền quyết định, nhưng Lục Trạch cái giá tiền này, muốn nói không kinh hãi, đó là tuyệt đối không khả năng. Thì ra ta nghèo chỉ còn lại hơn 70 tỷ, Lục Trạch nhàn nhạt nói câu. Trong tay hắn có chợ đen, có chú ý thuận kim đoàn, hơn nữa hai lần tiêu diệt thật lôi điện căn cứ, chia cắt xuống tiền cũng có hắn phần, mặc dù hắn cũng không thèm để ý số tiền này, nhưng Thiệu Đức bọn hắn vẫn là đánh vào Lục Trạch trong thẻ, những sự tình này hắn đều biết. Nhưng Lục Trạch lời này làm cho tất cả mọi người kinh hãi, trong mắt đều rớt xuống. Nghèo chỉ còn lại hơn 70 tỷ. Cái này mẹ nó là người lời nói ra sao? Lục Trạch khinh miệt nhìn xem trước mắt Kỳ Thiếu Dương, thế giới này tiền tệ cũng không chỉ tiền giấy cái này một loại, chỉ là 700 ức tiền giấy thôi, những cường giả kia trong tay cầm tài phú, căn bản không phải dùng con số có thể cân nhắc. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào nói chuyện, Kỳ Thiếu Dương há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn còn nói muốn Lục Trạch hôm nay tại đấu giá hội một kiện đồ vật đều không mang được, hiện tại xem ra, hoàn toàn là tại quật mặt mình. Có thể đi trở về tiếp tục đấu giá sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Thủ tịch đấu giá sư gật đầu một cái, đối với Lục Trạch thái độ là không có chút nào quản chậm trễ, thu hồi máy móc sau, đem tạp cung kính còn cho Lục Trạch, liền lập tức trở về trên đài. Mà Kỳ Thiếu Dương cũng giống là mất hồn, trở lại chỗ ngồi của mình. Lần hội đấu giá này sau đó, chỉ sợ ngày thứ hai, Lục Trạch chuyện thì sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết, Lục Trạch hoàn toàn có thực lực để cho chú ý thuận kim đoàn tại Hoa Nam muốn làm gì thì làm, càng có thực lực đạp phá nhất lưu gia tộc. Đủ để cho nguyên bản còn muốn đối phó chú ý thuận kim đoàn người bỏ đi ý nghĩ trong lòng, không có người lại tiếp tục cùng Lục Trạch thương đồ vật, hắn muốn đồ vật, cuối cùng bị hắn lấy trăm ức ra mua. Khi biết Lục Trạch tài phú sau đó, đối mặt Lục Trạch thêm vào, Kỳ Thiếu Dương không thể làm gì. Sau đó đấu giá hội tiến hành, cũng không người lại nhảy đi ra quấy rối, Lục Trạch càng là lười đi cùng một con kiến hôi tính toán. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có đem Kỳ Thiếu Dương để vào mắt, mỗi một lần ra giá cũng là giá cả cho ra sau hắn đánh giá món kia vật phẩm giá trị. Mà hắn trong thẻ tiền, vốn chính là chính hắn, hắn lấy ra số tiền kia, lo gì chú ý thuận kim đoàn không quật khởi. Kế tiếp tại Hoa Nam cần giải quyết là những cái kia còn chưa quét sạch tổ chức, bất quá những cái kia thế lực chợ đen sẽ giúp hắn giải quyết, hắn chỉ cần làm cho những này gia tộc cũng không còn dám động một điểm ý niệm. Tiếp đó, hắn liền nên cân nhắc xuất phát đi Hoa Bắc, mà hắn mục đích cuối cùng có lẽ sẽ là Hoa Đông. Dù sao hắn đã có hai khỏa xá lợi tung tích, còn lại hai khỏa tìm kiếm một chút, có lẽ có thể mở ra cái kia không người biết đến bảo tàng. Tại chỗ gia tộc bên trong, còn có khác nhất lưu gia tộc. Lục Trạch số tiền kia lấy ra, đủ để cho những cái kia gia tộc nhị lưu cùng nhất lưu gia tộc bỏ đi đối phó chú ý thuận kim đoàn ý niệm. Nhưng kèm theo hắn cấp tốc mở rộng, cùng với để lộ ra phần thực lực này, lại đủ để cho nguyên bản đối với hắn chẳng thèm ngó tới, Hoa Nam núp trong bóng tối gia tộc chú ý tới cùng Kỳ gia cùng một chỗ ghim hắn. Những lao gia kia tộc, một cái liền có thể đỉnh quá nhiều cái nhất lưu gia tộc, cho nên khi bọn hắn động ý niệm, Kỳ gia muốn tiền, rất đơn giản. Tiền chuyện này, Lục Trạch cũng chưa từng có xem như một kiện không cách nào giải quyết chuyện. Hắn lo lắng là những gia tộc kia bên trong có thể còn có chính mình bồi dưỡng cường giả đỉnh cao. Nhưng ở giữa những gia tộc cổ xưa này đều có chỗ liên hệ, bọn hắn nếu là liên hợp lại, đó cũng là một cái sức mạnh không thể khinh thường. Kèm theo Kỳ Thiếu Dương không còn tiếp tục cùng Lục Trạch đấu giá hội sau này Lục Trạch muốn đồ vật, cơ hồ vừa ra khỏi miệng, liền không có người cùng hắn dựng lên. Bởi vì bọn hắn biết Lục Trạch có bao nhiêu tiền, nếu như cùng Lục Trạch đoạt, hoàn toàn không có giành được qua cơ hội không nói, còn có thể đắc tội Lục Trạch, bởi vì bọn hắn đấu giá sẽ để cho Lục Trạch tốn nhiều tiền, bọn hắn nhưng không biết Lục Trạch thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, nếu như truy cứu tới, bọn hắn ai có thể chịu nổi. Cho nên, toàn bộ đều rất an ý không ra giá. Chỉ cần là Lục Trạch muốn đồ vật, bọn hắn toàn bộ đều không tuyển chọn ra giá. Lục tiên sinh, có chuyện ta nghĩ mạo muội hỏi một chút. Một bên Dì Hạc Hiên đột nhiên hỏi. Bây giờ Lục Trạch đã mua không ít thứ, một chút chân quý thảo dược, tất cả đều bị hắn ra mua. Đồng thời, còn có một số thiên tài địa bảo, bất quá những vật kia hắn mua được cũng không biết nên làm cái gì, chỉ là tạm thời tồn mà thôi, nói không chừng sau này có tác dụng. Ngươi nói, Lục Trạch đạo. Dì Hạc Hiên hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái suy nghĩ của mình sau, nói ngươi đã có nhiều tiền như vậy, vì cái gì phía trước còn muốn vì chú ý Thuận Kim Đoàn chuyện lo lắng, lấy thực lực của ngươi, nếu là hoàn toàn làm rõ đi ra, cho dù là nơi này lão gia tộc đến đây, cũng muốn khách khí với ngươi mấy phần a. Lục Trạch nghe xong cả cười, cười nhạt nói ta có ta lý do. Tiếp lấy, Lục Trạch hỏi ngược lại ngươi cho rằng một thế lực quan trọng nhất là cái gì? Dì Hạc Hiên nghe xong rất nghi hoặc, trầm tư một lát sau mới nói sản nghiệp. Nội tình, vẫn là nhân mạch. Chương 254 động phủ kiếm giật hiên. Lục Trạch lắc đầu. Dì Hạc Hiên trong lòng càng thêm nghi ngờ, một thế lực nếu mà có được những thứ này, chẳng phải đại biểu cường đại lên sao? Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn nghi hoặc, cười nói ngươi hẳn biết rất rõ, chỉ bất quá ngươi đem nó không để ý đến. Dì Hạc Hiên gượng cười hai tiếng chỉ sợ, ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Lục Trạch cũng không có giả vờ giả vịt, hắn cùng Dì Hạc Hiên ở giữa đã rất quen, nói đây chỉ là chính ta lý giải, phải chăng áp dụng cùng tất cả mọi người, ta cũng không biết, hơn nữa nghe có lẽ cũng vẹn vẹn chủ kiến thôi, nhưng ta cho rằng, bất luận là một thế lực vẫn là một cái gia tộc, chỉ cần là một đoàn thể, quan trọng nhất là người. Hắn nói, đối với Dì Hạc Hiên nghiêm túc hỏi ngươi cho rằng, nếu như ta ngay từ đầu liền cho chú ý Thuận Kim Đoàn những người kia nhiều tiền như vậy, bọn hắn sẽ làm cái gì? Bọn hắn có thể để cho số tiền kia tăng gấp đôi sao? Vẫn là vẹn vẹn dùng tiền liền có thể để cho Kim Đoàn khởi tử hồi sinh. Dì Hạc Hiên nghe xong, mắt lão lập tức hơi híp một chút. Chú ý Thuận Kim Đoàn tình huống trước hắn cũng có hiểu biết, nếu là Lục Trạch thật lấy ra số tiền này tới, có lẽ có thể thay đổi mọi người đối với hắn cách nhìn, nhưng chú ý Thuận Kim Đoàn cũng không nhất định xoay người. Lục Trạch tiểu nói này, hắn dần dần có chút hiểu được. Chú ý Thuận Kim Đoàn nội bộ, mặc dù ta không chút quan tâm tới, nhưng ta đại khái cũng biết sẽ có chuyện gì, nuốt nhiều như vậy xí nghiệp sau, nội bộ quản lý tất nhiên là chia năm xẻ bảy tình trạng, mặc dù chú ý Tiêu người một nhà có thể trông coi chú ý Thuận Kim Đoàn cái này người lãnh đạo, nhưng cái khác nghề phụ hắn không quản được những công ty kia, nhiều năm xuống có chính mình vận doanh hình thức, không phải hai ba câu liền có thể thay đổi, tùy ý đưa tiền mà nói, sẽ chỉ làm số tiền. Này lãng phí hết dạng này, một cái nội bộ còn không có thống nhất chú ý Thuận Kim Đoàn, ta làm sao dám loạn cho tài nguyên, mà ta muốn làm bây giờ, chính là dưới tình huống không có người quấy rầy, hoàn thành thống nhất bây giờ chú ý Thuận Kim Đoàn chỉ là bên ngoài bày tỏ ngăn nắp xinh đẹp, mặc kệ là cùng chợ đen hợp tác, vẫn là sau lưng có ta ở đây, hoặc là lúc trước trận kia buổi họp báo, toàn bộ cũng chỉ là chẳng diện, nội hoạn không giải quyết mà nói, sớm muộn có một ngày sẽ buộc. Phát ta ở thời điểm, bọn hắn có lẽ sẽ đối với ta tất cung tất kính, đối ta lời nói tự nhiên muốn làm gì cũng được, đó là bởi vì tay ta có thực lực như vậy để cho bọn hắn khuất phục, bọn hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là ta cho, nhưng làm ta ngày nào rời đi, ta liền xem như đem khoản này hùng hậu tài phú lưu lại, Hoa Nam chú ý Thuận Kim Đoàn lại có thể đi bao xa? 50 năm, 20 năm, hay là tại ngắn hơn thời gian, liền đem nội tình toàn bộ hết sạch. Dì Hạc Hiên trong thời gian ngắn thật đúng là đáp không được. Bởi vì Lục Trạch nói đích xác không có vấn đề, hơn nữa hắn cũng cho rằng, Lục Trạch dạng này người không có lý do chờ tại Hoa Nam loại địa phương nhỏ này. Dù sao, trước kia hắn cũng là xông xáo bên ngoài lúc, mới dưới cơ duyên xảo hợp đột phá. Lúc hai người nói chuyện, bán đấu giá cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Chỉ bất quá phía sau này đồ vật, Lục Trạch đều không có hứng thú, liền một kiện cũng không có lại chụp qua. Đến nỗi Kỳ Thiếu Dương, phản phất bị hắn tư sản cho dọa sợ, đằng sau căn bản liền không có lại nói chuyện, thậm chí cái gì cũng không mua. Khi Lục Trạch ánh mắt nhìn đi qua, thì phát hiện hắn một mực lại gọi điện thoại, thần sắc biến hóa cũng rất lớn. Đoán chừng là vì ứng đối hắn cái này tài sản kết sổ, tại cùng các đại gia tộc liên lạc khi đấu giá hội kết thúc về sau, Lục Trạch liền cùng Dì Hạc Hiên rời đi, trên đường trở về gọi điện thoại cho Dì Học Cứu. Sau một lát điện thoại kết nối, Dì Học Cứu âm thanh truyền đến Luca. Phái người theo dõi Lâm gia rừng Xích Vũ, hai ngày này nếu có xuất nhập cố định nơi trốn, trước tiên nói cho ta biết. Lục Trạch phân phó nói. Hai ngày nữa, hắn muốn cho Lâm Tinh Sông xử lý một hồi chân chính tang lễ, đồng thời cũng muốn tại trên trận kia tang lễ, quyết định Lâm gia gia chủ. Hắn tới quyết định Lâm gia tương lai. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, Sơn đạo xe đua vương, không sử dụng chân khí thắng được Phong Lộc Sơn đường đua quán quân, ban thưởng kiếm giật hiên. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, hỏi kiếm giật hiên là cái gì? Kiếm giật hiên bên trong nắm giữ hơn 600 bình, đồng thời có thần bình phòng, phòng luyện đan chờ công trình, trình độ cứng cấp có thể so với tiên khí. Lục Trạch con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, đây không phải là động phủ sao? Có thể so với tiên khí độ cứng, thời khắc tất yếu còn có thể dùng để làm thủ đoạn phòng ngự. Chỉ là Phong Lộc Sơn đường đua là thứ độ gì? Trong lúc hắn suy tư, Dì Học Cứu hỏi thăm âm thanh truyền đến Luca, dừng xích vũ loại tiểu nhân vật này, muốn đối phó hắn lời nói ta tới xử lý liền tốt, ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều à? Lục Trạch nghe đến lời này, lại là cười nhạo một tiếng, ta bây giờ chẳng phải đang nghỉ ngơi sao? Các ngươi chắc chắn không có khả năng để cho ta cả ngày ở trong nhà ngủ, không hề làm gì à? hắn đạt đến thiên cấp đại viên mãn sau, trong thời gian ngắn còn không có biện pháp lại tiếp tục đột phá, dù sao gì Viên Viên tiểu nhi tử kia cũng không biết lúc nào mới có thể tới tìm hắn. Bất quá gì Hạc Hiên tất nhiên nói gì Viên Viên nghĩ hắn, gặp lại cũng không lâu. Hắn bây giờ chỉ muốn đem Hoa Nam giải quyết tốt hậu quả làm xong, mà những sự tình này, đối với đạt đến thiên cấp đại viên mãn hắn mà nói, đã không có bất kỳ vấn đề. Di Học Cứu nghe đến lời này, cũng không có lại tiếp tục thuyết phục, mà là nói ta lập tức liền sắp xếp người đi theo dõi. Lục Trạch lên tiếng cúp điện thoại, lập tức liền trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Hắn không dám thời gian dài không hề làm gì, cơ thể nếu là trầm tĩnh lại, lại nghĩ tiến vào trạng thái căng cứng, chỉ sợ sẽ trả giá bằng máu. Tu luyện một đêm đi qua, ngày kế tiếp hắn liền đi chú ý Thuận Kim Đoàn, vừa tiến vào chú ý Tiêu thư ký văn phòng, liền trông thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn chằm chằm trên văn kiện rậm rạp chẳng chịt văn tự. Thế nào? Cùng sản phẩm có liên quan sao? Lục Trạch tiến lên hỏi, bây giờ các đại gia tộc hẳn là đều đang nghĩ biện pháp đối phó hắn, trực tiếp nhất chính là công kích hắn sản phẩm, cho nên hắn mới trước tiến tới. Chú ý Tiêu thư ký nhìn thấy Lục Trạch đến, lập tức đứng dậy nói việc nhỏ, ta tới xử lý là được. Lục Trạch lại khoát tay áo, nhẹ nhàng vô vô chú ý Tiêu thư ký bả vai mọi thứ lượng sức mà đi, nhìn thấy ngươi vừa rồi biểu lộ thời điểm, ta liền biết ngươi gặp phải khó khăn, trung thực nói với ta a. Chú ý Tiêu thư ký nghe đến lời này trầm mặc một chút, lập tức thở dài một hơi, khắc Kim Đoàn nhân viên vẫn không có điều chỉnh xong. Không có cách nào lập tức khống chế nhiều người như vậy, những cái kia cao quản từng cái cả lơ phất phơ tiểu thư không tại Hoa Nam, bọn hắn căn bản liền không có đem ta chỗ này làm tổng công ty nhìn. Một bên thư ký khúm núm đứng ở bên cạnh, túi đầu một mặt cung kính. Bởi vì chú ý Tiêu phía trước liền hạ lệnh qua, Hoa Nam chú ý Thuận Kim Đoàn hết thảy đều giao cho Lục Trạch tới quản lý. Chỉ cần là Lục Trạch nói, chính là cố gia cao nhất cấp bậc mệnh lệnh. Lục Trạch tiến lên tiếp nhận chú ý Tiêu thư ký báo cáo trong tay, nói ở trên là Hưng Thịnh tập đoàn giám đốc Mã Tuấn cùng Kỳ gia hợp tác thẩm mỹ sản phẩm chuyện. Hắn nhớ không lầm, Hưng Thịnh tập đoàn là trước kia thật lôi điện danh hạ. Chương 255 ta là đang cấp ngươi thần phục cơ hội. Lần này sản phẩm nghiên cứu phát minh cũng có Hưng Thịnh tập đoàn tham dự, dù sao thật lôi điện bị đuổi đi sau, nhiều cái nhà máy cũng nhét vào chú ý Thuận Kim Đoàn phía dưới. Bây giờ, nhìn thấy Mã Tuấn cùng Kỳ gia hợp tác, là hắn biết cái này Mã Tuấn bị Kỳ gia mua được, thậm chí đem sản phẩm cầm lấy đi cùng Kỳ gia hợp tác, chỉ sợ là Kỳ gia muốn trộm kiếm một chén canh, cho là hắn sẽ không đóng tâm Kim Đoàn chuyện. Không khéo chính là, hắn gần nhất muốn xen vào cũng là Kim Đoàn chuyện. Lục Trạch mặt không đổi sắc đem báo cáo đặt lên bàn, ngồi ở một bên, hỏi cái này Mã Tuấn, không thể đổi sao? Chú ý Tiêu thư ký lắc đầu, một mặt buồn rầu nếu có thể khai trừ mà nói, ta cũng không cần như thế sầu mi khổ kiểm bên kia từ trên xuống dưới cũng không có đem ta coi là chuyện đáng kể, cũng là lấy cái này Mã Tuấn cầm đầu, hắn muốn làm gì cùng ai hợp tác, thậm chí đều không cần nói với ta, trực tiếp liền tự mình đi làm, sau đó cho ta mang đến báo cáo ta nếu là khai trừ Mã Tuấn, Mã Tuấn liền sẽ giật dây những người khác cùng hắn cùng nhau rời đi, bây giờ cùng Kỳ gia nhấc lên thì càng là không kiêng nể gì cả, một khi Mã Tuấn mang người đi, Hưng Thịnh tập đoàn đồng đẳng với một cái sắc không, muốn nhận người mà nói, bây giờ tình huống này cũng không tốt chiêu. Bây giờ các đại gia tộc đều đang nghĩ lấy biện pháp, nếu như bọn hắn bắt đầu nhận người, vạn nhất chiêu tiến các đại gia tộc người, loại chuyện này còn có thể lại lần nữa diễn ra, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng sẽ một mực bồi, hao tổn liền ngọn đèn khô kiệt. Lục Trạch trầm tư, hắn cũng là bởi vì nghĩ đến Kỳ gia người có thể sẽ có hành động, cho nên mới tới một chuyến. Tiêu thêm người mới viên mà nói, cũng không biết tại Kỳ gia quấy nhiêu có thể hay không tuyển được đủ để tín nhiệm gia hỏa. Nói không chừng khai ra người chính là đối phương phái tới nhãn tuyến, cho nên cái này Mã Tuấn tuyệt đối không thể rời đi công ty, hơn nữa còn muốn giúp hắn ổn định toàn bộ Hưng Thịnh tập đoàn trên dưới nhân viên. Chú ý Tiêu không tại, trừ hắn ra những người khác nói chuyện đều không lực uy hiếp tờ, hắn không có ở đây, hiện nay Mã Tuấn chính là nhà kia công ty cực kỳ có quyền người, hắn sẽ không đối Mã Tuấn làm cái gì, chỉ có thể cùng Mã Tuấn nói mấy câu để cho mình cân nhắc. Hưng Thịnh tập đoàn không chỉ thẩm mỹ sản phẩm, đang cùng Thiệu Nghe Lan hợp tác bất động sản bên trong cũng có một phần là Hưng Thịnh tập đoàn, hơn nữa bây giờ Cố Mị Mị cho sản phẩm tiền đồ cực lớn, cũng không thể xuất sai lầm. Nếu như hắn dùng cường ngạnh thủ đoạn đối Mã Tuấn, không chắc những công ty khác người cũng sẽ ở trong vòng một đêm tiêu thất. Cái này có lẽ chính là Kỳ gia phải làm, Kỳ gia muốn cho hắn vốn liếng toàn bộ tiêu thất, tại toàn bộ Hoa Nam tứ cố vô thân. Ngươi gọi điện thoại, dùng Cố gia danh nghĩa đem Ngựa Tuấn kêu đến. Lục Trạch đối với chú ý Tiêu thư ký đạo. Chú ý Tiêu thư ký sắc mặt khó khăn đứng lên, ta hai cái giờ phía trước liền cho hắn gọi điện thoại, hắn trên miệng nói tới, trên thực tế căn bản là không có ý định tới. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói vậy thì nói cho hắn biết, ta tại cái này. Chú ý Tiêu thư ký không biết Lục Trạch muốn làm gì, bất quá tất nhiên nói gọi điện thoại, vậy thì lại đánh một cái. Mã Tuấn, ta bây giờ lấy chú ý Thuận Kim Đoàn đại diện người quản lý danh nghĩa, nhờ ngươi lập tức trở về công ty, Lục Trạch cũng ở đây. Hắn tại cuối cùng đem Lục Trạch tên cũng cập vào, mà bên kia Mã Tuấn vốn là còn lơ đễnh, nghe được Lục Trạch hai chữ này lúc, ánh mắt liền trầm xuống ta trong vòng 10 phút đến. Điện thoại cúp máy, chú ý Tiêu thư ký cũng cùng Lục Trạch nói một tiếng, hai người liền chờ đợi. 10 phút sau, một cái mặc tây trang màu đen, đeo kính râm nam tử đẩy ra cửa văn phòng, một bước đi vào. Hắn vừa tiến đến, chú ý Tiêu thư ký bên cạnh tiểu trợ lý cũng có chút không dám nhìn thẳng. Ánh mắt phiêu hốt, cùng đi bộ nhàn nhã một dạng Mã Tuấn so ra, kém nhiều lắm. Lục đan sư, cựu ngưỡng đại danh, không biết hôm nay đem ta chuyển tới, là muốn làm cái gì? Mã Tuấn sau khi đi vào liền trực tiếp ngồi ở Lục Trạch đối diện, nhìn rất ngả ngớn dáng vẻ, nhưng Lục Trạch lại phát hiện trong lòng bàn tay hắn xuất mồ hôi. Chỉ sợ cái này Mã Tuấn đều không nghĩ đến, hắn sẽ chú ý tới chuyện này a. Mã Tuấn đích xác không nghĩ tới, bởi vì cái này cùng Kỳ gia người cho hắn phân tích hoàn toàn khác biệt, vì cái gì hắn ám độ Trần Thương chuyện, sẽ đem Lục Trạch cho trêu vào tới. Lấy hắn cùng chú ý Tiêu thư ký giao tiếp trong khoảng thời gian này, chú ý Tiêu thư ký hẳn là cũng sẽ không chủ động gọi Lục Trạch mới đúng, đây là chuyện gì? Nhớ tới Lục Trạch tại buổi họp báo động tay xé Kỳ thiếu Dương lỗ tai chuyện, hắn cũng không khỏi phải nuốt nước miếng một cái. ngươi cùng Kỳ gia hợp tác chuyện, ta nghĩ cụ thể tìm hiểu một chút. Lục Trạch nhìn chằm chằm Mã Tuấn cười yếu ớt đạo. Mã Tuấn con mắt hơi hơi ngưng lại, hắn còn tưởng rằng lấy Lục Trạch đối với Kỳ thiếu Dương tác phong, lại bởi vì chuyện này lập tức đem hắn cho gì đâu, không nghĩ tới nói chuyện lại còn tính toán khách khí, điều này cũng làm cho khóe miệng của hắn nứt ra nụ cười, cười nhạt nói Lục đan sư, chuyện này liền giao cho ta xử lý a, ta hoàn toàn có năng lực đem chuyện này làm tốt, cũng không nhọc đến phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Chú ý Tiêu Thư Kỳ ánh mắt trầm xuống Mã Tuấn, hắn bây giờ là Hoa Nam chú ý Thuận Kim đoàn tuyệt đối nắm quyền người, ngươi dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Mã Tuấn nghe vậy con mắt khẽ híp một cái, thanh âm bên trong mang đầy lấy khinh thường, người ta cũng là một xí nghiệp ta đưa ngươi, chỉ là bây giờ Hưng Thịnh tập đoàn bị chú ý Thuận chấp cố mà thôi, ta đối với Lục đan sư nói chuyện cũng khách khí, ngược lại là ngươi, ngươi chen miệng gì, ngươi cũng không phải lão bản của ta. Chú ý Tiêu Thư Kỳ gương mặt một quất, trong lòng dâng lên tới vẻ tức giận, gia hỏa này cũng quá trong mắt không người. Lục Trạch đưa tay ra hiệu chú ý Tiêu Thư Kỳ không cần nói, liền đối với Mã Tuấn nói ta muốn nhúng tay chuyện này, coi như truyền đến trong công ty, cũng không người sẽ cảm thấy không thích hợp ngươi nếu là liên tục nhún nhường mà nói, ta cũng chỉ có thể kết thúc hợp tác lần này, dù sao ta có cái kia quyền lợi. Lời này vừa ra, trong phòng bầu không khí trở nên có chút cháy bỏng, Mã Tuấn nhíu chặt lông mày nói Lục đan sư, ta xem như chú ý Thuận Kim đoàn tại Hoa Nam lớn như vậy thương nghiệp đế quốc ở dưới nhân viên, không thể không xách một câu là ta cùng Kỳ gia ký hợp đồng bên trên, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới mấy chục ức, nếu như ngươi cưỡng ép kết thúc hợp tác, cái này mấy chục ức thế nhưng là từ Kim đoàn lấy ra. Lục Trạch không có gấp trả lời, đối với chú ý Tiêu Thư Ký nói giúp ta mô phỏng một phần lần sau tái phạm trái với điều ước hợp đồng, nội dung là công ty bên trong người, không có đi qua chú ý Thuận Kim đoàn hội đồng quản trị đồng ý tự tiện cùng với những cái khác xí nghiệp hợp tác, tất cả thiệt hại toàn bộ do cá nhân gánh chịu. Chú ý Tiêu Thư Ký ngay từ đầu còn chưa hiểu Lục Trạch đột nhiên nói lời này là có ý gì, nhưng hai giây sau nàng liền đột nhiên lấy lại tinh thần, một câu không nói lập tức đi tới trước máy vi tính bắt đầu chỉnh lý. Mã Tuấn sắc mặt khó coi Lục đan sư, ngươi đây là ý gì? Lục Trạch lãnh đạm nhìn xem hắn nói lần tổn thất này, ta có thể coi ngươi là còn không có thích ứng Hưng Thịnh tập đoàn đổi lão bản, quen thuộc trước kia làm theo ý mình, cho nên lần này ta cho ngươi một cái cơ hội, thiệt hại toàn bộ từ chính ta gánh chịu, bất quá ngươi nếu là lại muốn tại cái này Kim đoàn tiếp tục công việc, nhất định phải đem phần hợp đồng này ký. Chương 256 nhiệt độ không cao như thế nào toát mồ hôi. Kỳ gia muốn lợi dụng chú ý Thuận Kim đoàn khác còn không có ổn định sản nghiệp tới phản công, nhưng Kỳ gia kích động những người này lý do tất nhiên là tiền, một khi hắn nói muốn kết thúc hợp tác, bất luận là Mã Tuấn hay là những người khác, trước tiên nghĩ tới cũng là vấn đề tiền. Dù sao bọn hắn cùng Kỳ gia hợp tác cũng là vì tiền. Mã Tuấn khỏe miệng đột nhiên một quất, sắc mặt có chút âm trầm, người có số tiền kia bồi sao? Bây giờ chú ý đẹp dưỡng gia đang vội vàng chế tác cùng đưa ra thị trường, khắp nơi đều phải bỏ tiền. Theo ta được biết chú ý Thuận Kim đoàn vì duy trì sản nghiệp khác, chi tiêu đã là một con số khổng lồ, cái này mấy chục ức cũng không phải số lượng nhỏ. Lục Trạch nếu là thật có nhiều tiền như vậy mà nói, vì cái gì không trực tiếp đem chính mình bị khai trừ, còn muốn làm lấy mặt hắn nói kết thúc hợp tác loại sự tình này? Ta có hay không số tiền kia cùng ngươi không có quan hệ gì, giống như chính ngươi nói như thế, ngươi chỉ là ta nhân viên, những chuyện này là ngươi không nên hỏi. Ngươi hẳn là cảm tạ ta đại phát từ bi cho ngươi một cơ hội, bằng không thì lần này ngươi cùng Kỳ gia hợp tác, ta hoàn toàn có thể để chính ngươi gánh chịu trách nhiệm. Vẫn là nói ngươi nghe xong một chút Kỳ gia lời nói, bị ma quỷ ám ảnh cho rằng ta có thể đuổi đi thật lôi điện, lại không biện pháp nhường ngươi gánh chịu hết thảy. Lục Trạch lời nói đơn giản giống như ác ma nói nhỏ giống như, để cho Mã Tuấn phía sau lưng phát lạnh. Huống hồ có thường hay không tiền, còn phải xem ta đến cùng có thể hay không tham gia chuyện này. Tất cả hợp tác tưởng tình hẳn là đều tại trên tay ngươi, ta bây giờ yêu cầu ngươi đem bọn nó toàn bộ giao cho ta, ngươi cho sao? Nói đến ngươi cho sao ba chữ thời điểm, Lục Trạch cắn âm tận lực tăng thêm, cho dù ai đều có thể nghe ra hắn đây là đang nhạo báng Mã Tuấn. Mã Tuấn gân xanh trên trán nhảy dựng lên, đem hắn khai trừ cũng không đáng kể, dù sao đến lúc đó lợi tức hay là hắn, Kỳ gia chính là muốn cho hắn dẫn người đi. Hắn sở dĩ giam trắng trợn như vậy làm, cũng là bởi vì Kỳ gia hứa hẹn qua, chỉ cần đem những công ty này bước đến phá sản, bọn hắn sẽ có một cái tốt hơn Hưng Thịnh tập đoàn, hơn nữa từ chính hắn tới làm lão bản, thậm chí cho hắn phô bày bây giờ Kỳ gia tại cái khác gia tộc cùng hộ sau, là cỡ nào có tiền. Cái kia đếm không hết linh, cho dù là bọn hắn đều nhìn một trận nhãn hoa hỗn loạn. Dù là Hưng Thịnh vẫn còn ở thời điểm, đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đi ra. Bọn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, Kỳ gia có thể làm được điểm này, hơn nữa bọn hắn đều ký tên hợp đồng. Nhưng bây giờ, Lục Trạch muốn đơn phương giải trừ hợp đồng. Có chuyện này tại, hắn liền xem như đi kích động người của công ty đều không thể kích động a. Bởi vì Lục Trạch làm ra, rõ ràng là cho bọn hắn lớn nhất nhân tử. Đến lúc đó, liền xem như khai trừ hắn thì thế nào? Hắn còn có thể làm gì? Đáng chết là, Lục Trạch đích xác có cái kia quyền lợi đơn phương kết thúc hợp đồng, đây cơ hội là trong nháy mắt liền đem nguyên bản chủ động hắn để ở cục diện bị động bên trong, để cho hắn không thể động đậy. Chỉ có thể theo Lục Trạch lời nói đi. Vốn là chú ý Thuận Kim đoàn bây giờ tài sản có chút khẩn trương, hắn thì nhìn chuẩn điểm ấy mới dám không chút kiêng kỵ làm như vậy, bởi vì hắn cho rằng chú ý Thuận Kim đoàn không bỏ ra nổi tiền, cũng bởi vì dưới tay hắn những người kia chuyện, không dám khai trừ hắn, coi như đổi hắn cũng có thể đi. Ai biết Lục Trạch thế mà nguyện ý dùng tiền, còn nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Hắn bây giờ hoặc là đồng ý Lục Trạch tham gia lần này hợp tác, hoặc chính là cự tuyệt, Lục Trạch bồi thường 10 ức đồng thời trong công ty thiết lập tín nhiệm quan hệ, hơn nữa hắn ký tên Lục Trạch nói hợp đồng sau đó, cơ hồ tương đương tay chân bị chặt đánh gãy, không cách nào lại tiếp tục gây sóng gió. Gia hỏa này thực sự là lôi đình thủ đoạn. Lục Trạch lãnh đạm nhìn xem bây giờ mồ hôi đầm địa Mã Tuấn, hắn muốn cùng Mã Tuấn nghĩ không sai biệt lắm. Hắn nói tới phần kia hợp đồng, cũng tại sao chuyện này hoàn toàn át chế Mã Tuấn, thậm chí khác đối với cái này có ý tưởng người kế hoạch bước kế tiếp, mà phần này hợp đồng hắn sẽ phát ra cho tất cả sản nghiệp, làm cho tất cả mọi người đều ký một bản. Mã Tuấn bây giờ lựa chọn chỉ có hai cái, muốn tiền, liền ký hợp đồng, đem hạng mục giao ra thật tốt đi theo hắn làm. hoặc hắn đơn phương giải trừ hợp tác, để cho Mã Tuấn ký hợp đồng, hoặc là để cho hắn xéo đi. Mặc kệ là cái nào, đối với Lục Trạch mà nói đều không lỗ, tiền cùng hắn mà nói bất quá là việc nhỏ, huống chi hắn không quan tâm tiền, hắn muốn là kết quả, chuyện này đi qua, nội hoạn chuyện liền không tồn tại. Trong phòng nhiệt độ cũng không cao, còn mở điều hòa không khí, như thế nào lưu lên mồ hôi tới? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Đây phảng phất là đang cấp Mã Tuấn đánh tín hiệu, sự kiên nhẫn của hắn đã không có. Trong lòng xung đột để cho Mã Tuấn một hồi cắn răng, gương mặt không ngừng co rút lấy, cả người gân xanh đều nhảy ra ngoài. Cái lựa chọn này, thế nhưng là mang tới tương lai của hắn, hắn nào dám một ngụm liền xác nhận tới. Sau một hồi lâu, hắn lấy điện thoại di động ra dự định cùng Kỳ Gia người nói một chút, xem đến cùng nên làm như thế nào, bây giờ cho cái lựa chọn này, quả thực muốn mạng. Cầm điện thoại làm cái gì, đây chính là một lựa chọn mà thôi, có khó như vậy sao? Ngươi coi như không muốn để cho ta tham gia, ta cũng đã nói có thể giúp ngươi đền bù thiệt hại, bất kể thế nào chọn đúng ngươi cũng không có chỗ xấu, ngươi đến cùng còn do dự cái gì? Lục Trạch nói đi liền đối với tiểu trợ lý kia đánh một cái ánh mắt, ra hiệu nàng đi đem Ngựa Tuấn điện thoại thu lại. Tiểu trợ lý thân thể mềm mại run lên, trong lòng xoắn xuýt. Nàng đứng ở chỗ này đều run lẩy bẩy, Mã Tuấn làm gì cũng coi như là nàng cấp trên, để cho nàng đem Ngựa Tuấn điện thoại thu lại, nàng nào dám à? Đừng quên mình bây giờ thân phận. Lục Trạch nhẹ nhàng một câu nói, phảng phất là đang nhắc nhở tiểu trợ lý, lại phảng phất là đang nhắc nhở Mã Tuấn cùng chú ý Tiêu thư ký. Tại chỗ ba người đều là sửng sốt một chút, sắc mặt hơi hơi biến đổi. Tiểu trợ lý cắn môi đỏ mọng một cái, trong lòng sau một phen rẽ rủa sau đó, rốt cục dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Mã Tuấn. Lục Trạch là bây giờ Hoa Nam chú ý Thuận Kim đoàn người cầm quyền, mà chú ý Tiêu thư ký là Lục Trạch bổ nhiệm quản lý này nhà công ty người, theo lý thuyết chẳng khác gì là phó chủ tịch, nàng là phó chủ tịch trợ lý, lại có Lục Trạch người lão bản này trực tiếp mệnh lệnh, bất kể nói thế nào, nàng cũng không có lý do cự tuyệt. Mã Tuấn địa vị đặc thù, nhưng đặc thù đi nữa, có thể có Lục Trạch đặc thù sao? Mã Tuấn bây giờ cũng nhìn chăm chú lên tiểu trợ lý, ánh mắt một hồi quyết tâm cùng uy hiếp tờ, trong tay dãy số đã cho quyền kỳ ra. Hắn cũng không tin, cái này vẹn vẹn trợ lý tiểu cô nương, dám cướp hắn điện thoại di động. Lục Trạch tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ bốn lượn xuống, chân khí tại đầu ngón tay lưu chuyển, nếu như tiểu trợ lý không dám động thủ, hắn cũng sẽ ngăn lại. Tiểu trợ lý nhìn xem Mã Tuấn cái kia ánh mắt uy hiếp tờ, trong lòng tất nhiên kiếp đảm, nhưng vẫn là bước nhanh về phía trước, đưa tay liền phải đem Mã Tuấn điện thoại đoạt lại. Mã Tuấn xem xét tiểu cô nương này thế mà thật sự dám, giận mắng một tiếng, ngươi thật đúng là dám đối với ta động thủ động cước. Nói đi hắn một cái tay khác vung lên, liền muốn cho ra hỏa này một cái tát. Nhưng ngay lúc này, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó hắn cảm giác cổ tay đau xót, nhịn đau không được hô một tiếng, cái kia nâng lên bàn tay cũng rơi xuống. Tiểu trợ lý cũng thừa cơ hội này, đem Ngựa Tuấn điện thoại cướp đi, hơn nữa trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy. Chương 257 ngũ độc đều đủ. Lục Trạch chậm rãi thu hồi tay của mình, đối Mã Tuấn đạo ta để cho nàng làm, ngươi có cái gì dị nghị sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là sắp cho công ty mang đến hao tổn, mấy chục ức là cái gì con số, trong lòng ngươi cũng biết là cái gì khái niệm, ta coi như đổi ngươi cũng không người nói cái gì, bắt ngươi một cái điện thoại di động như thế nào coi như đem ngươi điện thoại di động này ngã, ngươi lại như thế nào? Hoặc ta đem ngươi giết, ngươi lại có thể thế nào? Một cỗ băng lãnh khí tức từ Lục Trạch trên thân lan ra, dần dần tràn ngập cả phòng, để cho nguyên bản là ở trên không trình mát mẹ văn phòng trở nên rất lạnh. Mã Tuấn mồ hôi trên người cơ hồ là trong khoảnh khắc liền biến mất, thậm chí là đã biến thành băng xương dán tại trên người hắn, để cho hắn cảm giác càng thêm lạnh. Ta Mã Tuấn nói chuyện đều bắt đầu cả lăm, hắn là thực sự không quyết định chắc chắn được à? Ngươi nếu là thực sự không biết nên làm sao làm mà nói, ta liền nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ còn có thể trên giám đốc, cũng có thể cùng Kỳ Gia bắt cầu, là ta trước đó lười nhắc quản, Kỳ Gia vì cái gì dám để cho ngươi làm loại sự tình này, có phải hay không bởi vì nói cho ngươi, ta không có thời gian quản, ta bây giờ nói cho ngươi, cái ta có chính là thời gian quản, không chỉ muốn chỉnh đốn ngươi cái này một cái, tất cả chú ý Thuận Kim tên đoàn ở dưới sản nghiệp, toàn bộ cũng sẽ không bỏ qua. Lục Trạch nói đứng lên, cất bước hướng Mã Tuấn đi đến, đồng thời nói ta không biết Kỳ Gia đối với ngươi hứa hẹn cái gì, nhưng ngươi chắc có đầu óc, Kỳ Gia nên cho các ngươi mở ra một không thể cự tuyệt thiên gia, nhưng ngươi cho rằng Kỳ Gia thật sự ăn nhiều chết no, vì đối phó một cái ta ủng hộ chú ý Thuận Kim đoàn liền tốn tiền nhiều như vậy, bọn hắn chỉ là muốn đối phó ta mà thôi, bọn hắn đều có thể tại sau khi chuyện thành công trực tiếp chiếm đoạt các ngươi. Lục Trạch biết, người khi nhận đến kinh hoàng thời điểm, đại não cũng sẽ không giống bình thường nghĩ như vậy nhiều như vậy, chỉ biết là tự vệ. Nhưng hắn lần này nhắc nhở, hẳn là có thể để cho Mã Tuấn lấy lại tinh thần suy nghĩ kỹ một chút. Mã Tuấn con ngươi đột nhiên co rụt lại, nuốt một ngụm nước bọt, tại cái này lạnh vô cùng trong hoàn cảnh, trên trán của hắn vẫn là không kiểm hãm được xuất hiện mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn biết, Lục Trạch nói không sai, hắn có tư cách gì đi hướng lớn như vậy Kỳ Gia đòi tiền? Nhân gia có cần thiết cho sao? Hoặc có lẽ là, Kỳ Gia đem tiền đặt ở trên tay hắn, hắn dám cầm sao? Đã in. Chú ý Tiêu thư ký cầm một phần vừa đánh tốt hợp đồng đi tới, đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch đơn giản nhìn một chút, xác nhận không có vấn đề gì sau liền ném cho Mã Tuấn, mặc kệ ngươi hôm nay làm cái gì quyết định, trước tiên đem hợp đồng này ký mặt khác, nhiều đóng dấu một chút, không chỉ là cái công ty này bên trong người, khác tất cả trong công ty nhân viên, toàn bộ muốn ký phần hợp đồng này, không ký người liền rời đi công ty. Hiện nay hắn đã đem Kỳ Gia bày ra cạm bẫy phá vỡ, còn lại cũng là một chút tiền trinh liền có thể giải quyết chuyện. Mã Tuấn tiếp lấy hợp đồng, nhìn xem trong tay giấy trắng mực đen, vô cùng kỹ càng, chú ý Tiêu thư ký đơn giản giống như là luật sư, thế mà đối với nội dung hợp đồng cùng cần thiết phải chú ý đồ vật viết chính quy như thế, một điểm bỏ sót cũng không có. Hắn còn nghĩ, có thể tại trong hợp đồng tìm được một chút thiếu sót, đến lúc đó coi như ký hợp đồng, hắn cũng có thể lợi dụng sơ hở. Nhưng bây giờ, căn bản liền không có thiếu sót. Ngươi nếu là lại tiếp tục do dự, ta đối ngươi nhân từ sẽ phải thu hồi lại. Mã Tuấn trái tim căng thẳng, bọn hắn còn có thể cùng Lục Trạch khiêu chiến, có thể bị Kỳ gia người lựa chọn hợp tác nguyên nhân duy nhất chính là quanh năm khống chế thủ hạ sản nghiệp thiết lập hy vọng, một khi những thứ này hy vọng cũng đã biến mất, Lục Trạch chỉ cần một câu nói, liền có thể hoàn toàn tẩy bàn. Hắn lấy ra chính mình bút, run rẩy ở phía trên viết xuống tên của mình, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lục Trạch nghe vậy con mắt híp lại thành một đường nhỏ, tất nhiên lời nói đều làm rõ, ta cũng không cùng ngươi quái bên ngoài ngõ cụt, ngươi bất quá là một cái bị lợi dụng quân cơ thôi, thành công tốt nhất, không thành công cũng được, bọn hắn căn bản không có đem ngươi để vào mắt, động động đầu góc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, Kỳ gia sẽ cho ngươi chỗ tốt gì? Đến lúc đó liền xem như chỉ cấp ngươi 1000, các ngươi dám muốn nhiều hơn sao? Thành thành thật thật làm việc cho ta, an phận thủ thường, ta có thể hứa hẹn nhường ngươi tự mình nắm giữ một công ty. Lục Trạch nói một hơi những lời này, để cho Mã Tuấn ngạc nhiên đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hắn nhíu mày sau một hồi, đối với Lục Trạch nói ta giống như cũng không có lựa chọn thứ hai, hợp tác nội dung cặn kẽ ta sẽ mau chóng phát cho. Mã Tuấn nhìn chú ý Tiêu thư ký một mắt, Lục Trạch nghe được đáp án này hài lòng gật đầu một cái. Ngoài mặt vẫn là cùng Kỳ gia hợp tác, không muốn cùng bọn hắn nói ta tham gia chuyện. Lục Trạch dặn dò một tiếng. Mã Tuấn đem ký xong hợp đồng đưa cho tiểu trợ lý, đồng thời từ nhỏ trợ lý trong tay đem điện thoại di động của mình cầm tới, trầm giọng nói ta biết nên làm như thế nào. Hưng Thịnh tập đoàn có thể bị Thật Lôi Điện để mắt tới, làm sao lại không có chút bản lĩnh? Lục Trạch nhìn chăm chú lên sau khi hắn rời đi, liền đối với một bên chú ý Tiêu thư ký nói vẫn là để cho người ta nhìn xem hắn, mặt khác cùng Kỳ gia hợp đồng, tạm thời để trước lấy, Kỳ gia không nổi lên được cái gì sóng lớn, ngươi không cần lo lắng. Chú ý Tiêu thư ký gật đầu một cái, liền Lục Trạch một thân này bản sự, nàng cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Lục Trạch quay đầu đối với một bên tiểu trợ lý hỏi ngươi tên là gì? Tiểu trợ lý nhãn tình sáng lên, vội vàng đáp lại ta gọi Du Huyên Nhi. Lục Trạch nghe vậy gật gật đầu làm không tệ. Nói đi hắn đứng lên dự định rời đi, bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn làm, chuyện của công ty giao cho chú ý Tiêu thư ký cùng Du Huyên Nhi hắn yên tâm. Sự tình khác liền không cần hắn nhúng tay, dù sao hai người kia đều có chính mình phương pháp làm việc, hắn cắm đi vào còn có thể xáo trộn hai người kế hoạch. Du Huyên Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng năm nay mới 20 tuổi, đại học đều không đọc xong, thậm chí còn không phản tổ liền đi ra công tác, căn bản là không nghĩ tới lại có thể làm phụ tá. Hơn nữa Lục Trạch cùng chú ý Tiêu thư ký đối với nàng cũng không có bất kỳ khinh bị nào ý tứ. Chờ Mã Tuấn đem tư liệu phát cho ngươi sau, ngươi xem xử lý, nếu như không biết nên làm sao bây giờ liền gọi điện thoại hỏi ta. Lục Trạch cuối cùng giao phó một tiếng liền rời đi văn phòng, bởi vì điện thoại di động của hắn đã bắt đầu chấn động, có người gọi điện thoại cho hắn. Đi đến bên ngoài công ty, hắn mới lấy điện thoại di động ra kết nối. Bên đầu điện thoại kia gì học cứu lập tức lên tiếng Luca, Dương Sích Vũ buổi tối hôm nay muốn đi Phong Lộc Sơn đua xe, đại khái khoảng 10 giờ đêm. Đua xe? Thật đúng là ngũ độc đều đủ. Lục Trạch cười nhạt cười, cũng trong nháy mắt minh bạch phía trước hệ thống cho nhiệm vụ rốt cuộc là ý gì, lập tức cúp điện thoại. Hắn muốn để Dương Sích Vũ hoàn toàn thần phục hắn, đem Dương Sích Vũ người này từ trong ra ngoài hoàn toàn đánh tan. Dương Sích Vũ bị hắn khống chế sau đó, Lâm Quốc Quân còn khó khống chế sao? Huống chi còn có hệ thống nhiệm vụ tại, cái kia tên là Kiếm Giật Hiên Động Phủ, hắn thật đúng là không kịp chờ đợi muốn cầm tới tay, vào xem. Chương 258 đua xe. Bất quá, tất nhiên muốn đua xe, hệ thống còn không cho dùng chân khí, hắn cũng phải lộng chiếc xe mới được. Lục Trạch tìm được một nhà 4S cửa hàng, trong tiệm không có người nào, lộ ra tương đối vắng vẻ. Bất quá nhân viên tư vấn bán hàng vẫn là rất cần mẫn đi tới. Chỉ bất quá trên dưới dò xét một phen Lục Trạch sau, chân mày hơi nhíu lại, nói chuyện vẫn là rất khách khí vị tiên sinh này, ngài là tới mua xe, vẫn là đến xem xe à? Nói trông xe hai chữ này thời điểm, nhân viên tư vấn bán hàng ngữ khí rõ ràng tăng thêm mấy phần. Cách đó không xa, mấy cái khác nhân viên tư vấn bán hàng cũng đều lộ ra một tia cười yếu ớt. Nhìn không có tiền gì dáng vẻ, hẳn là chỉ là một cái tầng dưới chót, liên thủ bày tỏ cũng không có, tốt xấu mang chất lượng kém có thể, ngược lại ta là không muốn cho chính mình cả phiền phức, xem chừng chính là một cái đến xem xe. Nói không chừng nhân ra là ẩn tàng phú hào hắn có thể mua được xe. Ta hôm nay dựng ngược tiêu chạy chính mình ăn. Liên Lục Trạch cái áo liền quần này, trong mắt bọn hắn đoán chừng liền 1000 cũng không có, trên tay càng là liền khối đồng hồ đều không, có thể mua được xe mới là lạ. Trên thân cũng không có linh khí hoặc là linh nhà, liền pháp bảo cũng không có, có phải hay không ngay cả hoàng cấp thực lực cũng không có a. Bọn hắn nhà này 4S cửa hàng, tiện nghi nhất xe cũng phải 10 vạn cất bước, nơi này chính là tổng điểm, không phải những cái kia tiểu điểm. Lục Trạch đối với mấy cái này lời nói mắt điếc tai ngơ, đối trước mắt người hỏi các ngươi cái này xe tốt nhất là cái gì? Nhân viên tư vấn bán hàng nghe xong, nếu mày nói thực không dám giấu giếm, chúng ta trước đây 2 ngày vừa vặn tới một chiếc kiểu mới nhất Mercedes, ngài nếu là nếu mà muốn, nhưng phải lấy trước ra điểm chứng minh mới được. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, cười nhạo một tiếng ngươi cho là ta không có tiền. Cái kia nhân viên tư vấn bán hàng xem xét Lục Trạch cái này sắc mặt, nhanh chóng cười xòa nói tiên sinh, ngài đây là nói gì vậy? Chỉ là chiếc này Mercedes tại tiệm chúng ta chỉ có một chiếc, hơn nữa còn là kiểu mới nhất, chỉ đạo giá cả đều tại 200 vạn, ngài muốn đem xe mang đi, cái kia không tốn 2 triệu rưỡi khoảng là không được, liền xem như tiền đặt cọc cũng phải mấy chục vạn, chúng ta cũng nên xác minh một chút mới có thể mang ngài đi xem xe này a. Hắn nói cười cười, nụ cười kia bên trong châm chọc hương vị rất rõ ràng, loại xe này đồng dạng ngàn vạn phú ông đều không nhất định sẽ mua, hoa 2 phần 10 tài sản đi mua một chiếc xe, căn bản không thực tế. Lục Trạch người này, nhìn thế nào đều không phải là ngàn vạn phú ông, càng không khả năng là 10 triệu trở lên. Xa xa đám người nghe vậy, đều là nở nụ cười. Tiểu Lưu ở đó chơi khách hàng đâu? Cái này có thể gọi chơi. Gia hỏa này tới cố ý quấy rầy chúng ta tiêu thụ, lãng phí thời gian chúng ta, nói hai câu thế nào? Thật sự cho rằng chúng ta làm ngành dịch vụ, liền nhất định muốn đem mỗi cái khách hàng làm trang một dạng cùng bay à? Ngược lại ta cảm thấy, mau để cho gia hỏa này đi cao minh. Lục Trạch nhìn một chút toàn bộ 4S cửa hàng, sân khấu người đang chơi điện thoại, căn bản không để ý bên này, các nhân viên tư vấn bán hàng cũng đều đang xem kịch. Chỉ có trước mắt người này, nguyện ý nói với hắn hai câu. Hắn cũng không muốn làm cho quá phiền phức, lấy ra thẻ ngân hàng nói ta cũng không bao nhiêu tiền, bất quá mua một chiếc vẹn vẹn 200 vạn xe còn không có cái gì, nhiều hơn nữa thêm 100 vạn, buổi tối phía trước liền muốn để xe, điều tra thêm số dư còn lại a. Tiểu Lưu nghe lời này một cái, nhìn xem Lục Trạch trên tay thẻ ngân hàng, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc. Loại này xem như, gia hỏa này hoặc là cái ngu ngốc, hoặc chính là thật có tiền. Hắn làm nhiều năm như vậy nhân viên tư vấn bán hàng, đối với mấy cái này vẫn có kinh nghiệm, cũng không nói cái gì, lập tức tiếp nhận thẻ ngân hàng, lúc trước đài quét qua một chút sau để cho Lục Trạch điền mật mã vào thẩm tra số dư còn lại. Những người khác thấy thế bật cười một tiếng, thật đúng là dám lấy ra thẻ ngân hàng tới, đợi lát nữa nếu là trong thẻ không có tiền, nhưng là mất mặt ném đại phát. Tại sao muốn nhắm mắt cậy mạnh đâu? Thành thành thật thật xem xe liền rời đi, không được sao sao? Lục Trạch nhìn đều phải lười xem bọn hắn một mắt, sau một lát, Tiểu Lưu nhìn xem số dư còn lại biểu hiện, trên trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh, đem tạp còn cho Lục Trạch thời điểm, tay kia đều đang khẽ run. Cả đám thấy cảnh này, sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu Lưu đây là thế nào? Đến cùng là đang diễn trò, vẫn là cái kia trong thẻ thật có tiền a? Cũng đừng dọa lão tử. Hắn hôm nay nếu là thật đem cái kia mẹ xe đét mua đi, chúng ta cái này không bệnh thiếu máu. Chỉ một thoáng cả đám lại xuống tới, trên mặt mang ý cười, nhưng mà ánh mắt kia lại liếc hướng về phía biểu hiện số dư còn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy phía trên căn bản đếm không hết lúc không giờ, con mắt không khỏi là nổi lên, cái này mẹ nó có bao nhiêu ức, chỉ dẫn theo những thứ này tiền nhàn rỗi, mua các ngươi cái gọi là mẹ xe đét hẳn đủ à. Tiểu Lưu nuốt nước miếng một cái, bây giờ nơi nào còn dám giống vừa mới thái độ đó, vội vàng nói ta lập tức mang ngài đi xem xe. Cả đám hai mặt nhìn nhau, đều là cảm giác cùng ăn con rắn đồng dạng khó chịu, cái kia nói phải ngã lập tiêu chạy mặt người đều nghẹn đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lục Trạch đem thẻ ngân hàng của mình thu vào, Tiểu Lưu lập tức mang theo hắn đi tới mẹ xe đét vị trí. Đi tới nơi này cửa tiệm nhà để xe, đứng ở nơi này xe trước mặt, Lục Trạch đơn giản quan sát một chút sau liền gật đầu đi làm a. Ta lập tức vì ngài làm. Xin đem thẻ căn cước cho ta. Lục Trạch lấy ra thẻ căn cước của mình đưa cho hắn, hắn cầm thẻ căn cước liền lập tức rời đi đi giúp Lục Trạch làm nhiệm vụ. Giờ khắc này, ai cũng biết Lục Trạch là người có tiền, nhất là vừa mới câu kia chỉ dẫn theo chút tiền ấy tới. Bọn hắn mặc dù không có đếm, nhưng cái kia đều lên ức coi như chút tiền ấy. Gia hỏa này hắn tuyệt đối không thể trêu chọc. Hơn nữa người này đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là một vị đỉnh cấp khách hàng lớn. Mercedes vừa mới tới không có 2 ngày a, liền bán ra ngoài, đây là dạng gì vinh quang. Chuyện này với hắn mà nói, đơn giản chính là có thể gặp không thể cầu cơ hội. Hắn đời này nói không chừng đều chỉ có thể gặp được đến một lần, một khi đem một đơn này làm thành, không chắc hắn còn có thể thăng chức. Hắn đây có thể không lấy ra toàn bộ nhiệt tình, sử dụng chính mình tất cả vô liếng. Cứ thế tại buổi tối tới Lâm phía trước đem tất cả thủ tục toàn bộ làm tốt, giúp Lục Trạch đem xe bài đều cho phụ lên. "Thiên sinh, ngài nhìn hài lòng không?" Tiểu Lưu có chút thở hổn hển đi tới Lục Trạch trước mặt, tất cả thủ tục đều xong xuôi, bây giờ Lục Trạch muốn đem chiếc xe này lái đi, liền có thể trực tiếp lái đi. Lục Trạch hài lòng gật đầu một cái, đem thẻ ngân hàng cho hắn không tệ, xem ra ngươi còn có chút bản sự. Tiểu Lưu con mắt trừng ra máu ti, bận rộn một ngày, chẳng những lấy được công trạng, còn mẹ nó có thể trực tiếp kiếm lời 100 vạn. Hắn rất cung kính quẹt thẻ xong sau, đem Lục Trạch thẻ ngân hàng hai tay khe hở bên trên, đồng thời còn mang theo chính hắn danh thiếp. Lục Trạch đón lấy danh thiếp, đơn giản nhìn lướt qua liền thu vào. Tiểu Lưu giúp Lục Trạch mở cửa xe, cung kính giống một người làm giống như, nhìn các nhân viên tư vấn bán hàng một hồi trợn mắt líu lưới. Trong lòng bọn hắn mặc dù xem thường Tiểu Lưu loại hành vi này, nhưng giá hỏa này thế mà thật sự đem xe cho bán đi, về sau nói không chừng cũng là cấp trên của bọn hắn, còn mẹ nó cầm 100 vạn, bay thẳng vàng lên cao. Chương 259 tại phía trước ta cho một thức. Trong lòng bọn họ là chua không được à, cái kia nói phải ngã lập tiêu chạy người đã biến mất, hắn sợ lại đợi ở cái này, không chắc thực sẽ bị hô hào dựng ngược tiêu chạy. Lục Trạch ngồi trên xe, từ nhỏ Lưu nơi đó tiếp nhận chìa khóa sau liền lái xe rời đi, thẳng đến Phong Lộc Sơn mà đi. Tiểu Lưu ngay tại đằng sau cung kính đứng, đưa mắt nhìn Lục Trạch rời đi. Chờ đến lúc Lục Trạch đến Phong Lộc Sơn ở dưới, ở đây còn không có người nào, hắn an vị trong xe yên tĩnh đợi, đồng thời lấy ra chân long xá lợi thông thạo sức mạnh bên trong, để sau đó lúc sử dụng có thể càng thêm thuận tay. Thời gian lặng yên mất đi, 9 giờ rưỡi tối thời điểm, trời đã triệt để đen lại. Mà núi này dưới chân cũng đã có không ít người, đủ loại cải trang qua sau xe sang trọng dừng ở ven đường, còn có ăn mặc bại lộ mỹ nữ đứng sừng ở bên cạnh, có chút ở một bên chơi điện thoại. Có chút thì tại những cái kia đại thiếu gia trong lồng ngực. Phong Lộc Sơn có thể nói là Hoa Nam thành phố nổi danh đua xe thánh địa, toàn bộ Phong Lộc Sơn lộ thật dài, từ phía trên mở đến đây cần không ít thời gian, cũng là Hoa Nam đua xe kẻ yêu thích nhất tới chỗ. Càng là Hoa Nam những phú nhị đại môn kia, ưa thích tới khoe khoang chính mình xe sang chỗ. Lục Trạch chiếc này mẹ xe đét ở cái địa phương này đều lộ ra không hợp nhau, ở đây mấy trăm vạn xe sang trọng, thậm chí là hơn ngàn vạn xe sang trọng đều khắp nơi có thể thấy được, lại thêm cải tiến phí tổn, hắn giá trị đã không thể dùng mắt thường nhìn ra tới. Tái sự đại khái tại trên dưới 12 giờ khuya mới có thể cử hành. Bất quá dừng xích vũ 10 điểm liền sẽ tới, cho nên thời gian đối với Lục Trạch mà nói không có kém. Hắn nguyên bản là đậu xe tại một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, những người kia cũng không chú ý tới, nhưng khi hắn mở cửa xe lúc xuống xe, lại đưa tới một hồi chế giễu. Ai u cờ mờ nờ, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là đi ngang qua, thế mà hướng tới chúng ta nơi này, hắn sẽ không phải cũng muốn tham gia à? Lại còn có người lái mẹ xe đến tới. Loại xe này có thể nổi lên tới sao? 200 vạn xe con mà thôi, lái tới đoán chừng chính là xem trò vui, ngươi còn trông cậy vào nó có thể lấy ra đua xe. Mở nó người đoán chừng đều không dám a, đừng nói cái gì có dám hay không, ngươi nhìn người chủ xe kia dáng vẻ, căn bản cũng không phải là đua xe trong vòng người. Một đám các phú hào châm chọc lấy, bọn hắn có tiền, căn bản cũng không sợ bị trả thù, huống hồ nơi này có đầu có khuôn mặt người đều biết nhau, Lục Trạch gia hỏa này bọn hắn chẳng những chưa thấy qua, còn mở mẹ xe đét loại xe này, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ở cái địa phương này, không có tiền liền phải người khác khinh bỉ, người giàu chỗ ăn chơi, người nghèo cũng không có gì không phải a tìm thai và sao? Lại không tiền, còn không có kỹ thuật lái xe, trong hội này không có khả năng chịu chào đón, thậm chí là đến tìm cái chết. Ta hôm nay liền dùng chiếc xe này, đem các ngươi tất cả mọi người đều thắng. Lục Trạch đối bọn hắn cười nhạt nói. Lời này vừa ra, mỗi người sắc mặt cũng hơi biến đổi, ngay sau đó trong đó một tên mặc hoa lệ nam tử đi ra, chỉ vào Lục Trạch cái mũi. Ngươi là từ cái nào bệnh viện chạy tới? Có biết hay không đây là đâu? Những người khác cũng đuổi theo phía trước, cái này Phong Lộc Sơn phía dưới phần lớn ánh mắt đều nhìn lại, bất quá mỗi người khỏe môi đều mang ý cười, giống như là tại nhìn một hồi chê cười. Liên ngươi chiếc này xe nát, cùng chúng ta đã sửa chữa lại xe đua so, 5 giây bên trong nhường ngươi đèn đuôi xe cũng không nhìn thấy tin hay không? Một chiếc phá mẹ xe đét, cũng dám lái tới đua xe sao? Muốn ta nhìn, tiểu tử này đoán chừng là mua vé số cầm tới ít tiền, liền coi chính mình đưa thân danh lưu, còn dám lái tới nơi này khoe khoang. Lục Trạch tựa ở xe của mình bên cạnh, cười nhạt nói nhiều như vậy, vậy các ngươi có dám theo hay không ta so đâu? Các ngươi những thứ này phú nhị đại không phải rất có tiền sao? Đợi lát nữa bắt đầu thi đấu thời điểm, nếu ai tại ta câu nói kế tiếp, liền cho ta 1000 vạn. Mà các ngươi nếu ai tại phía trước ta mà nói, ta cho ai một đức. Dám cùng ta so sao? Hắn câu nói này cơ hồ là trong nháy mắt liền khiến mọi người nổi giận, nhất là khi mọi người nhìn thấy khóe miệng của hắn treo nụ cười tự tin, thậm chí muốn trực tiếp đi lên đem miệng của người này xé. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là mỗi cái trong gia tộc người, còn không đến mức cùng loại này nghèo bức chăm chỉ. Cầm đầu cái kia mặc hoa phục nam tử hai tay vây quanh, khóe miệng nhấc lên liều lĩnh nụ cười, ngươi biết ta là ai sao? Cùng ta so xe. Lục Trạch lắc đầu một cái, lập tức liền muốn trở thành bại tướng dưới tay ta người, không xứng để cho ta biết tên. Hoa. Cuồng vọng, đây tuyệt đối là cuồng vọng. Tại cái này Phong Lộc Sơn, hắn thật đúng là lần đầu nghe được có người dám như thế chào phúng hắn. Hắn nhưng là cái này Phong Lộc Sơn ba vị sa vương một trong tôn cốc. Xuống núi đường đua đua tốc độ càng là xếp hàng thứ hai, toàn bộ Phong Lộc Sơn đua xe mạnh hơn hắn người cũng chỉ có một. Mà kẻ trước mắt này, thế mà trước mặt nhiều người như vậy khiêu khích hắn. Trên mặt hắn hiện ra cười lạnh, thanh âm bên trong tràn ngập âm trầm hương vị ha ha, ta cũng không hiếm có ngươi cái kia điểm phá ngàn. Ngươi nếu bị thua, liền cho ta đem xe lốp xe hế một lần, cho ta hế đến sạch sẽ mới thôi. Lục Trạch không có chút nào bất cứ chút do dự nào gật đầu một cái đi. Hắn căn bản sẽ không thua, sao lại cần đi quản Tôn Cốc nói thua sau đó sẽ có giá tiền gì? Tôn Cốc nhìn thấy Lục Trạch cái này chẳng hề để ý thái độ, đối với mọi người chung quanh nói người ở chỗ này đều nghe thấy được, đến lúc đó gia hỏa này nếu như rực nợ mà nói, đều động thủ cho ta. Mọi người nhìn về phía Lục Trạch trong mắt đều là trầm trọng, Tôn Cốc thế nhưng là một cái đau đầu, mặc dù có Phong Lộc Sơn Sa Vương xưng hào, nhưng lại đặc biệt ưa thích cùng người đánh cược, phía trước có người cũng cùng Lục Trạch cùng như vậy, mà Tôn Cốc mở ra điều kiện cũng giống vậy. Kết quả tên kia, cứng rắn từ trời tối hế đến hừng đông, đầu lưỡi đều cho hế phá, cũng không có hế sạch sẽ. Tôn Cốc xe càng là Bugatti, vẹn vẹn giá bán đều phải 2000 vạn, chớ đừng nhắc tới Tôn Cốc vì đua xe, còn ở lại chỗ này chiếc Bugatti bên trên bạo đổi xe đều hoa gần ngàn vạn. Có thể nói, chiếc này Bugatti giá trị tuyệt đối là tại 3000 vạn trở lên, mà Tôn Cốc bản thân cũng kỹ thuật lái xe kinh người, bọn hắn những thứ này người chuyên nghiệp, vẹn vẹn là nhìn Lục Trạch cái kia hai tay liền biết, tuyệt đối không phải đua xe người. Giống bọn hắn loại người này, căn bản không cần vì tiền tài lo nghĩ. Bình thường tu luyện mệt mỏi, liền tìm những hoạt động này tiêu khiển một phen, thời gian dài kỹ thuật liền lên tới. Nhưng Lục Trạch đâu? Chưa thấy qua, cũng không phải người ở trong vòng. Buổi tối hôm nay cái này lốt xe, trong mắt bọn hắn, Lục Trạch thế định rồi, nói chuyện phách lối như vậy, Tôn Cốc chỉ sợ sẽ không chỉ là ngồi trên xe mở hai cái đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ trực tiếp ép tới. Lục Trạch không đi quản nữa cái kia Tôn Cốc, tựa ở xe của mình bên cạnh, lấy điện thoại di động ra nhìn lại. Tôn Cốc khinh thường liếc mắt nhìn hắn liền trở lại chính mình trong vòng luận quần, ngoài miệng vẫn còn đang mắng Lục Trạch. Bất quá Lục Trạch mắt điếc hai ngơ. Thời gian trong lúc chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, tiếp cận lúc 10 giờ rưỡi dừng xích vũ đích sắp tới, chỉ bất quá căn bản không có hướng về hắn nhìn bên này, vừa tiến vào trong vòng luận quần lập tức dẫn phát nhiều tiếng hô kinh ngạc, thiếu gia nhà giàu nhóm nhau nhau dán vào, diêm dúa loẹt loẹt các nữ nhân cũng tại hung hăng vứt bị nhãn. Chương 260 liền dùng xe con so. Dù sao, Dương Sích Vũ là ở đây duy nhất nhị lưu gia tộc cao cấp thiếu gia, đã đứng ở nhất lưu gia tộc ngưỡng cửa, chỉ thiếu một chút lực bộc phát, liền có thể xông vào nhất lưu gia tộc phạm vi. Tới đua xe thiếu gia phần lớn cũng là tam lưu gia tộc, chỉ có một phần nhỏ là gia tộc nhị lưu, thậm chí còn có một chút bất nhập lưu tồn tại. Dương Sích Vũ chính là ở đây địa vị cao nhất người. Lâm thiếu dáng dấp rất đẹp trai à, còn như vậy có thực lực, đều huyền cấp, rất muốn cùng hắn sinh con khỉ. Chết bà tám một bên đợi đi, liền ngươi cũng xứng đi theo Lâm thiếu a. Giống Lâm thiếu dạng này người, chỉ có ta loại này cao siêu kỹ thuật người mới có thể xứng với, hiểu không? Ha ha, ngươi muốn nói luận kỹ thuật, liền các ngươi những nữ nhân này, cái nào có thể cùng ta so? Một đám mỹ nhân nhóm tranh nhau chảy lớn, các thiếu gia nhưng là vây quanh ở Dương Sích Vũ bên cạnh, mà tại Dương Sích Vũ sau lưng còn đi theo một chiếc tạo hình vô cùng phong cách siêu xe. Vẹn vẹn là nhìn đường con cùng cái kia hắc bạch phối màu đều cảm giác không tầm thường, tài xế vì cho Dương Sích Vũ tạo thế, còn hung hăng tại vành chân ga. Dương Sích Vũ khỏe môi mang theo cười yếu ớt, người chung quanh không khỏi là mặt mũi tràn đầy đều mang cười lấy lòng. Hôm nay vẫn quy củ cũ, nếu như các ngươi có thể vượt qua ta mà nói, mỗi người ban thưởng cũng sẽ không thiếu. Hoa. Lâm thiếu gia tay vẫn là như thế xa hoa, nhưng mà cái này Phong Lộc Sơn ai chạy qua ngươi? Đúng thế, Lâm thiếu liền xem như nghĩ vung tiền, chúng ta cũng không bản sự kia từ Lâm thiếu trong tay đem tiền cho lấy tới. Dương Sích Vũ nghe những âm thanh này không nói gì, ánh mắt cong lên đột nhiên thấy được cách đó không xa một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh kia tựa ở trên một chiếc Mercedes, cùng nơi này xe sang trọng so ra lộ ra không hợp nhau, mà người kia nhưng là tại túi đầu chơi điện thoại, phảng phất nghe không được bên này ồn ào giống như, cũng hoàn toàn không có bởi vì sự xuất hiện của hắn mà lại đầy linh ngọt, phảng phất đem hắn không nhìn. Đám người bầu không khí cũng theo rừng xích vũ trầm mặc mà tử tịch xuống. Tôn Cốc theo rừng xích vũ ánh mắt nhìn đến Lục Trạch lúc, lập tức tiến lên nói: tiểu tử kia nói phải dùng chiếc kia mẹ xe đét khiêu chiến ta, ngươi xem hắn làm gì? Chờ lấy nhìn hắn đế ta lốp xe là được rồi. Hoa Nam Tôn gia cũng là nhị lưu gia tộc cao cấp một trong, mặc dù không có Lâm gia cường đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không tính là yếu. Dương Sích Vũ nhìn về phía Tôn Cốc trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần khó chịu, Tôn Cốc cũng là trong hội này duy nhất dám như thế nói chuyện với hắn người. Xem hắn là ai, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Dương Sích Vũ nói đi cho tài xế kia đánh một cái ánh mắt. Tài xế lập tức từ siêu xe bên trên xuống tới, tự mình lái xe tới đến Lục Trạch trước mặt, đem chói mắt đèn lớn mở ra. Lục Trạch ánh mắt ngưng ngưng, thu hồi điện thoại di động của mình, ngẩng đầu nhìn về phía lúc trước, chỉ thấy một chiếc Aston Martin dừng ở trước mặt, trực tiếp cùng trên chỗ tài xế ngồi Dương Sích Vũ ánh mắt đối nhau. Bây giờ Lục Trạch tựa ở trên sau lưng mẹ xe đét, phía trước là rừng xích vũ Aston Martin, bốn phía đều là đua xe và người, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt bất thiện. Nếu như nói phía trước Tôn Cốc cùng hắn chuyện không có hoàn toàn hấp dẫn tới ánh mắt mọi người, vậy lần này rừng xích vũ tới tìm hắn, liền đem vòng tròn bên trong tất cả mọi người đều mang tới. Rừng xích vũ từ trên xe bước xuống, tựa ở bên cạnh xe, ánh mắt thoáng qua đậm đà âm tàn không có người ra hỏa này tại sao sẽ ở cái này? Như thế nào? Tới đua xe, liền dùng chiếc kia mẹ xe đét sao? Lục Trạch gật gật đầu, không có trả lời rừng xích vũ. Dương Sích Vũ thấy thế trên trán gân xanh hơi hơi nhảy lên, bất quá rất nhanh liền bị hắn ép xuống, cười nhạt nói một chiếc mẹ xe đét, chỉ sợ là căn bản không cách nào chạy a. Ngươi nếu là nghĩ giải trí mà nói, ta có thể cân nhắc tiễn đưa ngươi một chiếc cải tiến xe. Lời này vừa ra ánh mắt của những người khác trở nên kinh ngạc, Tôn Cốc nhíu mày hỏi ngươi biết hắn? Dương Sích Vũ cắn răng, nhớ tới phía trước đang đuổi điệu biết chuyện, trong lòng của hắn liền giận, trầm giọng nói hắn là chú ý thuận kim đoàn Lục Trạch, phía trước hại chết lao ra từ người. Dương Sích Vũ câu nói này nói ra cơ hồ là trong nháy mắt lại đốt bạo toàn bộ vòng tròn, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Làm sao đều nghĩ không ra gia hỏa này lại là chú ý thuận kim đoàn người. Lâm lão gia tử thời điểm chết, toàn bộ Hoa Nam các đại gia tộc cơ hồ đều biết, còn hí hư một đợt, hơn nữa chú ý thuận kim đoàn bây giờ còn như mặt trời ban trưa. Nhưng cái này cũng không thay đổi bọn hắn đối với Lục Trạch thái độ, không nói đến Lục Trạch bây giờ chỉ có một người, vẹn vẹn chú ý thuận kim đoàn cái kia toàn diện hóa sinh ý, cũng đủ để cho bọn hắn ghen ghét. Đến nỗi tính chân thực, bọn hắn chưa từng cân nhắc, từ trong miệng Dương Sích Vũ lời nói ra, còn có rất mạnh độ có thể tin. Hôm nay so là đua xe, bọn hắn hung hăng giẫm Lục Trạch, trong lòng liền đặc biệt sảng khoái. Lại là chú ý thuận kim đoàn người. Quả nhiên là một chút cũng không nhìn ra à, chú ý thuận kim đoàn còn tới tham gia loại hoạt động này. Chú ý thuận kim đoàn người thế mà lái một xe phá mẹ xe đét, thực sự là muốn cười chết lao tử ha ha, liền ra hỏa này, chỉ có một chiếc phá mẹ xe đét cũng dám cùng Tôn Cốc khiêu khích, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Hắn sẽ không cho là đua xe tranh tài còn có thể dùng chân khí a. Chúng ta thế nhưng là cấm dùng chân khí, bằng không thì đua xe liền không có ý tứ. Lục Trạch mắt điếc hai ngơ, chỉ là hướng về phía rừng xích vũ hỏi ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới nơi này lãng, người nhà ngươi biết không? Thanh âm của hắn vừa xuất hiện, những người khác cũng đều ngậm miệng lại. Dù sao cái địa phương này sân nhà vẫn là rừng xích vũ. Rừng xích vũ con mắt híp lại thành một đường nhỏ, tiến lên mấy bước đi tới Lục Trạch trước mặt, thanh âm bên trong mang đầy lấy khinh thường trong nhà của ta đương nhiên biết, hơn nữa chuyện nhà của ta liên quan gì đến ngươi, ngươi có thể làm rõ ràng, Lâm gia cùng ngươi bây giờ không hề quan hệ, ngươi tốt nhất đừng có lại tới. Hoặc, ngươi trực tiếp lăn ra Hoa Nam a, hôm nay quỳ xuống cho ta dập đầu, đập một chút 100 vạn, như thế nào? Đủ ý tứ a. Không ít người nghe được rừng xích vũ lời nói con mắt đều biến đỏ, nếu là bọn hắn có đãi ngộ này, cũng dám đi đem đầu đập phá. Một chút liền 100 vạn. 10 lần chính là người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền a, 100 cái chẳng khác gì là ước vạn phù ông. Lâm thiếu người thật hảo, đập một chút đầu đều cho 100 vạn. Dương Sích Vũ bây giờ tâm phảng phất đều bị nâng đến trên trời một dạng, đầu đều ngang, nhìn xuống Lục Trạch. Hắn chính là muốn để tiểu tử không biết trời cao đất rộng này minh bạch, hắn Dương Sích Vũ hiện tại rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự. Lục Trạch chỉ là khẽ cười cười, lơ đễnh, âm thanh bình thản nói tiền của người ta không có hứng thú, hôm nay nếu là tới đua xe, liền đàm luận đua xe chuyện, nói nhiều như thế nói nhảm làm gì? Ta với ngươi rất quan sao? Hoa, đám người hai mặt nhìn nhau. Lục Trạch một cái căn bản liền không hiểu cái gì là đua xe người, lại còn dám ở khiêu khích này bọn hắn. Tôn Cốc sắc mặt trước tiên âm lãnh xuống, đã ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết, vậy ta cũng không thể không thành toàn ngươi, ta đã nói với ngươi sao? Lục Trạch không mặn không nhạt đáp một câu, ngữ khí nhẹ nhàng, thậm chí đều không đi xem Tôn Cốc. Chương 261 thẳng tắp lên núi. Cái này khiến Tôn Cốc gân xanh trên trán trong nháy mắt nhảy dựng lên, răng không tự chủ được cắn một cái, khóe miệng nhấc lên trong tươi cười tràn đầy lạnh ý, bởi tối hôm nay, ta liền để xe của ngươi hủy người vong. Tôn Cốc lạnh rên một tiếng, tiến vào trong chính mình Bugatti. Dương Sích Vũ nhìn thấy Lục Trạch bộ dáng này, cũng là cười lạnh thành tiếng không tự lượng sức đồ vật. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đối với đám người mở miệng bằng không, để cho hai người bọn họ trước tiên so so. Dù sao liền Tôn Cốc cũng không sánh bằng mà nói, cũng không cần thiết cùng ta so có phải hay không. Đám người nghe đến lời này, không khỏi là liên tục gật đầu, đích xác giống như Dương Sích Vũ nói. Liền Tôn Cốc đều gật đầu, dù sao một trọi một mà nói, thủ đoạn của hắn cũng không ít. Dương Sích Vũ đối với một màn này rất hài lòng, hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn chính là cái này Phong Lộc Sơn đệ nhất xe thần. Lấy bản lĩnh của hắn, căn bản liền khinh thường cùng Lục Trạch so kỹ thuật lái xe, chỉ cần phải chờ đợi Lục Trạch mất hết mặt mũi là được. Có thể, bất quá ta lại muốn thêm một quy củ, nếu như tối nay là ta thắng, ngươi quỳ xuống ghế ta lốp xe. Tôn Cốc khỏe miệng giật một cái, bất quá hắn căn bản không thua được, cười lạnh nói có thể, ta đồng ý, để cho ta nhìn một chút ngươi có thể có mấy điểm bản sự, nhắc nhở ngươi một ván, tranh tài toàn trình cũng không thể sử dụng chân khí, đeo cái này lên. Tôn Cốc nói ném cho Lục Trạch một cái vòng tay, đây là kiểm tra chân khí dùng. Lục Trạch thấy thế cười nhạt cười, đeo lên sau nói bằng ngươi, còn chưa đủ để cho ta dùng chân khí. Tôn Cốc khẽ miệng giật một cái, ánh mắt âm tàn vô cùng. Ông ngoong. Hắn lái xe đến trên hàng bắt đầu, những người khác cũng nhao nhao lên xe, bọn hắn mặc dù không tham gia trận này tái sự, nhưng nguyên bản quy củ là chờ buổi tối trời tối người yên thời điểm đua xe, cùng một chỗ chạy lên núi, cuối cùng lại từ trên dưới núi tới, chủ luân phiên thi đấu chuyện coi như kết thúc, kế tiếp ai còn muốn chạy liền tự mình hẹn. Bất quá phần lớn người đều sẽ rời đi, dù sao tới này mặc dù là kẻ có tiền, nhưng cũng là các đại gia tộc dòng dõi, mỗi ngày sự tình không nhiều nhưng cũng nhất định phải làm, còn phải tu luyện. Ngày bình thường Tôn Cốc cùng Dừng Xích Vũ bình thường đều sẽ không xuất hiện, ngẫu nhiên tới chạy cái một hồi liền đi. Hôm nay bọn hắn đánh vỡ quy củ, tại đã đến giờ trước khi đến liền so, bọn hắn đương nhiên cũng phải theo sau. Dù sao, vạn nhất Lục Trạch thật thắng, vậy cái này đường xuống núi, nhưng chính là Lục Trạch cùng Dừng Xích Vũ dựng lên, ai không muốn đi theo xem. Đồng thời còn có không ít máy bay không người lái bay đến không trung, tiếp sóng phía trước hai người tình huống. Lục Trạch cũng lái xe đến hàng bắt đầu, mà Tôn Cốc nhưng là một hồi dùng thủ thế khinh bị Lục Trạch. Ta nhường ngươi chạy trước một phút. Mọi người ở đây mong đợi tranh tài sắp bắt đầu lúc, Lục Trạch âm thanh chói tai xuyên qua thanh âm của mọi người, để cho mỗi người cũng nghe được. Lời này xuất hiện trong ngay mắt, mỗi người trong lòng hỏa diễm đều dâng lên. Tiểu tử ngươi hôm nay là đến tìm cái chết chính là không phải ta bây giờ liền nghĩ đem hắn cho giết chết, tiểu tử này thực sự là cuồng vọng lời nói một đống lại một đống. Tôn Cốc trong lúc nhất thời cũng tức giận chán nổi gân xanh lên, Lục Trạch vẫn là thứ nhất dám ở trong hội này, đối với hắn như thế chăng mày người, liền Dừng Xích Vũ cũng không có như vậy. Tiểu tử ngươi đây là sợ chết, trực tiếp nhân số sao? Tôn Cốc gần từng chữ cũng là từ trong hàm răng nói không chủ định gạt ra, trong mắt hắn, Lục Trạch là bởi vì lời độc ác của hắn, cho nên mới nói như vậy, cố ý để cho hắn chạy phía trước, sợ chết. Lục Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn như thế nào, ngươi không dám. Tôn Cốc khẽ miệng giật một cái, liên tục gật đầu, cổ đều khí lớn. Dương Sích Vũ cũng mở lấy chính mình Aston Martin tiến lên, hướng Lục Trạch cười khẩy. Lục Trạch không để ý tí nào hắn, chờ cái kia bắt đầu hai chữ kêu đi ra sau đó. Oeng. Tôn Cốc trực tiếp phát động khí niter, xe trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Mà Lục Trạch thật sự không có đổi ý tứ, tại cái kia hai tay rời đi tay lái, lấy điện thoại di động ra cùng chú ý tiêu thư ký liên hệ. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng không có đổi kịp Tôn Cốc, mà là chờ lấy nhìn Lục Trạch xấu mặt. Gia hỏa này thật sự là quá ngông cuồng, là cá nhân đều nhẫn không đi xuống. Dương Sích Vũ nhưng là nhìn chăm chú lên trong xe Lục Trạch, trong lòng một hồi suy tư. Hắn không biết trong khoảng thời gian này hoa nam gió nổi mây phun chuyện toàn bộ đều là Lục Trạch làm, trong đầu nghĩ là Lục Trạch hôm nay chết tại đây sau, chú ý Thuận Kim đoàn nên xử lý như thế nào. Lục Trạch trên điện thoại di động, chú ý tiêu thư ký đã đem Mã Tuấn hợp tác nội dung cặn kẽ phát tới. Bất quá bây giờ Lục Trạch không có thời gian nhìn, bởi vì một phút đã sắp đến. Lập tức liền một phút, ngươi liền xe đèn sau cũng không nhìn thấy, còn có thể đuổi kịp. Lục Trạch lười nhác cùng những con kiến hôi này nói chuyện, một phút còn lại mấy giây đã đến. Tôn Cốc đích sát xe xác thực đã biến mất rồi, chỉ có thể mơ hồ trông thấy điểm đèn đuôi xe. Toàn bộ Phong Lộc Sơn đúng vậy lộ là vờn quanh đi lên, đi vòng vèo lời nói đích sát chậm, nhưng nếu là thẳng tắp đi lên đâu? Hắn đích sát không dùng đến chân khí, bất luận là trên tay chân khí kiểm chắc vòng vẫn là hệ thống cho nhiệm vụ. Nhưng hắn cùng những người này cảnh giới khác biệt, thậm chí đại bộ phận tiên cấp cũng không có hắn cố lực lượng này. Thần thức. Khi một phút triệt để đến một khắc này, Lục Trạch đột nhiên đạp xuống chân ga, vọt thẳng ra, nhưng liền cái tốc độ này, đằng sau một đám chân chính xe thể thao dễ như trở bàn tay liền đi theo, còn tại một hồi trào phúng Lục Trạch tốc độ chậm. Nhưng khi thẳng tắp đi đến, tất cả mọi người đều chuẩn bị rẽ ngoặt chân chính lên núi lộ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Lục Trạch đầu xe lấy một cái cực độ tư thế quỷ dị nhếch lên tới, bánh trước trực tiếp dính vào trên sân đạo, ngay sau đó trực tiếp một đường thẳng hướng về tầng thứ 2 phóng đi, đám người toàn bộ thuận lợi bẻ cua, nhưng mỗi người ánh mắt đều chết nhìn chằm chằm trên kính chiếu hậu, cái kia đã sắp đến đạt tầng thứ 2 Mercedes. Bọn hắn rẽ ngoặt sau đó còn phải lại chạy một đầu lên dốc, sau đó lại rẽ ngoặt mới có thể đi tới tầng thứ 2, tiếp lấy chạy về phía trước đồng dạng khoảng cách, mới có thể đến Lục Trạch bây giờ đạt tới vị trí. Nói đến phức tạp, trên thực tế chỉ cần mười mấy giây thời gian, nhưng chiếc kia mẹ xe đét trực tiếp nhảy qua cái này mười mấy giây a. Xe của bọn hắn đều không làm được loại sự tình này. Lục Trạch dùng chân khí khống chế xa thiếp ở trên vách tường, một đường sông thẳng đến tầng thứ 2 sau, những nhân tài này vừa rẽ ngoặt đi tới tầng thứ 2, trơ mắt nhìn xem Lục Trạch mẹ xe đét lần nữa nhếch lên đầu, vọt tới tầng thứ 3. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại, cho dù là Dừng Xích Vũ đều vô cùng ngạc nhiên phanh xe, mở cửa đi ra, lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong đêm tối chiếc kia mẹ xe đét lái xe đèn, một đường đi lên trên chạy đi, không bao lâu đèn xe mặc dù động hư, nhưng bọn hắn lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy thân xe. Lục Trạch xe tại không tới một phút thời gian, đã vọt tới tầng thứ 7. Tôn Cốc cũng tại tầng thứ 7. Phong Lộc Sơn hết thảy liền 11 tầng, mở qua 11 tầng sau liền đến điểm kết thúc, mà giờ khắc này hai người xe đều ở giữa vị trí. Tôn Cốc nhìn thấy Lục Trạch xe đột nhiên từ phía dưới vọt lên, bị hù đó là toàn thân một cái giật mình, dưới chân ý thức liền đạp mạnh phanh lại. Nhưng cùng lúc, thấy được Lục Trạch từ trong cửa sổ xe vươn ra tay, cái kia thủ thế là ngón giữa. Chương 262 liền dùng cái này xe nát tiếp tục chờ một phút. Ông vốn đang thắng xe Tôn Cốc, trực tiếp đem khí niter bộc phát, toàn lực vọt tới. Ta mẹ nó hôm nay không cho ngươi đụng cái thịt nát xương tan. Hắn không biết ra hỏa này như thế nào đi lên, nhưng mà hắn bây giờ chỉ cần đụng tới là được rồi. Lục Trạch tự nhiên là chú ý tới, bất quá lại không để ý khi cái kia hùng hậu thần thức trực tiếp lúc bộc phát, liền đột nhiên hướng dưới mặt đất phóng đi. Đông. Lập tức mặt đất phá toái, cả chiếc mẹ xe đét tại thần thức sinh ra xung kích phía dưới, tại Tôn Cốc không dám tin ánh mắt bên trong. Xông lên phía trên lên cao 5-6 mét. Siêu. Mẹ nó. Ngươi thế mà dùng chân khí. Ngươi đã phạm quy. Tôn Cốc tốc độ xe hoàn toàn bộc phát, trực tiếp từ Lục Trạch mẹ xe đét phía dưới chạy qua, cách đó không xa chính là đường rẽ, Tôn Cốc nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất, lấy ra chính mình suốt đời sở học tới giảm tốc. rốt cục tại bay ra trước khi đi đứng tại đường rẽ miệng. Nếu là muộn một chút như vậy mà nói, liền vừa rồi cái tốc độ kia, nếu là hắn bay ra ngoài mới là thật hải cốt không còn. Khi hắn đem đầu lộ ra cửa xe lui về phía sau nhìn lên, chỉ thấy Lục Trạch mẹ xe đét đã vọt tới tầng thứ 9. Ta mẹ nó. Tôn Cốc chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng phát động xe thể thao bẻ cua, nhưng trong lòng vẫn một mảnh rung động. Bởi vì hắn vừa rồi cũng không có tại mẹ xe đét gầm xe thấy cái gì cải tiến vết tích, cả chiếc mẹ xe đét mang đến cho hắn một cảm giác giống như là vô căn cứ bay lên. Mà bây giờ, người dưới chân núi cũng không có dừng lại giữa chừng tranh tài, nói đúng là Lục Trạch trên tay phải chân khí kiểm tra vòng cũng không có kiểm tra đến Lục Trạch dùng chân khí. Nhưng vừa vặn xe kia là chuyện gì xảy ra? Mấu chốt là, xe đều mở thành như vậy, lại còn có thể tiếp tục xông. Cái này cũng sẽ không báo hỏng sao? Lục Trạch nhanh mở đến trên đỉnh núi thời điểm liền trở về bình thường con đường, quãng đường còn lại đoạn dùng thông thường phương thức lái lên. Chiếc này mẹ xe đét mặc dù có thần trí của hắn bảo hộ, nhưng thần trí của hắn dù sao vẫn là võ hiệp văn minh cấp độ, dọc theo đường đi tới va chạm số lần quá nhiều, nếu là cuối cùng hai tầng còn cùng phía trước như thế, chiếc xe này rất có thể chịu không được. Máy bay không người lái lơ lửng ở trên bầu trời, đem Lục Trạch từ trong xe đi ra hình ảnh chụp cho còn tại tầng thứ 2 đám người. Trên mặt mỗi người đều mang theo không thể tin được, bọn hắn sau khi dừng lại ngay tại nhìn máy bay không người lái hình ảnh, nhìn xem Lục Trạch khống chế xe một đường xông thẳng, vượt qua Tôn Cốc, thậm chí là trêu đùa Tôn Cốc, cuối cùng xông qua điểm kết thúc tuyến. Từng cảnh tượng ấy tại trong mắt các nàng xem ra là bất khả tư nghị như vậy. Giang giác. Dương Sích Vũ nắm màn hình tay nhịn không được ra sức, đem toàn bộ màn hình đều bóp ra vết rạn tới. Gò má hắn dùng sức co quắp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, thậm chí đều trừng ra máu ti tới. Trong màn hình, Lục Trạch đang tại đối với máy bay không người lái với tay, ánh mắt khinh miệt, phảng phất tại khiêu khích hắn một dạng. Ha ha. Dương Sích Vũ cười lạnh hai tiếng, đem trong tay màn hình ném đi sau ngồi vào chính mình Aston Martin bên trong, cấp tốc hướng về đỉnh núi chạy đi. Hắn cũng không tin, Lục Trạch đường xuống núi còn dám giống đi lên trực tiếp như vậy bay xuống đi. Hắn vừa đi, khắc các thiếu gia cũng đều nhao nhao đuổi kịp, khi bọn hắn đều đi tới đỉnh núi, Tôn Cốc tựa ở xe của mình bên cạnh, hút thuốc, cau mày lấy vừa mới đến cùng là cái tình huống gì. Lục Trạch cũng tựa ở chính mình cái kia sắp báo phế bên cạnh xe, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn các ngươi cũng quá chậm, ta đợi ngươi nhóm ước chừng 8 phút. Lời này vừa ra, một bên Tôn Cốc khỏe miệng lập tức một quất, lúc hắn tới, Lục Trạch cũng nói với hắn đợi có 3 phút, nhưng loại này tình huống, hắn quả thực là tìm không ra một câu phản bác. Dương Sích Vũ sắc mặt âm trầm xuống xe, cười lạnh nói trận này là ngươi thắng, nhưng mà trận tiếp theo ngươi phải cùng ta so, nhưng ngươi bây giờ cái xe này, cùng phế phẩm có cái gì hai loại? Ngươi như thế nào cùng ta so, ngươi đừng nói trước, ta cùng hắn sổ sách còn không có coi xong đâu. Lục Trạch nhẹ nhàng nói với hắn một câu sau, liền cất bước đi tới Tôn Cốc bên cạnh. Tôn Cốc thấy thế, sắc mặt âm trầm móc ra 100 vạn đã đánh qua, lập tức hắn liền lên xe thật giống như là muốn rời đi. Thế nhưng là lúc này, Lục Trạch tay đè chặt hắn, đồng thời hỏi ngươi không phải tự xưng là Tôn thiếu sao, bây giờ nghĩ nuốt lời. Nuốt lời? Ta nhìn ngươi mới là đừng được thốn tiến thước. Ngươi thắng, ta tiền cũng cho ngươi, đầy đủ nể mặt ngươi ngươi tốt nhất đem tay lấy ra. Tôn Cốc nơi nào sẽ không biết Lục Trạch là chỉ cái gì, gia hỏa này lại còn thật muốn để cho hắn đế bánh xe. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, một cỗ sát ý từ trong mắt của hắn bắn ra, bắn thẳng đến vào Tôn Cốc trong mắt, để cho Tôn Cốc cơ thể run lên, không rét mà run. Ngươi tự tìm cái chết có phải hay không? Tôn Cốc trên trán nổi gân xanh, cách đó không xa, Tôn Cốc thủ hạ lập tức chạy tới, đem Lục Trạch bao bọc vây quanh. Lục Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia thủ hạ một mắt, mà là đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Dừng Xích Vũ trên thân, lập tức đối với Tôn Cốc nói không bằng như vậy đi, ta cùng Dừng Xích Vũ lại so một hồi, nếu như ta lại thắng, hai người các ngươi đều cho ta hế lốp xe như thế nào? Hoa. Người ở chỗ này không khỏi là trong nháy mắt liền nổ, gia hỏa này cũng quá điên á còn dám nói loại lời này. Ngươi là thực sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Xuống núi hắn có thể như thế đi lên, xuống núi hắn còn có thể bay xuống có phải không? Bình thường chạy, ai có thể chạy qua được Lâm thiếu? Hôm nay nếu là hắn thua, chúng ta liền đánh chết hắn, đám người hắn giận, nguyên bản đối với Lục Trạch chẳng thèm ngó tới Dừng Xích Vũ cũng lạnh rên một tiếng được a, ta hôm nay liền đáp ứng cùng ngươi đua xe, nhưng ngươi nếu bị thua, ta muốn ngươi tại cửa nhà nha quỷ 3 ngày 3 đêm. Ta còn có thể để cho Hoa Nam các đại truyền thông tới xem một chút. Ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh Lục đan sư, tại ta Dừng Xích Vũ trước mặt là cái gì tư thái? Lục Trạch chỉ là cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi thua, chờ ta cho Lâm lão gia tử xử lý tang lễ lúc, quỳ 7 ngày 7 đêm, một khắc cũng không thể đứng lên, dám sao? Dừng Xích Vũ cười lạnh hai tiếng đi, nhưng ngươi phải thắng ta mới được. Dừng Xích Vũ nói đi liền ngồi trở lại xe của mình bên trong, lần này dự thi người không chỉ có Dừng Xích Vũ một người, đồng thời còn có khác thiếu gia. Lục Trạch lời nói kia đem bọn hắn toàn bộ đều chọc giận, bây giờ không có người định bỏ qua cho gia hỏa này. Còn lái cái này xé nát, có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi một chiếc? Ít nhất so ngươi cái này xe nát dễ dùng. Dương Sích Vũ quay kính xe xuống, đối với Lục Trạch nói trầm trọng. Lục Trạch buông tay ra bên trên Tôn Cốc, đi tới xe của mình bên cạnh, cười khinh bị một tiếng. Ta đâu chỉ dùng chiếc xe này, ta còn tiếp tục chờ một phút. Hoa. Đông đảo phú thiếu đã không biết là bao nhiêu lần chấn kinh, lên núi lộ có thể nói Lục Trạch có chính mình thủ đoạn, nhưng lần này đường núi cũng chỉ có một đầu, chỉ có thể thuận đường mở tiếp. Nếu là còn dám cùng phía trước như thế một đường thẳng, chỉ sợ đều không cần bọn hắn động thủ, tiểu tử này trực tiếp liền xe hư người chết. Dương Sích Vũ nghe vậy cắn răng, lạnh rên một tiếng sau quay cửa xe lên, lái xe đến trên hàng bắt đầu, Lục Trạch ngồi vào trong xe, cũng đem chiếc này mở đều tại kéo kẹt van rội mẹ xe đét, tại trong đông đảo xe sang vụ vụ âm thanh mở đến hàng bắt đầu. Chương 263 kinh khủng ghi chép. Tôn Cốc cũng ngồi vào trong xe, khuôn mặt bị đỏ lên, hắn cũng không tin lần này đường núi, Lục Trạch còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì tới. Hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng ngăn không được hắn muốn chỉnh chết Lục Trạch tâm. Lạc Ngụy nhóm nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt cũng đầy là bất thiện, ở đây đắc tội nhiều thiếu gia như vậy, đợi lát nữa thua thời điểm, có hắn quả ngon để ăn. Căn bản không có người tin tưởng, Lục Trạch mở lấy chiếc này phá mẹ xe đét có thể tại hạ núi trên đường thắng nổi bọn hắn. Cho dù là đỉnh cấp lái xe tới, đều không bản sự lái loại này xe nát thắng nổi nhiều xe sang trọng như vậy. Ai sẽ tin tưởng? Vì phòng ngừa Lục Trạch lại dùng thủ đoạn gì, bọn hắn còn tại Lục Trạch trong xe cài đặt giám sát, thậm chí còn nhiều thả mấy cái kiểm tra chân khí thiết bị, bọn hắn cũng không tin, Lục Trạch lần này còn có thể chơi ra hoa gì tới. Khi tái sự sau khi bắt đầu, Dương Sích Vũ một ngựa đi đầu, tại tất cả xe sang trọng bên trong trước tiên liền xông ra ngoài, vẹn vẹn cất bước liền đã cùng Tôn Cốc kéo ra một chỗ đỗ, Phong Lộc Sơn đệ nhất xe thần xưng hào cũng không phải là hư danh. Dương Sích Vũ từ sau xem kính thượng khán vẫn không nhúc nhích mẹ xe đét hừ lạnh một tiếng, hắn mới sẽ không giống Tôn Cốc như thế tự đại, coi như Lục Trạch mở lấy xe nát như thế, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Dù sao, không biết Lục Trạch đến cùng sẽ dùng biện pháp gì, tiểu tử này nhìn cũng không giống là người đầu óc có vấn đề, vẫn là đề phòng một chút. Tại mẹ xe đét bên cạnh, có bộ phận xe sang trọng cũng ngừng lại không nhúc nhích, bọn hắn là cho rằng Lục Trạch tất thua không thể nghi ngờ, liền đợi đến nhìn tiểu tử này xấu mặt, thắng không thắng cũng không đáng kể. Một phần khác bên trong, có chút là cho rằng kỹ thuật lái xe không thua bởi Dương Sích Vũ, biết được Dương Sích Vũ hôm nay muốn tới cho nên tới khiêu chiến, kết quả gặp được Lục Trạch việc này, cũng làm như nhìn cái việc vui. Còn có một bộ phận cũng cùng Dương Sích Vũ nghĩ không sai biệt lắm, toàn bộ đều để phòng Lục Trạch tiếp xuống thủ đoạn. Lục Trạch ngồi ở trong xe lúc, một mực tại điều chỉnh thần trí của mình, sau đó muốn làm chuyện, cho dù đối với hắn mà nói đều cần chuyên chú, dù sao chiếc này mẹ xe đét đã không thể mở. Ngươi còn đang chờ cái gì? Lần này đường núi, ngươi chẳng lẽ còn có thể để cho xa trường cánh? Tại đỉnh núi không người nào không phải chế rêu lên tiếng, Lục Trạch nhìn xem thời gian sắp tới, không mặn không nhạt nói câu. Muốn nhìn sao? Ông. Khi Lục Trạch bắt đầu phát lực trong nháy mắt, mẹ xe đét lập tức liền xông ra ngoài, mà một màn này, vốn cũng không tính là gì. Nhưng làm mọi người thấy Lục Trạch trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, ngay cả quẹo ý tứ cũng không có lúc, không khỏi là sắc mặt hãi nhiên biến đổi. Gia hỏa này thật muốn bay xuống đi. Núi Phụ Lộc Sơn tổng cộng 11 tầng, một tầng tiếp một tầng đi lên, từ cái này liền có thể nhìn ra cả tòa Phong Lộc Sơn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tiểu tử này dùng tốc độ nhanh như vậy hướng sân thượng tiến lên, nếu là không kịp thời thắng xe mà nói, thực sẽ bay lên a. Tất cả mọi người đều không cùng lấy đạp xuống chân ga, toàn bộ đều mở cửa xe hốt hoảng xuống xe, ánh mắt thẳng tắp trừng chiếc kia mẹ xe đét, con mắt đều trừng ra tia máu tới, nháy cũng không dám nháy một chút. Mà Lục Trạch cũng tại đám người mặt mũi tràn đầy không dám tin trong mắt, mở lấy mẹ xe đét trực tiếp xông ra ngoài. Dựa vào, gia hỏa này đến cùng dự định làm gì? Hắn coi như quan không chết, xe cũng phế đi a. Chân khí kiểm chắc có phản ứng sao? Nhanh nhanh nhìn xem, còn có giám sát, xem gia hỏa này đến cùng đang làm gì. Cái này mỗi một tầng cũng có mười mấy mét ta, cái này vừa bay đoán chừng phải hạ xuống thật nhiều tầng, hơn 500 thước độ cao, không khác là cái tiểu vách núi, cái này chú ý thuận kim đoàn người hôm nay nhất định phải thua. Lục Trạch đem những âm thanh này toàn bộ không nhìn, bây giờ mẹ xe đét đã lơ lửng giữa không trung, hơn nữa cực tốc hạ xuống, hắn điều động toàn thân tất cả thần thức khống chế cả chiếc mẹ xe đét trên không trung tiểu xe, dùng tốc độ nhanh nhất, xa nhất khoảng cách, hướng về Phong Lộc Sơn phía dưới chạy đi. Giờ khắc này, Dương Sích Vũ đã nhanh chạy xong một nửa, tại Dương Sích Vũ chuyên tâm đua xe thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một chiếc mẹ xe đét từ từ trước mắt hắn bay qua, đồng thời còn có một cây bắt mắt ở giữa. Oeng. Lục Trạch mẹ xe đét đột nhiên nện ở tầng này bên dưới, kịch liệt lực trùng kích hơn phân nửa đều bị hắn hùng hậu thần thức triệt tiêu, nhưng vẫn có một phần nhỏ phản hồi đến trên thân xe, bộc phát ra một hồi âm thanh chói tai, trong xe cũng kịch liệt lắc lư. Mẹ xe đét cấp tốc xông về phía trước, bụi đất tung bay ở giữa, mẹ xe đét lần nữa bay ra ngoài. Dương Sích Vũ cùng Tôn Cốc trong mắt chừng đều nhanh rất xuống, tiểu tử này còn thật sự dám bay xuống. Bọn hắn dạng này nhiễu, làm sao có thể có Lục Trạch bay xuống đi nhanh a. Tại Dương Sích Vũ bộc phát thời điểm, Lục Trạch đã tới tầng thứ 5, Mercedes dưới đấy đã bị đụng tan nát vô cùng. Lục Trạch ánh mắt tỉnh táo không chế xe đi phía dưới, ngắn ngủi không tới một phút thời gian, Mercedes dựa vào rơi xuống đất bộc phát xung kích, vọt qua điểm kết thúc. Nhưng mà xe này cũng phế đi, Lục Trạch cũng tại xe triệt để sau khi dừng lại xuống xe. Chỗ đỉnh núi, mọi người thấy trên màn hình máy bay không người lái vô xuống hình ảnh, sắc mặt đều khó nhìn giống như là ăn giống như con rán. Còn có những cái kia nhìn chằm chằm theo dõi người, toàn trình không thấy Lục Trạch có cái gì đặc biệt động tác, nhiều như vậy chân khí kiểm chắc trang bị cũng không có phản ứng. Lục Trạch hoàn hảo không hao tổn đứng tại bốc khói bên cạnh xe, thậm chí còn hướng về phía máy bay không người lái khinh thường nở nụ cười. Lạch cạch. Màn hình những thanh rơi xuống, cầm màn hình nhân thủ đều đang khẽ run, bọn hắn không phải chấn kinh Lục Trạch bản sự, mà là sợ hãi ra hỏa này quyết đoán. Loại này chán mệnh chuyện, sắc mặt hắn lại còn lãnh tĩnh như vậy. Thật sự như bức. Cầm màn hình người đánh giá thấp một câu, câu nói này cũng là bây giờ trong lòng mỗi người suy nghĩ, bọn hắn ngồi trở lại xe của mình bên trong, lái xe cũng hướng xuống đi. Cái này, Lục Trạch lại thắng, kế tiếp làm như thế nào kết thúc? 2 phút sau, Dương Sích Vũ lái xe của mình xông qua điểm kết thúc tuyến, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh kém chút không có phanh lại xe. Xuống xe thời điểm, sắc mặt hắn âm trầm tựa như tử thủy đồng dạng. Hắn thua, hắn làm sao đều nghĩ không ra, Lục Trạch sẽ như vậy điên cuồng, cái kia, Lâm thiếu gia, phá chính mình ghi chép 3 phần 48 giây, thế nhưng là cái kỷ lục này có gì hữu dụng đâu? Người ở chỗ này cũng không có một cái vì đó phấn khởi, mỗi người đều đắm chìm tại Lục Trạch cho bọn hắn mang tới trong lúc khiếp sợ. Ngược lại tại câu nói này sau, ngoại trừ xe sang trọng lần lượt lái tới âm thanh, an tĩnh liền hô hấp âm thanh đều cơ hồ tiêu thất. Lục Trạch thời gian là 1 phần 48 giây, nhưng mà đừng quên, hắn là tại đỉnh núi đợi 1 phút. Cái kỷ lục này đại biểu cái gì, trong lòng mọi người đều biết. Tại không sử dụng chân khí thuần túy đua xe bên trên có thể đạt đến cái kỷ lục này, chỉ sợ sau này cái này bổng lộc người, lại không người có thể phá. Lại, viễn siêu rừng Sích Vũ ngọn núi này Lộc Sơn xe thần. Lục Trạch khinh miệt nhìn xem rừng Sích Vũ, hỏi ngươi so ở đây tất cả mọi người đều nhanh, hẳn là Phong Lộc Sơn số 1 lái xe a. Bất quá từ nay về sau, ngươi không bao giờ lại là, ghi chép của ta ngươi tùy thời có thể khiêu chiến, nếu như ngươi có bản lãnh đó phá hỏng lời nói. Chương 264 không liếm liền chết. Những lời này nghe vào rừng Xích Vũ trong thai là cỡ nào the thé, Tôn Cốc từ trên xe bước xuống lúc, sắc mặt cũng khó nhìn đến cực điểm. Lục Trạch đem ánh mắt rơi vào Tôn Cốc trên thân, thản nhiên nói ngươi vừa mới cũng chạy theo, chứng minh ngươi ngầm cho phép ta vừa rồi nói lên điều kiện bây giờ quỳ xuống, hế xe của ta luận. Nói đi Lục Trạch lại mắt liếc rừng Xích Vũ đến nỗi ngươi sự tình, kết thúc về sau lại nói. Cái này khiến rừng Xích Vũ khỏe miệng đột nhiên một quất, sắc mặt âm trầm tựa như một đầm nước đọng giống như. Tại Lục Trạch trong lòng, hắn thậm chí không bằng cái này Tôn Cốc trọng yếu, còn cần phân ra tới. Đến nỗi Tôn Cốc, hai lần đều mất hết mặt mũi, hắn bây giờ liên sát người tâm đều có, huống chi tiểu tử này còn dám để cho hắn đế. Lên, đem hắn cho ta giết chết. Lần này, Tôn Cốc ngay cả lời đều chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp để cho thủ hạ nhóm động thủ, cách Lục Trạch gần nhất người trước tiên đưa tay muốn đem hắn tóm lấy. Muốn chết sao? Thế nhưng là trên ngựa đụng tới Lục Trạch thời điểm, hắn cái kia thanh âm đạm mạc cũng vang lên, ngay sau đó một đạo giống như núi cao uy áp buông xuống, tất cả mọi người trong lòng đều đột nhiên trầm xuống. Mỗi người cũng cảm giác mình lún vũng bùn đồng dạng, liên động ngón tay đều lộ ra gian nan như vậy. Thủ hạ vươn đi ra tay lơ lửng giữa không trung, cứ thế ngừng cái kia, không tiếp tục hướng phía trước tiến nửa phần. Mà thủ hạ chính mình cũng đã mồ hôi rơi như mưa, bởi vì hắn bây giờ cảm giác có thanh đao đang treo ở trên cổ hắn, tùy thời đều có thể muốn mệnh của hắn. Tôn Cốc đã phẫn nộ đến diện mục và mèo, căn bản là không có phát hiện Lục Trạch trên thân tản mát ra khí tức, nổi giận mắng lao tử dùng tiền để các ngươi đến đây xem từ sao. Các ngươi nếu là không giết được hắn, ta liền giết các ngươi. Tôn Cốc lời này cũng không phải nói dở thôi, những người này không chỉ có là thủ hạ của hắn, cũng là giúp hắn kiểm tra xe người, phía trước thì có một người bởi vì kiểm tra không đủ cẩn thận, chết ở Tôn Cốc dưới bánh xe. Tôn gia có thể cùng Lâm gia đánh đồng, thế lực tự nhiên ngập trời, tùy tiện tạo ra cái sự cố cho điểm đối với Tôn Cốc mà nói bất quá là tiêu vặt tiền, chuyện này liền đi qua. Tại sợ hai tử vong phía dưới, những cái kia thủ hạ liếc nhau một cái, đồng thời ra tay. Lục Trạch tản mát ra khí thế sắc thực rất đáng sợ, so với bọn hắn những người này thấy qua bất kỳ một cái nào đối thủ đều phải đáng sợ nhiều lắm. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời ra tay, chắc là có thể đem hắn bắt được. Cách đó không xa rừng Xích Vũ thấy cảnh này hừ lạnh một tiếng, hắn người đã đứng ở bên cạnh hắn, vốn là hắn nghĩ tự mình động thủ, nhưng tất nhiên Tôn Cốc động thủ trước, vậy thì nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Phía trước đang đuổi điệu sẽ bên trên là Lục Trạch nhiều người, bây giờ Lục Trạch chỉ có một người, bọn hắn nhiều người như vậy, lại tất cả đều là tinh anh, sợ cái gì? Những người khác thấy thế đều là lắc đầu, trong lòng bọn họ là bội phục Lục Trạch quyết đoán, gia hỏa này nói chuyện điên điểm, nhưng nhân gia có bản lĩnh thật sự à? Làm gì khiêu khích lại là Tôn Cốc cùng rừng Xích Vũ hai cái này quyền thế ngập trời gia hỏa, chính mình lại chỉ là một cái chú ý thuận kim đoàn người, hay không am hiểu chiến đấu đan sư, làm ra chuyện này không phải tự tìm cái chết là cái gì? Nhưng mà một giây sau, để cho đám người không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Bọn hắn vẹn vẹn chớp cái con mắt, đột nhiên những cái kia thủ hạ toàn bộ lấy đủ loại khác biệt tư thế ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, liền xem như không có nháy mắt người, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nói ra những lời này thời điểm, ngươi nghĩ tới, ngươi xứng sao? Lục Trạch khinh miệt âm thanh đối bọn hắn mà nói là chói tai như vậy, Tôn Cốc con mắt đều nhanh trợn lồi ra, không dám tin nhìn xem những cái kia ngã trong vũng máu thủ hạ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn người lại đột nhiên ngã xuống? Hơn nữa có ít người thậm chí ngay cả tứ chi đều đứt mất. Dương Sích Vũ sắc mặt khó coi không được, hắn cũng không thấy rõ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, bây giờ tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, mồm dài lao đại không khép được. Nhất là Lục Trạch cái kia khinh miệt lại nói sau khi ra ngoài, hắn càng là liền phản bác cũng không biết làm như thế nào phản bác. Tranh tài thua, Tôn Cốc thủ hạ đi qua cũng không hiểu thấu ngã trên mặt đất, loại này không biết cường đại thậm chí để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Bây giờ toàn bộ dưới núi lặng ngắt như tờ, yên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều bị đè lên thấp nhất. Lục Trạch không để ý đến Dương Sích Vũ, mà là cất bước hướng về Tôn Cốc bên kia đi đến. Tôn Cốc diện mục dữ tợn, gân xanh trên trán liều mạng co quắp, hắn mới vừa rồi bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, căn bản là không có phát giác được bây giờ Lục Trạch trên thân tản mát ra khí thế. Vừa mới Lục Trạch cái kia không hiểu thủ đoạn để cho hắn giật mình tỉnh giấc, lúc này phát giác được Lục Trạch khí tức, hắn toàn thân cũng đã toát mồ hôi lạnh, cước bộ không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà phía sau hắn chính mình xe, đi chưa được mấy bước liền chống đỡ, khi hắn quay đầu liếc mắt nhìn, dự định vòng qua xe trực tiếp chạy thời điểm. Đột nhiên một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách đánh tới, để cho trái tim của hắn co rụt lại. Lúc này hắn căn bản không có một chút ý tưởng trả thù. Hắn dù sao cũng là cái nhị tuyến gia tộc cao cấp thiếu gia, có thể cùng rừng Xích Vũ đánh đồng, làm sao lại không có điểm kiến thức. Liên Lục Trạch trên thân tản mát ra khí tức, so với hắn ra nhìn xem hắn lúc, cảm giác gáp bách còn mãnh liệt hơn. Gia hỏa này phía trước một mực tại trong đâu? Ngươi biết nên làm như thế nào sao? Lục Trạch không mặn không nhạt nói câu, hơn nữa âm thanh là tại Tôn Cốc bên tai vang lên. Khi Tôn Cốc quay đầu lúc, chỉ thấy Lục Trạch chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Tôn Cốc sắc mặt khó coi tựa như tử thủy giống như, cơ thể không cầm được đang run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hung hăng nuốt nước miếng. Ánh mắt một hồi rơi vào Lục Trạch trên thân, một hồi lại rơi vào trên cái kia đã báo phế Mercedes. Ngươi quả thực dám để cho ta đi hế ngươi xe tuổi kia lốp xe. Tôn Cốc cắn răng nói, hắn nhưng là Tôn gia bên trong người, Hoa Nam bên trong cho dù là rừng Xích Vũ cũng không dám đối với hắn như vậy. Một cái chú ý thuận kim đoàn người, dám để cho hắn hế lốp xe. Lục Trạch trong mắt lóe lên một đạo rõ ràng sắc ý, dọa đến Tôn Cốc cơ thể đột nhiên run lên. Hế hay không hế? Lục Trạch tiếng nói lúc rơi xuống, trong tay phải cũng cầm âm dương kiếm, treo ở Tôn Cốc trên cổ. Tôn Cốc khẽ miệng giật một cái, ta thế nhưng là Tôn gia người. Chú ý thuận kim đoàn chỉ là một cái xí nghiệp, sao có thể cùng gia tộc so? Ngươi dám hiểu ta phốc phốc? A, lời này còn chưa nói xong, Tôn Cốc chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, nhịn không được dùng hai tay đi che, ấm áp tiên huyết theo kẽ ngón tay trượt xuống, trên mặt như tê liệt đau. Lục Trạch lắc lắc trên tay âm dương kiếm huyết, khinh miệt nói động tới ngươi thế nào? Lần này chỉ là nhường ngươi hủy dung, lần tiếp theo muốn mạng của ngươi. Ta không muốn lại nghe được bất luận cái gì nói nhảm. Người chung quanh đều là ngạc nhiên nhìn xem một màn này, cho dù ai cũng không nghĩ đến sự tình lại biến thành cái dạng này, Lục Trạch thật đúng là dám đối với Tôn Cốc động thủ. Tôn Cốc trên má phải, một đường thật dài vết thương vô cùng bắt mắt, tiên huyết không cầm được từ trong vết thương rơi xuống. Tôn Cốc cả khuôn mặt đều giữ tợn đến cực điểm, con mắt trừng đến lớn nhất, con ngươi co đến nhỏ nhất, hắn đời này cho tới bây giờ không có bị người như thế đối đãi qua. Phẫn nộ trong lòng để cho hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chương 265 kiếm giật hiên. Thế nhưng là đối đầu Lục Trạch cặp mắt lạnh giá kia thời điểm, phẫn nộ lại toàn bộ biến mất tiếp, liên tục nuốt nhiều lần nước bọt, mồ hôi lạnh cùng tiên huyết kết hợp tại một khối trở xuống. Giờ này khắc này, Lục Trạch âm dương kiếm đã đặt ở trên cổ của hắn, xúc cảm lạnh như băng để cho hắn không dám chuyển động, hơn nữa nhìn Lục Trạch ánh mắt, một khi hắn dám núp ních, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Xa xa rừng Xích Vũ nắm chặt song quyền, đối với bên người hai người thủ hạ đánh một cái ánh mắt. Chỉ thấy hai vị kia thủ hạ trên trán cũng là mồ hôi lạnh, cơ thể tại hơi run rẩy, cái này càng làm cho trong lòng của hắn kinh hãi. Thủ hạ của hắn thế nhưng là Lâm gia chính mình bồi dưỡng, cái này đều không có đánh đâu, vẹn vẹn nhìn xem đều run rẩy. Dưới tay hắn thực lực chính hắn rất rõ ràng, đều có thực lực địa cấp, loại tình huống này cũng làm cho hắn cau chặt lông mày, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Trạch lúc, đã trở nên cảnh giác lên. Bất quá, hắn còn có không ít át chủ bài. Nhưng vào lúc này, Tôn Cốc bắt đầu đi về phía trước, hơn nữa mục tiêu vẫn là Lục Trạch trước kia phá mẹ xe đét. Một màn này để cho tất cả mọi người đừng đi qua đầu, Tôn Cốc là hạng người gì bọn hắn làm sao không biết, nếu là thật nhìn, sau đó còn không biết Tôn Cốc sẽ như thế nào trả thù đâu. Lục Trạch thu hồi chính mình em dương kiếm, lặng lặng nhìn Tôn Cốc. Tôn Cốc tại chăm chú hắn, run rẩy đi tới phá mẹ xe đét phía trước ngừng tạm tới, nhìn xem cái kia đã không còn hình dáng lốp xe, khóe miệng co quắp mấy lần. Hắn đường đường Tôn gia thiếu gia, thật muốn tại nhiều như vậy người chăm chú, ế cái này lốp xe, không muốn sống. Ngay tại hắn do dự lúc, Lục Trạch bốn chữ truyền đến, bao hàm sát ý Tôn Cốc đưa tay đặt ở lốp xe bên trên, Lục Trạch ngay tại phía sau hắn cách đó không xa, hắn chậm rãi lẻ lưỡi, dự định đến một chút coi như xong thời điểm, Lục Trạch bỗng nhiên nói hế sạch sẽ, giống như ngươi nói vậy đồng thời, hắn cảm giác phần gáy mát lạnh, có một cái sắc bén đồ vật đặt ở phía trên, lại lạnh vừa đau. Môi hắn run rẩy kịch liệt lấy, đưa ra đầu lưỡi cuối cùng vẫn đụng ở lốp xe bên trên, ở trước mặt mọi người bắt đầu hế lấy. Lục Trạch tay phải cầm âm dương kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Không ít người đều nghiêng đầu, liền Dừng Xích Vũ cũng không muốn nhìn một màn này, nhưng mà hắn vừa sững sờ nói là cũng không được gì. Lục Trạch chẳng những thắng tranh tài, bản sự còn như thế mạnh, Tôn Cốc lại không có đối phó Lục Trạch bản sự, không hế chính là chết. Đại khái qua gần tới nửa giờ, Tôn Cốc mới chậm rãi ngẩng đầu, đầu lưỡi cũng đã hế tê dại, sắc mặt càng là khó coi tựa như tử thủy đồng dạng. Cút đi. Lục Trạch không có thời gian lại cùng hắn chơi, quay đầu nhìn về phía Dừng Xích Vũ. Tôn Cốc cũng đã không mặt mũi ở đây tiếp tục ở lại, lạnh lùng mắt liếc Lục Trạch bóng lưng sau, ngồi trở lại xe của mình bên trong, trước tiên rời đi. Dương Sích Vũ phát giác được Lục Trạch ánh mắt rơi vào trên người mình, sắc mặt cũng là trầm xuống, ta cũng không có đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi hế bánh xe. Lục Trạch sắc mặt bình tĩnh như nước, Dương Sích Vũ căn bản nhìn không ra người này đang suy nghĩ gì. Ta cũng không hứng thú lại nhìn đồng dạng tình cảnh chán ghét. Nhớ kỹ hoàn thành chuyện ngươi đáp ứng. Lục Trạch thản nhiên nói. Dương Sích Vũ khẽ miệng hung hăng co quắp, hắn làm sao đều nghĩ không ra lại là kết quả như vậy, Tôn Cốc bị chỉnh thảm như vậy, hắn cũng không tư cách tại trước mặt Lục Trạch khiêu chiến. Tại trên tang lễ cho Lâm lão gia tử quỷ 7 ngày 7 đêm. Làm sao có thể? Tang lễ đều không có mở bắt đầu xử lý, hắn không cần thiết ở đây cùng Lục Trạch rông dài, nói không chừng hắn đợi lát nữa hạ chẳng cũng sẽ giống như Tôn Cốc. Suy nghĩ một chút cái kia mất mặt chẳng diện, phía trước đang đổi điệu sẽ bên trên hắn đã cảm thấy không bằng chết đi coi như xong, bây giờ toàn bộ người Lâm gia đều bắt hắn sự kiện kia làm trò cười. Nếu không phải lúc đó tất cả mọi người đều quỳ, còn không biết địa vị của hắn sẽ như thế nào, lần này lại bị giẫm ở dưới chân, đời này của hắn đều xong. Vừa nghĩ đến đây, hắn cắn răng sau chịu thua nói đi. Nhưng ngươi cái này tang lễ đến cùng có thể hay không hoàn thành còn chưa biết. Cắn răng nói xong câu đó sau, Dương Sích Vũ cấp tốc trở lại xe của mình bên trong, bây giờ là một điểm ý tưởng trả thù cũng không dáng có. Oen. Dương Sích Vũ đạp xuống chân ga, lạnh lùng nhìn Lục Trạch một mắt sau, lập tức lái xe rời đi, tay cầm tay lái một hồi căng lên. Vốn là muốn hung hăng nhục nhã Lục Trạch một trận, nhưng lại không nghĩ tới lại là hắn chạy trối chết, mặc dù không giống Tôn Cốc như thế còn đi hế lốp xe, nhưng cái này cũng tuyệt đối xem như chạy trốn. Chật vật như thế, hắn nhất định sẽ không liền như vậy nén giận. Lục Trạch nhìn chăm chú lên Dương Sích Vũ rời đi, khóe môi vung lên một tia cười yếu ớt, Dương Sích Vũ bây giờ còn cùng hắn nghịch khí, vẹn vẹn bởi vì thực lực của hắn mới chịu thua, hắn đều biết, nhưng mà không quan hệ. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi, hắn muốn để Dương Sích Vũ trả giá không có đơn giản như vậy. Chờ Dương Sích Vũ đi sau đó, ở đây lại chỉ có một đám những gia tộc khác người, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau một hồi lâu đều ngồi trở lại xe của mình bên trong, dự định đi theo rời đi. Các ngươi cũng tham dự đánh cuộc, cũng nghĩ thử xem hủy ước tư vị sao? Nhưng lại tại bọn hắn sắp thời điểm ra đi, Lục Trạch chợt mở miệng, cho tất cả mọi người trong lòng một cái trọng truy. Bọn họ cũng đều biết chính mình đáp ứng cái gì, nhao nhao từ trên xe bước xuống, móc ra một tấm thẻ ngân hàng đặt ở Lục Trạch trên xe, căn bản không dám tới gần hắn. Tới đua xe trên thân đều mang tiền, nếu là không đánh bạc mà nói, cái này đua xe liền không có ý nghĩa, mật mã đều ở mặt sau, là chuyên môn chuẩn bị thẻ ngân hàng. Bọn hắn đem tạp đặt ở trên xe sau, liền toàn bộ đi, căn bản không có người còn nghĩ tiếp tục đua xe, thậm chí lui về phía sau mấy ngày đều không nhất định sẽ đến. Lục Trạch đem những cái kia tạp thu sạch, liền cất bước hướng về nội thành đi. Một tấm thẻ 100 vạn, ở đây hết thẻ có hơn 20 tấm thẻ, tương đương hơn 2000 vạn. Đinh. Sơn đạo đua xe vương nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng, Kiếm Giật Hiên. Khi âm thanh của hệ thống tại Lục Trạch trong đầu vang lên sau đó, một tôn phương ấn cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương kia in lên, mỗi một mặt màu sắc đều không giống nhau, phản phất là khác biệt mùa giống như, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được cái này phương in lên một cỗ không gian chấn động sức mạnh. Vẹn vẹn là để ở chỗ này, quanh mình không gian đều đang run rẩy. Lục Trạch ánh mắt vui mừng, vốn là dự định vào xem, thế nhưng là mặc kệ hắn dùng chân khí vẫn là dùng thần thức đi đụng vào, tất cả cũng không có dùng, cái này khiến sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Hắn đem cả người chân khí đều ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, đồng nhiên vũ kiếm này giật hiên, ngay sau đó chân khí của hắn bị điên cuồng thôn phệ, ngắn ngủi phút chốc trong nháy mắt, kiếm giật hiên liền đem chân khí của hắn toàn bộ hấp thu. Đồng thời, tại trên kiếm giật hiên một mặt, cũng mở một đạo lỗ hổng nhỏ, thế nhưng là chân khí chuyển vận vừa đứt, lỗ hổng cũng nhắm lại. Lục Trạch đại khái hiểu, cái đồ chơi này không phải cho võ hiệp văn minh người dùng. Hắn bây giờ bản sự, nhiều lắm là ở phía trên mở miệng, tổn chữ một chút đồ vật. Liền xem như một mực dùng Hỗn Nguyên Tâm Kinh duy trì chân khí, đó cũng chỉ là duy trì vừa rồi lỗ hổng nhỏ như thế, không có đầy đủ chân khí tổng lượng để cho cái lỗ đó trở nên có thể đem hắn tự thân hấp thu đi vào. Mặc dù kết quả để cho Lục Trạch có chút bất đắc dĩ, nhưng kiếm giật hiên thứ này vẫn là để hắn hài lòng. Chương 266 không phải ta cao là người thấp. Ít nhất có thể đem trong nhà tim rồng chờ quý giá chi vật đều bỏ vào kiếm giật hiên bên trong. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền thu hồi kiếm này giật hiên phương ấn, hướng về trong thành phố mà đi. Đang lúc Lục Trạch tiếp cận thị khu, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Ông ngoong. Ngay sau đó một hồi chân ga nổ ầm ầm thanh vang lên, một chiếc quen thuộc bù gạ tỷ dừng ở hắn cách đó không xa. Ngoại trừ chiếc kia bù gạ tỷ, còn có ba xe mini bật đi theo bên cạnh, khi cửa xe mở ra thời điểm, chỉ thấy một mặt dữ tợn Tôn Cốc đi xuống. Hắn căm tức nhìn Lục Trạch, hôm nay thủ này nếu là không trực tiếp báo, hắn ăn ngủ không yên. Xe taxi cửa mở ra, một đám tráng hán đi xuống, mỗi người đều một mặt hung thần ác sát, trong tay nắm lấy một cái sáng loáng linh khí, sát khí bốc lên, tuyệt không phải người lương thiện. Tôn Cốc bước nhanh đến phía trước, ánh mắt cũng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Người cho rằng ta hôm nay sẽ thả ngươi còn sống ly khai nơi này sao? Tôn Cốc diện mục dữ tợn và mẹo, hắn bây giờ chỉ muốn báo thủ. Tại Phong Lộc Sơn thời điểm, hắn không biết mình thủ hạ như thế nào ngã xuống, cũng không người giúp hắn, chỉ có thể nghe Lục Trạch lời nói. Nhưng bên cạnh hắn những người này đều là hắn dùng tiền bồi dưỡng tay chân, tất cả đều là Thanh Long Đường xuất thân huyền cấp cao thủ. Lục Trạch thấy thế, ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái, ta không có thời gian để ý đến ngươi, chính mình lăn. Tôn Cốc trên trán gân xanh bạo nhảy, gia hỏa này vẫn còn nói loại lời này. Ngươi mẹ nó hôm nay nếu có thể còn sống rời đi nơi này, ta liền không họ Tôn. Đều động thủ cho ta. Xảy ra chuyện ta tới đỉnh. Chỉ một thoáng, đám người nhao nhao buộc phát chân khí của mình, cùng nhau xử lý, đủ loại hoa lệ chiêu thức ra hết. Nhưng mà những thứ này tại Lục Trạch trong mắt, cũng là có hoa không quả. Lục Trạch nhìn xem những thứ này xông lên người, liền nghiêm túc hứng thú cũng không có, ánh mắt rơi vào Tôn Cốc trên thân. Xem ra ngươi là muốn chết. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, vị thứ nhất cũng đã vọt tới Lục Trạch trước mặt. Tôn Cốc ở hậu phương nhìn xem một màn này, trong tròng mắt hiện đầy tơ máu, thoạt nhìn như là bịt kín một tầng như máu, lại thêm hắn cái kia mặt mũi vặn vẹo, lộ ra cực kỳ kinh người. Hắn đi sau đó liền trước tiên kêu người tới, hôm nay nhất thiết phải đem Lục Trạch giết. Bành! Chỉ nghe một đạo âm thanh nặng nề bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một vị tráng hán tựa như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, cả người trọng trọng nện ở trước mặt Tôn Cốc, để cho Tôn Cốc sắc mặt chỉ trệ. Những người khác thấy cảnh này cũng đều rõ ràng sửng sốt một chút, Lục Trạch còn duy trì xuất trưởng động tác, lời nói đều chẳng muốn nhiều lời. Đầu gối hơi cong một chút, bắp chân đột nhiên phát lực nhảy lên một cái, toàn bộ mặt đất đều bị hắn lực lượng khổng lồ cho chấn run lên mấy lần. Một giây sau, bọn hắn liền thấy Lục Trạch thế mà trực tiếp từ trong vòng vây nhảy ra ngoài, rơi vào trước mặt Tôn Cốc. Đông, giang giác. Đại địa phá toái, Tôn Cốc cảm giác chính mình giống như là đang xem phim, không dám tin nhìn chằm chằm Lục Trạch. Bởi vì gia hỏa này, căn bản vô dụng chân khí, đây là làm sao làm được? Muốn biết ngươi những cái kia thủ hạ là thế nào ngã xuống sao? Lục Trạch hỏi một câu, tiếp lấy nâng tay phải lên ngón trỏ, chỉ Tôn Cốc. Tôn Cốc đống nhiên cảm giác Lục Trạch biến cao, theo bản năng cúi đầu xuống nhìn về phía mình cơ thể, da đầu tê dại một hồi. A ba. Tiếng kêu thê thảm vang vọng ra, Tôn Cốc con mắt trợn to bên trong đã tuôn ra tiên huyết tới. Tứ chi của hắn không biết từ lúc nào lên, vậy mà vặn vẹo đến một khối, không phải Lục Trạch biến cao, mà là hắn giờ phút này giống như là một cái cầu giống như rơi trên mặt đất, đau đớn từ hắn nhìn thấy chính mình tứ chi biến thành dạng này lúc mới xuất hiện, cái kia không cách nào miêu tả đau đớn để cho thân thể của hắn không thể áp chế run rẩy, nhưng càng là run thì càng đau. Những cái kia tráng hắn nghe được âm thanh xoay đầu lại, nhìn thấy biến thành dáng vẻ đó Tôn Cốc, cũng cả người nổi da gà lên. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì thời gian một cái nháy mắt, Tôn Cốc liền biến thành như thế? Lục Trạch ánh mắt nhìn xuống trên đất Tôn Cốc, thản nhiên nói ngươi không muốn chết ta. Mấy chữ này, tựa như tử thần tại Tôn Cốc bên tai nói nhỏ một dạng, để cho sắc mặt hắn trở nên vô cùng kinh hoàng. Hắn còn đang suy nghĩ chính mình những cái kia thủ hạ đến cùng vì sao lại ngã xuống, giờ khắc này hắn rốt cuộc biết, Lục Trạch thực lực sớm đã đạt đến hắn không cách nào dòm ngó trình độ, hắn trước đó gặp qua cái loại người này, liền ra ra hắn đều cần cung kính đối đãi tồn tại. Nồng đậm sợ hãi cảm giác từ trong lòng của hắn dâng lên, nước mắt hòa với máu chảy xuống dưới, hô lớn không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta biết sai, đại ca, ba ba, ngươi chính là cha ruột ta, buông tha ta, ta tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn xuống hắn, một cước đem hắn đá bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên hắn Bugatti, xe có lọng che đều lom xuống dưới. Tiên huyết theo xe có lọng che chảy xuống, Tôn Cốc chỉ cảm thấy lỗ mũi mình đã hoàn toàn sụp đổ. Ta vốn là cũng không hứng thú giết ngươi, hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình nói đi ra ngoài lời nói. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, liền cất bước rời đi. Một cái Tôn gia, hắn thật muốn diệt, chỉ cần một cái lật tay chuyện, nếu như cái này Tôn Cốc còn nghĩ trả thù mà nói, hắn sẽ để cho toàn bộ Tôn gia đều trả giá đắt, dù sao hắn không ngại chú ý thuận kim đoàn tiếp tục lớn mạnh thêm. Mà bây giờ Tôn Cốc trong lòng chỉ có sợ hãi, nơi nào còn dám trả thù a. Lục Trạch không rảnh cùng những tiểu nhân vật này chăm chỉ, hướng về Hoa Nam bên trong nhà của mình mà đi. Hắn sau khi đi, cả đám mới dám tiến lên, mới vừa rồi còn kêu gào muốn chém chết hắn các tráng hán, hiện tại cũng sợ giống như cháu trai. Cầm đầu nam tử thu hồi đến vặn vẹo Tôn Cốc trước mặt, hoảng sợ hỏi Tôn thiếu: "Ngươi bây giờ như thế nào như thế nào? Mù mắt chó của ngươi nhìn không ra ta như thế nào sao? Nhanh cho ta đi tìm y sư, ta tứ chi nếu là phế đi, các ngươi toàn bộ đều cho ta biến thành tàn phế." Tôn Cốc mắng to, nhớ tới Lục Trạch thân ảnh, hắn còn cảm thấy một trận hoảng sợ. Các tráng hán không dám lãng phí thời gian, mau mang Tôn Cốc hướng về bệnh viện, sợ mình cũng biến thành người tàn phế. Đã rời đi Lục Trạch thì đạp phi kiếm về tới trong biệt thự. Nhưng mà, mới vừa vào cửa liền thấy Mây Thu mặc áo ngủ nằm trên ghế salon, cầm trong tay một phần văn kiện nhìn tới nhìn lui. Lục Trạch khỏe miệng có chút co lại, Mây Thu như thế nào đột nhiên chạy đến trong nhà hắn tới? Hắn mặc dù cùng dì Hạc Hiên nói trước tiên mặc kệ Mây Thu, nàng sẽ tìm đến chính mình, thế nhưng là làm sao đều không nghĩ tới thế mà trực tiếp tiến nhà hắn. Hơn nữa, còn mặc áo ngủ, đây là ý gì? Mây Thu gặp một lần Lục Trạch trở về, hơi hơi lôi kéo chính mình áo ngủ, che khuất cái kia lộ ra ngoài mấy phần trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp có chút lật hồng nói: "Người nhà họ Hà nhiều lắm, khắp nơi đều là người hầu cùng Hà gia người, ta ở không quen." Lục Trạch nhìn xem nàng cái này nũng nịu bộ dáng, ngăn chặn lại trong lòng gian ác, sau đó nói: "Phúc Hải bỏ bảo quản còn tốt chứ?" Mây Thu nghe thấy lời này, giống như có chút không vừa ý, giống như nết miệng vì cầm lại Phúc Hải xá lợi: "Ta hao phí thời gian lâu như vậy, không có khả năng bị người khác dễ dàng lấy đi, dù là ta chết đi cũng không người có thể cầm tới Phúc Hải xá lợi, ngươi yên tâm đi." Chương 267 Lâm gia sản nghiệp. Lục Trạch nghe vậy mới yên tâm gật đầu một cái, hắn chỉ là lo lắng đồ vật khả năng bị thật lôi điện vụng trộm thuận đi, nghe được Mây Thu nói như vậy liền yên tâm. "Ngược lại là ngươi, ta dáng dấp rất khó coi sao? Như thế nằm ở trên ghế salon của ngươi, ngươi thế mà hỏi trước Phúc Hải xá lợi chuyện?" Thái quá Mây Thu nhỏ giọng chửi bậy một câu. Lục Trạch nghe nói như thế không khỏi hướng nàng đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng. Chỉ một thoáng Mây Thu thân thể mềm mại lập tức rụt, nhanh chóng mở miệng: "Ngươi làm gì? Không phải ngươi muốn cho ta để ý ngươi sao? Ngươi thật muốn để cho ta đối với ngươi có một chút phản ứng? Ta đã đột phá thiên cấp đại viên mãn, ngươi đánh không lại ta, vẫn là tại trong nhà của ta." Lục Trạch khỏe môi nhấc lên nụ cười, để cho Mây Thu thân thể mềm mại nhịn không được run lên. Nàng vừa mới chuẩn bị đỏ mặt mở miệng, lại nhìn Lục Trạch đứng lên: "Sớm nghỉ ngơi một chút ta, ta vẫn lời khi trước, ở đây ngươi nghỉ ở bao lâu đều được, nếu như cảm thấy rảnh rỗi mà nói, liền giúp ta làm chút chuyện của công ty, cũng thể nghiệm một chút sinh hoạt. Chú ý Thuận Kim đoàn trước mắt có thể sử dụng người, ngoại trừ chú ý Tiêu thư ký liền không có người khác, Mây Thu trước đó dù sao cũng là một vị đại tiểu thư, năng lực phương diện này sẽ không thấp." Mây Thu nhìn xem Lục Trạch đi phòng tắm bóng lưng, nhún vai một cái nói: "Ta nếu là có ý tưởng sẽ cùng ngươi nói." "Hảo." Lục Trạch tiến vào phòng tắm sau, một bên thanh tẩy một ngày mỏi mệt, một bên cho Thiệu Đức gọi điện thoại. Hơn nửa đêm, Thiệu Đức nguyên bản đang tại tinh tu, Lục Trạch điện thoại đánh tới làm hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, mã số của hắn người biết cũng không nhiều, nhàn rỗi không chuyện gì cũng sẽ không cho hắn đánh, hơn nửa đêm còn đánh tới, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Khi hắn nhìn thấy trên dãy số Lục Trạch hai chữ lúc, trước tiên ngồi xuống nhận nghe điện thoại: "Lục huynh đệ, sản phẩm quá trình bên trên có vấn đề gì sao?" "Ta lập tức xử lý." Lục Trạch nghe nói như thế, bất đắc dĩ cười nói: "Không phải, sản phẩm chuyện ngươi xử lý ta yên tâm, ta tìm ngươi là có một chuyện khác, có thể giúp ta tìm mấy cái thẩm mỹ sản phẩm phương diện chuyên gia sao? Chuyện tiền không cần ngươi ra, giúp ta liên lạc một chút bọn hắn, để cho bọn họ tới gặp ta là được." Thiệu Đức nghe vậy hiểu rõ, lập tức đáp ứng đích xác: "Lục huynh đệ ngươi bản lãnh lớn, không có khả năng lãng phí thời gian đi làm loại kia nghiên cứu chuyện, hảo, ta ngay lập tức sẽ giúp ngươi tìm người, ngày mai lại lộc à, hôm nay quá muộn, sớm nghỉ ngơi một chút." Lục Trạch nói đơn giản xong cúp điện thoại. Nhưng Thiệu Đức bên kia là thế nào đều ngủ không được, Lục Trạch đã bắt đầu cho hắn ngon ngọt, cái kia đủ để nóng nảy thị trường sản phẩm giao cho hắn tới quản lý cũng đủ để nhìn ra, mà bây giờ lại gọi điện thoại tới. Cơ hội tốt như vậy, hắn nơi nào ngủ được. Nhanh chóng bắt đầu để cho người ta liên hệ thẩm mỹ giới đại lao, để cho những người kia ngày mai đi gặp Lục Trạch. Lục Trạch tắm rửa qua sau đi ra lúc, Mây Thu còn tại trên ghế salon, hơn nữa dùng ánh mắt u oán nhìn xem hắn. Lục Trạch vô cùng ngạc nhiên: "Ngươi đây là ánh mắt gì? Làm thật giống như ta đối với ngươi làm cái gì?" "Không còn sớm, trở về phòng nghỉ ngơi đi, vẫn là nói muốn ta lại tới gần ngươi một lần." Mây Thu gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, vội vàng lắc đầu, Lục Trạch thấy thế cũng không nói thêm nữa, trở về phòng nghỉ ngơi, cũng không có bởi vì Mây Thu đến mà thay đổi cái gì, tương phản nếu như hắn có chỗ thay đổi mà nói, Mây Thu ngược lại sẽ có tâm lý áp lực. Bây giờ đem Mây Thu nắm ở trong tay, tương đương nắm được Phúc Hải xá lợi, chỉ cần Phúc Hải xá lợi cùng Chân Long xá lợi đều trong tay hắn, vậy thì Thật Lôi Điện liền không khả năng tập hợp đủ tất cả xá lợi. Như thế, Thật Lôi Điện mặc kệ dù thế nào ngóc đầu trở lại, hoặc là khác tham gia tổ chức, đều từ đầu đến cuối không có quyền chủ động. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch thay đổi y phục của mình xuống lầu, chuẩn bị đi kim đoàn. Trước khi đi, mua trước một chiếc xe, dù sao không biết vẫn sẽ hay không dùng tới, mặc dù hắn có phi kiếm, nhưng xe sang trọng loại vật này, ai không muốn nắm giữ đâu. Hắn lại đi tới nhà kia 4S cửa hàng, mới vừa vào cửa Tiểu Lưu liền một mặt cười lấy lòng đi tới. "Lục đại ca, ngài lần này lại đến mua xe đâu? Định đưa người sao?" Các nhân viên tư vấn bán hàng đều là ngay đầu tiên xuống tới, mặt mũi tràn đầy nụ cười lấy lòng, Lục Trạch mua đi sau xe, bọn hắn thảo luận một lúc lâu thân phận của người này, bất quá cũng chỉ là thảo luận thôi. "Không tặng người, chính mình mở." "A." Tiểu Lưu sững sốt một chút, cái này hôm qua mới mua xe, hôm nay lại muốn mua một chiếc chính mình mở. "Cái kia, ngày hôm qua chiếc mẹ xe đã đâu?" Tiểu Lưu ngạc nhiên nói, những người khác cũng ngộp bức. Lục Trạch muốn nói đưa người lời nói cũng vẫn có thể tiếp nhận, nhưng cái này lại mua một chiếc chính mình mở là thao tác gì? "Đêm qua đụng hư, ngươi trong tiệm này còn có một cái khác chiếc sao? Hoặc khác không sai biệt lắm xe." Lục Trạch hỏi. Nhưng hắn lời nói này sau khi ra ngoài, toàn bộ 4S cửa hàng một hồi tĩnh mịch, tất cả nhân viên tư vấn bán hàng khỏe miệng đều giật giật, bao quát Tiểu Lưu. Một chiếc xe mấy trăm vạn, nói đụng hư liền mẹ nó đụng hư. Hôm nay còn một mặt lạnh nhạt tới lại mua một chiếc. Tiểu Lưu sau khi phản ứng, trước tiên nói đại ca, những thứ khác xe tính là thứ gì? Ta coi như cho ngươi chạy toàn bộ Hoa Nam xe cửa hàng, cũng cho ngươi cả chiếc mẹ xe đét đi ra. Vậy thì phiền toái. Lục Trạch đem thẻ căn cước giao cho Tiểu Lưu. Tiểu Lưu cầm tới sau, trước tiên liền xông ra ngoài, đủ loại gọi điện thoại hỏi, chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là thăng chức cơ hội, ngày hôm qua chiếc mẹ xe đét bán đi sau, tổng bộ lập tức cho hắn lên trước. Những thứ khác nhân viên tư vấn bán hàng tím cả ruột, nếu là bọn hắn hôm qua tiếp đãi Lục Trạch mà nói, như thế to con khách hàng chính là bọn họ. Tiểu Lưu thăng chức sau quyền lợi cũng thay đổi lớn, rất nhanh liền cho Lục Trạch tin tức, đã tìm được xe, nhưng mà cần một chút thời gian đi thủ tục. Chờ đợi trong thời gian, một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tới, Lục Trạch sau khi tiếp thông, nghe được là Lâm Tinh Sông âm thanh. Người có rảnh không? Lục Trạch nghe được thanh âm của hắn con mắt hơi nheo lại, không nghĩ tới ngươi còn có thể gọi điện thoại cho ta, đụng tới phiền toái gì sao? Bên đầu điện thoại kia Lâm Tinh Sông hơi hơi cắn răng, nhớ tới phụ thân của hắn, hắn vẫn là mở miệng nói cha ta sản nghiệp cũng bị ngươi đập, hắn là bị ngươi hại chết, ngươi không cho rằng ngươi nên làm những gì sao? Lục Trạch nghe hắn lời nói, lại là thản nhiên nói ta làm chuyện tuyệt đối xứng đáng hắn, ngươi làm chuyện xứng đáng hắn sao? Lục Trạch cha hỏi trong lúc nhất thời để cho Lâm Tinh Sông á khẩu không trả lời được, trầm mặc sau một hồi mới mở miệng nói ta bây giờ chỉ muốn bảo trụ cha ta lưu lại đồ vật, ngươi thật muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Lục Trạch nghe được hắn câu nói này, tay phải khẽ nắm lại, ánh mắt cũng tại biến hóa, Lâm Tinh bên kia sông âm thanh có chút trầm ý, giống như là có một đám người ở bên kia gào thét giống như, đích thật là gặp chuyện. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra sau, thở dài muốn cho ta hỗ trợ cũng có thể, đáp ứng ta một sự kiện. Lâm Tinh Sông nghe nói như thế lập tức mừng rỡ, hiện tại hắn là ai đều dựa vào không được, hắn những thứ trước kia bằng hữu tại biết hắn xảy ra chuyện sau, từng cái toàn bộ đều cùng hắn không còn liên lạc, trong nhà địa vị cũng rất xuống ngàn trượng. Chuyện gì? Lâm Tinh Sông dò hỏi, hắn bây giờ không có gì cả, không sợ Lục Trạch đưa yêu cầu. Chương 268 hút máu của dân chúng, lên làm Lâm gia gia chủ. Lục Trạch thản nhiên nói. Lâm Tinh Sông nghe nói như vậy trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên biến đổi khi Lâm gia gia chủ. Ta làm sao làm? Cha ta chết về sau, thúc thúc ta cũng đã là gia chủ. Vậy liền đem bọn hắn đạp xuống đi, ngươi có đáp ứng hay không? Lục Trạch truy vấn. Lâm Tinh Sông trên trán rơi xuống một tia mồ hôi lạnh, nhìn một chút tình huống bên ngoài sau, cắn răng nói đi, ta sẽ thử đi làm. Sự tình nói cho ta một chút đi. Lục Trạch đạo, để cho Lâm Tinh Sông có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, Lục Trạch còn có thể hỏi một chút tường tình, không nghĩ tới này liền không hỏi. Nhưng bây giờ việc cấp bách là giải quyết trên tay chuyện, đến nỗi Lâm gia gia chủ, chờ Lục Trạch giải quyết xong sau đó rồi nói sau. Lâm Tinh Sông nói với hắn một chút tình huống dưới mắt, sự tình Lâm lão gia từ phía trước cùng Lục Trạch hợp tác cái kia thành trung thôn, bây giờ trong thành trung thôn còn có không ít hộ không chịu di rời không có nhổ, dưới mắt đang tại công ty hắn trong đại sảnh náo. Lục Trạch không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, hỏi địa chỉ góp Tiểu Lưu nói một tiếng trước hết đi qua. Đi tới nơi này lúc, liền thấy một đám người ngăn ở cửa công ty, bên trong còn đứng đầy người, từ mấy tuổi tiểu hài đến già 70-80 tuổi người toàn bộ đều có, thậm chí còn có ngồi trên xe lăn, mặc vải rách quần áo, sắc mặt khô héo. Lâm Tinh Sông từ trong đám người ép ra ngoài, nhanh chóng đối với Lục Trạch vây vây tay, mà hắn một màn này tới liền thành mục tiêu công kích, tất cả mọi người vây ở bên cạnh hắn. Ngươi tại sao muốn hủy đi phòng ốc của chúng ta a? Chúng ta ở mấy thập niên a, ngươi đây là muốn cướp đi mệnh căn của chúng ta a? Một nhà chúng ta lão tiểu toàn bộ ở tại nơi này, không có thèm nhà cao tầng, chỉ muốn ở tại trong chính mình ổ nhỏ, tại sao muốn đuổi chúng ta đi? Một đám lao nhân đùng đi lên, để cho Lâm Tinh Sông nửa bước khó đi. Công ty sẽ vì các ngươi đền bù tốt hơn chỗ ở, còn có thể cho các ngươi một chút tiền, đây không phải vẹn toàn đôi bên chuyện sao? Lâm Tinh mặt sông sắc khó coi nói, hắn bây giờ là thật không biết nên nói cái gì, những lời này nói môi hắn cũng làm. Đó là đối với các ngươi những thứ này con buôn lòng dạ đen tối tới nói. Đối với chúng ta tới nói, nơi đó là ở cả đời chỗ. Cho chúng ta như vậy ít tiền liền nghĩ để chúng ta dọn đi, đừng cho là chúng ta không biết hiện tại giá phòng là cái dạng gì. Hoa Trung giá phòng cũng đã hết mấy vạn một huệ. Lâm Tinh sông sắc mặt khó coi xuống, hắn cho tiền còn thiếu. Bởi vì Lâm lão gia tử chết chưa người xử lý những sự tình này, hắn dựa theo Hoa Nam 1 vạn đến 2 vạn một huệ giá phòng, vì cân nhắc sau này tòa nhà bán ra lúc còn có thể lấy đi phần lớn tiêu thụ tiền. Hắn mới quyết định trực tiếp cho cao nhất giá cả, một huề 2 vạn trở lên, vốn là cho một cái 1.000 lượng ngàn cũng có thể, thậm chí có chút công ty mấy trăm khối tiền một huề tính toán cho những lao nhân này. Bọn hắn đưa ra giá cả cỡ này, thậm chí còn nguyên bộ phòng ở, còn có cái gì không hài lòng? Hoa Nam giá phòng 1 vạn đến 2 vạn, nhưng người ta là lầu mới bản, hai tay phòng cũng là trùng tu sạch sẽ, những cái kia lao lắp ráp giá cả thấp hơn một chút. Thành trung thôn những thứ này phòng ở cũ, bán đi đều không nhất định có người muốn, coi như thực sự có người mua cũng là chạy tiền phá dỡ đi, lại còn muốn theo Hoa Trung loại kia hảo môn khắp nơi chỗ so. Nhưng hắn nghĩ trong lòng như thế, cũng không thể cùng những người này nói rõ a, cho nên các ngươi là ngại giá cả quá thấp, muốn giá cao hơn. Nhưng vào lúc này, Lục Trạch bỗng nhiên mở miệng, đem tất cả người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Lâm Tinh Sông cũng ngạc nhiên nhìn xem Lục Trạch, những thứ này kẻ già đời khó đối phó nhất, nói như vậy chỉ có thể rước lấy một đống phiền phức. Quả nhiên, khi Lục Trạch dứt tiếng lời này một giây sau, một đám người liền ồn ào. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúng ta rõ ràng là vì nhà không muốn chuyện, sao có thể nói chúng ta là vì tiền? Người tuổi trẻ bây giờ đầy trong đầu chỉ biết là tiền tiền tiền. Căn bản vốn không biết cái gì gọi là cảm tình ở cả đời phòng ở cứ như vậy bị hủy đi, ai nguyện ý à? Vừa mới còn tại sách tiền đám người, trong nháy mắt liền bắt đầu nói đến chuyện tình cảm. Trong đám người đi tới một vị mặc áo giả kịch trắng hán, đầy người cho bụi, thoạt nhìn như là mới từ công trường chạy tới, sau lưng còn đi theo cả đám. Ngươi là này nhà công ty mời tới năm sao? ngươi có phải hay không căn bản nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì? Tráng Hán tức giận nói. Lục Trạch khinh miệt nhìn hắn một cái, trên dưới quan sát một chút, lập tức nói ta đương nhiên nghe hiểu được, các ngươi chính là muốn càng nhiều tiền, đến nỗi cái này sau lưng là ai chỉ thị, ngươi hẳn biết chứ. Tráng Hán nghe xong càng là bầu không khí đứng lên. Ngươi sao có thể nói như vậy chúng ta dân chúng? Thật sự cho rằng các ngươi những thứ này làm lão bản liền có thể muốn làm gì thì làm? Có tin hay không là chúng ta cáo các ngươi cường sách? Lục Trạch nhún vai ngươi đi cáo à, có thể cầm tới phá rỡ cho phép, còn đưa các ngươi đầy đủ tiền, bất luận như thế nào các ngươi cũng không có lý, muốn làm sao cáo liền như thế nào cáo. Lục Trạch nói đi bước ra một bước đi tới nơi này Tráng Hán trước mặt, hai mắt như kiếm, trong mắt tinh quang phun trào. Nhưng mà, ngươi nói bọn hắn là dân chúng ta tin, nhưng ngươi tuyệt đối không phải, liền ngươi một thân này khỏe đẹp cân đối đi ra ngoài cơ bắp, còn có hoàng cấp thất giai thực lực, cái nào hoàng cấp thất giai không tại cái nào đó thế lực phía dưới, dân chúng nào có loại người như ngươi. Ta đoán ngươi là cho người ta làm tay chân a. Lục Trạch nói đi đột nhiên bắt lại hắn vào áo, trực tiếp đem áo ngoài của hắn xé xuống. T. Khi áo khoác của hắn bị kéo xuống lúc đến, bên trong hình xăm lập tức triển lộ ra, mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, một chút nhân sĩ biết chuyện sắc mặt khó coi, mà những cái kia không biết chuyện thuần túy bị dao động tới người, nhưng là vô cùng ngạc nhiên. Cầm đầu nam tử đều không có phản ứng kịp y phục của mình là thế nào bị Lục Trạch xé toang, ngay sau đó Lục Trạch cái kia tràn ngập cảnh cáo mùi vị âm thanh liền truyền đến. Bây giờ lăn, ta còn có thể tha các ngươi. Tráng Hán khỏe miệng hơi hơi co quắp mấy lần, nhìn xem chung quanh những cái kia hoài nghi mộ viên, trong ánh mắt xuất hiện tơ máu. Ta làm sao lại không phải dân chúng? Dân chúng lại không thể có một thân cơ bắp ở trên người văn điểm đồ vật. Mỗi ngày tại công trường rời gạch, rời ra ngoài bắp thịt còn không được sao? Còn có ta hoàng cấp thất giai thực lực thế nào? Có thực lực này nhất định phải đi cho người khác làm thủ hạ a. Ngươi đây chính là kỳ thị chúng ta. Cho là chúng ta không thể có những vật này, chỉ có các ngươi những thứ này người có quyền thế mới có thể có. Hắn nói xong quay người mặt hướng tất cả lão nhân, vỗ vỗ trước ngực mình bắp thịt, nghĩa chính ngôn tử. Bọn hắn đây chính là ỷ vào công ty lớn, muốn ức hiếp vợ chúng ta, cho là chúng ta liền không nên ra mặt. Chúng ta không xứng thu hoạch ích lợi của mình. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó lại cùng làm ổn. Đúng a? Ta cũng có một cái hình xăm động, ta lúc còn trẻ đỉnh phong cũng có hoàng cấp ngũ giai, ngươi cũng muốn nói ta cái này hơn 60 lao đầu không phải dân chúng sao? Kém chút bị người này thoại thuật lừa gạt. Đáng giận, những công ty này người toàn bộ đều có thể ác, một đám không phải là người đồ vật. Chương 269 không có lương chi đồ vật. Lâm Tinh mặt sông sắc vô cùng khó nhìn lên, nếu như dẫn đầu Tráng Hán thật cùng Lục Trạch nói giống nhau là cố ý có người phái tới giao cục, cái kia dưới mắt cái này Tráng Hán làm, chính là bước lên dân chúng cùng thương gia ở giữa nhiều năm ân oán. Vốn là giữa song phương vẫn có xung đột tồn tại, những người này toàn bộ đều không tín nhiệm công ty lớn, cho rằng công ty nhất định là hại bọn hắn, mặc kệ nói cái gì đều không dùng. Tráng Hán nhìn thấy cái này đảo ngược, quay đầu đối với Lục Trạch ngóc đầu lên nói ngươi nghĩ dăm ba câu liền gạt chúng ta, không cửa. Lục Trạch búng ngón tay một cái, lơ đến ngươi nói ngươi tại công trường luyện được bắp thịt, có thể nói một chút ngươi ở đâu cái công trường sao? Tráng Hán sắc mặt lập tức biến đổi, cao mày đứng lên, ngay sau đó mở miệng tại sao phải nói cho ngươi biết, để cho ngươi đi trả thù ta. Ta khờ a ta. Lục Trạch cười nhạo một tiếng, lập tức đối với Tráng Hán nói vậy không bằng dạng này. Các ngươi nói một chút đến cùng muốn thế nào mới có thể dọn đi, tất nhiên vấn đề không phải là tiền, vậy các ngươi nói, muốn thế nào mới giải quyết chuyện này? Vẫn luôn không chuyển không được, các ngươi chỗ ở theo quy định đã bị người khác mua xuống, cũng cho các ngươi tiền cùng so với ban đầu tốt hơn chỗ ở, bất kể nói thế nào đều hết lòng quan tâm giúp đỡ đám người nghe vậy trầm mặt lại, bọn hắn chính là bị phiến động muốn tới lấy thêm ít tiền, nhưng mới rồi đều nói ra ngoài không phải là chuyện tiền, đây nên như thế nào nói tiếp? Tráng Hán cái kia mày rậm cũng nhíu chặt đứng lên, trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy làm như thế nào đáp lại Lục Trạch câu nói này. Sau một hồi lâu cũng không có ai mở miệng, Lục Trạch nhíu mày nói vậy không bằng dạng này, các ngươi riêng phần mình đi về trước suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn cái gì, sau đó lại tới làm thành sao, liền muốn cái gì cũng không biết liền đến áo, các ngươi có thời gian này, về nhà nhiều bồi người nhà một chút, xuống đất bên trong chơi đùa không phải thật tốt sao? Hà tất tại cái này lãng phí thời gian đâu, ta tin tưởng các ngươi tinh lực cũng không nhiều đúng không? Mọi người vừa nghe giống như có chút đạo lý, bọn hắn đương nhiên biết mục đích của mình là cái gì, nhưng vấn đề là bây giờ không mở miệng được a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều liếc nhau một cái, dự định rời đi bộ dáng, nhân gia nói dù sao có lý, bọn hắn cũng không tranh nổi a. Tráng Hán nhìn đại gia muốn tán dáng vẻ, chỉ một thoáng hô không thể cứ đi như thế. Một khi đi, cái công ty này nhất định sẽ nghĩ những biện pháp khác để chỉnh chúng ta, cho bọn hắn thời gian chính là để chúng ta tiến vào vực sâu a. Lục Trạch trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, nhìn xem trước mắt nam tử này, trầm giọng nói ngươi tốt nhất đừng để ta tra được sau lưng ngươi là ai, bằng không ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ lừa gạt những dân chúng này, ăn thịt người huyết man đầu, lương tâm của ngươi liền không có điểm cảm giác sao? Tráng Hán nhìn xem trước mắt Lục Trạch ánh mắt lạnh như băng, cái kia không cảm tình chút nào trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo hương vị, phảng phất một giây sau liền muốn giết hắn tựa như. Cái này khiến Tráng Hán trên trán rơi xuống một tia mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cắn răng nói ha ha, các ngươi những đại công ty này nói chuyện thực sự là có lý, đừng cho là ta không hiểu các ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì, bất quá chỉ là muốn cho chúng ta hạ giá, sau đó đem mà cho các ngươi, như vậy các ngươi liền có thể đi kiếm tiền, cầm chúng ta mà đi kiếm đến không xong tiền. Đám người trầm mặc lại, mà một bên Lâm Tinh sông nhưng là trầm giọng nói, bình tĩnh mà xem xét, chúng ta cho ra giá tiền đã cao vô cùng, ta không muốn nói lời khó nghe, nhưng các ngươi nhất định muốn nghe. Ta cũng có thể nói cho các ngươi nghe một chút hoa nam giá phòng như thế nào các ngươi đều biết, nhưng nhân gia đó là trùng tu sạch sẽ cùng đứng tài nguyên khoảng không tòa nhà, thành trung thôn phòng ở là cái gì, nói dễ nghe một chút gọi thời đại còn sót lại vật, tượng trưng cho trước kia hoa nam chẳng cảnh, nói khó nghe một chút chính là một đồng phế. Phòng, đã sớm nên thay. Cho các ngươi tiền, lại cho các ngươi thoải mái dễ chịu nơi ở, đến cùng còn có cái gì không hài lòng chỗ. Lâm Tinh Sông lời nói này càng làm cho cả đám á khẩu không trả lời được, bọn hắn có gì không hài lòng? Bọn hắn cũng không biết ta. Chính là nghe xong người khác, cảm giác rất thua thiệt. Lục Trạch đưa tay chỉ cái này chẳng hán, đối với những người khác nói người này mà nói, các ngươi hoàn toàn không cần lại nghe, đi về nghỉ trước, chúng ta sẽ cho các ngươi một cái kết quả vừa lòng. Ta nghĩ các vị sống lớn như vậy, cũng có minh biện thị phi thực lực, người này miệng đầy lời gì các ngươi cũng biết, thành trung thôn bên trong có người này hay không, các ngươi cũng biết. Lục Trạch lời nói này đi ra ngoài hiệu quả cơ hồ là giải quyết dứt khoát, chỉ một thoáng đám người bắt đầu nghi ngờ. Đúng à, tiểu tử này mặc dù giúp chúng ta nói chuyện, thế nhưng là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Lão Lý, hắn là nhà ngươi hải tử không? Ngươi hải tử không phải ra ngoài mấy năm cũng chưa trở lại? Không phải chứ? Mặc dù mấy năm không thấy ta cái kia hoa tử, nhưng hắn một mực tại cho ta phát ảnh chụp, không phải hắn à? Tráng hán khỏe miệng hơi hơi co quắp, đám người lẩm bẩm vài câu sau cũng đều tản, bọn hắn già không có cái kia tinh lực, huống hồ còn có mang theo tiểu hài người. Lâm Tinh Sông thấy thế thở dài một hơi, đối với Lục Trạch giơ ngón tay cái lên, ngươi được làm đấy. Lục Trạch không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt rơi vào tráng hán này trên thân quần chúng. Giải quyết vấn đề xong, nên giải quyết một cái vấn đề của ngươi, ngươi là dự định chính mình nói, vẫn là muốn cho ta buộc ngươi nói ra? Tráng hán mí mắt rung rung hai cái, cổ đều đỏ lên vì tức, nắm chặt hai tay bên trên nổi gân xanh. Tiểu tử ngươi rất mẹ nó túng a. Hắn nói đi xử tại trước mặt Lục Trạch, bắp thịt cả người nô lên, vẹn vẹn dùng nhìn bằng mắt thường liền cho người ta một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ. Sau lưng đám người cũng đều là tiến lên, đem Lục Trạch bao bọc vây quanh. Lâm Tinh lòng sông vì Lâm gia thiếu gia, mặc dù Lâm lão gia tự chết, nhưng cũng là người Lâm gia, càng là công ty này lão bản, bọn hắn không dám động. Nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử, bọn hắn còn không dám động. Lời nói cũng đã nói đến chỗ này phân thượng, người cũng đều đã đi, còn nói cái gì tiếng lừng. Trực tiếp công khai tới. Lâm Tinh Sông thấy thế vừa mới chuẩn bị đem bên trong thủ hạ kêu đi ra, liền nghe Lục Trạch nói xem ra ngươi là muốn để cho ta mời ngươi mở miệng. Lâm Tinh Sông sững sờ, hắn không nghĩ tới Lục Trạch sẽ giúp đến mức này. Tráng hán đối với Lục Trạch lời này cười nhạo một tiếng, cười lạnh liên tục sắp chết đến nơi còn như thế điên cuồng, đánh gãy chân hắn chân. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người cùng nhau xử lý. Nhường ngươi mẹ nó lắm miệng, thành thành thật thật ở một bên nhìn xem không được sao? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải chính mình xông tới. Đồ chán sống. Lục Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, khi bọn hắn tiếp cận Lục Trạch nửa mét phạm vi thời điểm, đều là bay ngược mà ra, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn đánh bay một dạng, hơn nữa mỗi người sau khi rơi xuống đất cũng sẽ không tiếp tục chuyển động. Tráng hán thấy thế ánh mắt ngưng lại, trên trán rơi xuống một tia mồ hôi lạnh, hắn căn bản không thấy rõ Lục Trạch động thủ như thế nào, thậm chí hắn căn bản liền không có nhìn thấy Lục Trạch động đậy. Thủ hạ của hắn giống như là tự bay đi ra, thủ đoạn của ta ngươi có thể không tiếp thu được, cho nên bây giờ dự định nói lời, vẫn là mình mở miệng a. Chương 270 ta không phải là giúp ngươi là giúp hắn. Lục Trạch thản nhiên nói, thanh âm bên trong khinh miệt căn bản không đem cái này tráng hán để vào mắt. Thực lực cách xa quá lớn, Lục Trạch cũng không muốn động thủ. Tráng hán trên trán nổi gân xanh, đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái lưỡi lê, gào thét lớn liền hướng Lục Trạch tọc tới, ta hôm nay liền đâm chết ngươi. Cách. Hắn cái này lời mới vừa nói xong, đột nhiên cảm giác hô hấp cứng lại, trực tiếp phát ra con vị tâm thanh. Lục Trạch một tay bóp lấy cổ của hắn, đối với một bên Lâm Tinh Sông nói có căn phòng đơn độc sao, tốt nhất là cách âm loại kia. Lâm Tinh Sông nuốt một ngụm nước bọt, biến mất mồ hôi trên trán, cười khổ một tiếng có là có, nhưng ngươi thật muốn làm như vậy sao? Hắn biết rõ Lục Trạch có bao nhiêu lợi hại, nhưng nếu là chỉnh ra nhân mạng, hắn công ty này nhưng là rửa không sạch. Lục Trạch gật gật đầu, hắn làm việc có chừng mực, bóp lấy cái này tráng hán đi vào công ty, tại cả đám trận mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới, tiến vào Lâm Tinh Sông trong phòng làm việc. Tráng hán dọc theo đường đi đều liều mạng lấy tay bóp lấy Lục Trạch cánh tay, nhưng giá hỏa này cánh tay giống như là làm bằng sắt, cơ bắp cứng rắn cho hắn một loại không giống như là thịt cảm giác, căn bản là không có cách dung chuyển. Lâm Tinh Sông mấy người Lục Trạch mang theo tráng hán sau khi tiến vào liền đem vừa dày vừa nặng cửa đã đóng lại, phát giác được những người khác ánh mắt nghi hoặc, trầm giọng nói nhìn cái gì, nắm chặt công tác. A. Vừa mới dứt lời, bên trong liền truyền ra tráng hán kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, cái này cũng đã đánh như thế dày cách tâm tưởng, môn cũng là đặc chế, có thể thấy được tráng hán ở bên trong đã kêu tê tâm liệt phế. Cái này tiếng kêu cũng làm cho trong công ty những người khác hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng lộng công việc trên tay mình. Không đến một phút thời gian, Lục Trạch mở cửa phòng đi ra, sắc mặt vẫn là như vậy đạm nhiên, còn chưa bắt đầu liền tự mình chiêu, giúp ngươi hỏi được rồi, là Dừng Xích Vũ gọi người làm, chỉ sợ là muốn cho người một nhà các ngươi triệt để xong đời Dừng Xích Vũ. Nhưng lần này hợp tác cùng Dừng Xích Vũ một nhà cũng có lợi ích quan hệ, bọn hắn còn đầu tiền, làm như vậy là có ý gì? Lâm Tinh Sông ngạc nhiên nói. Lục Trạch nhún vai, trầm tư một lát sau trong mắt lóe lên một đạo tình quang, ngươi không nghĩ tới, Dừng Xích Vũ là nghĩ nuốt các ngươi, cho nên muốn cho các ngươi mang đến kinh tế áp lực, ta không hiểu rõ tường tình, các ngươi hợp đồng có thể nói thật tốt, nhưng ngươi nếu là không có số tiền kia hoàn thành đâu. Mà Dừng Xích Vũ lại nguyện ý tiếp tục cho ngươi mượn tiền, có phần này hữu nghị hợp đồng tại, tiền một khi mượn qua tới, Dừng Xích Vũ có phải hay không rót vào các ngươi, đến lúc đó, trên tay các ngươi sản nghiệp, còn có Lâm lão gia từ trước đây sản nghiệp, đều không phải là các ngươi à? Lâm Tinh Sông nghe vậy trong mắt hơi híp, chau mày. Đúng như là Lục Trạch nói tới, một khi Dừng Xích Vũ thực sự là ý nghĩ như vậy, chờ bọn hắn lấy ra tham gia thời điểm, hắn liền giống như là dùng Dừng Xích Vũ tiền tới làm việc này, cũng có phía trước ký kết hợp đồng tại, bọn hắn cũng không lý tới từ cự tuyệt Dừng Xích Vũ trợ giúp. Sau đó chia tiền lúc, chỉ sợ cũng không chắc chắn có thể thu hồi lại tốn ra tiền. Những phiền toái này vốn là Dừng Xích Vũ bốc lên, tốn thêm đi ra tiền tất cả đều là uổng công. Nhưng mà Dừng Xích Vũ tại sao muốn làm như vậy? Vì đem bọn hắn bước đi làm đến loại này phân thượng. Thật kém tiền, hắn đi cho vay cũng có thể vay đi ra. Bất luận như thế nào, tạo thành trận này hỗn loạn chính là Dừng Xích Vũ, tâm tư của bọn hắn đến cùng như thế nào, đều tuyệt đối không phải là để các ngươi thuận lợi, chắc chắn ngầm ý khác. Lục Trạch thản nhiên nói. Lâm Tinh Sông cao mày, sắc mặt khó coi không được, chuyện này nếu là cùng hắn mâu thân nói lời, có thể sẽ không chút do dự ném đi cái công ty này, nhưng cứ như vậy ném đi quả thực tính không ra. Lục Trạch nhìn thấy sự do dự trong mắt của hắn, lắc đầu nói ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần chờ lấy tin tức của ta là được. Lâm Tinh Sông ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi, ngươi muốn giúp ta, ta là giúp Lâm lão gia tử, đi, ngươi trước tiên lộng chuyện của chính ngươi a. Lục Trạch nói đi khoát khoát tay liền dự định rời đi. Lâm Tinh Sông nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, run lên một lúc sau vẫn là đứng lên đuổi theo, cau mày nói vẫn là chính ta đi thôi, mặc dù không biết ngươi vì cái gì giúp ta, nhưng ngươi làm đã đủ, mặc kệ là lễ truy điệu bên trên, vẫn là chuyện ngày hôm nay. Lâm Tinh Sông minh bạch, người địa vị càng cao, tính cách thay đổi cũng liền càng lớn, giống phụ thân hắn những người kia, đối với một chút việc nhỏ liền nhìn một cái hứng thú cũng không có, Lục Trạch biểu hiện ra, lại so phụ thân hắn còn muốn tràn ngập lực uy hiếp tờ. Hắn không dám nói Lục Trạch địa vị so với hắn phụ thân còn cao hơn, nhưng Lục Trạch về mặt tâm cảnh, tuyệt đối có thể cùng hắn trong nhà trưởng đối so sánh, thậm chí càng hơn một bậc. Lục Trạch nghiêng đi nửa gương mặt, nhìn chằm chằm Lâm Tinh Đường Sông, ta giúp ngươi, cũng không phải là không có chút lý do nào, trước khi đến ta đã từng nói, ta giúp ngươi xử lý chuyện này, mà ngươi, vì ta, cũng vì phụ thân ngươi, lên làm Lâm gia gia chủ. Lâm Tinh Sông sắc mặt khó khăn, là hắn biết Lục Trạch biết nói chuyện này, cắn răng nói ta làm sao làm, nên dùng phương pháp gì đi làm? Ta bây giờ ở đâu ra tư cách cùng Dừng Xích Vũ một nhà kia người khiêu chiến, ngươi đương nhiên có, ngươi thế nhưng là Lâm lão gia tử nhi tử, cha ngươi bị vô số người kính ngưỡng, ở trong đó thậm chí có quan lớn quyền quý, chẳng lẽ hắn liền không có đụng phải không cách nào làm được chuyện sao? Nếu như ngươi liền phần tâm này cũng không có, ngươi còn nghĩ làm thành chuyện gì? Ta Lâm Tinh Sông nói không ra lời. Lục Trạch xoay người, nhìn Lâm Tinh Sông, ta là cho ngươi đi làm, cho ngươi đi biến thành một cái đủ để lên làm Lâm gia gia chủ người, giống như cha ngươi như thế, nếu như ngươi thật làm cho ta nhìn thấy thay đổi, Dừng Xích Vũ ta sẽ xử lý, nhưng ngươi nếu là làm không được, ta sẽ để cho người khác tới chủ trì Lâm gia. Lưu lại câu nói này sau, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Lâm Tinh Sông thì đứng tại chỗ, nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, hô tại sao muốn giúp ta như vậy? Rõ ràng ngươi tùy tiện tìm một người đều có thể thay thế ta, thậm chí lấy thực lực của ngươi, để cho Lâm gia làm chó của ngươi đều không có vấn đề gì cả, vẹn vẹn bởi vì ta là Lâm lão gia tử nhi tử, ngươi cứ như vậy giúp ta. Lục Trạch không có ngừng xuống bước chân, cũng không có quay đầu, nhưng lại đáp lại một câu. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy Lâm lão gia tử nhi tử là cái ổ vô dụng, những lời này dứt tiếng thời điểm, Lục Trạch cũng triệt để rời đi. Lâm Tinh Sông kinh ngạc đứng tại chỗ, cuối cùng hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, hai tay vịn mặt đất, gắt gao cắn răng đè nén tâm tình của mình. Thằng đến phụ thân hắn triệt để rời đi, hắn cũng lại không nhìn thấy một khắc kia trở đi, hắn mới biết được cái gì là trưởng thành, hắn mới hiểu được Lâm lão gia tử đã từng dạy bảo hắn mà nói, cũng biết vì cái gì, Lục Trạch không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Tối thiểu nhất, cha ta lưu lại đồ vật, không mảy may để. Lâm Tinh Sông gắt gao cắn chặt hàm răng đạo. Lục Trạch sau khi đi, liền hướng tiểu lưu cái kia vừa đi, xe mới thủ tục đã toàn bộ làm xong. Nhưng mới vừa đi đến trước mặt ngã tư đường chờ xe, đột nhiên thấy được một đạo tịnh lệ thân ảnh từ nơi không xa thoáng qua, vẹn vẹn một cái bóng lưng, lại làm cho Lục Trạch trong mắt hơi híp. Chương 271 ngẫu nhiên gặp Đem Vân Thanh. Đó là một nhà cửa hàng bách hóa, mà đạo kia tịnh lệ thân ảnh là Triệu Cường bạn gái, Đem Vân Thanh. Bây giờ loại này bình thản thời kỳ, tăng thêm tưởng ra địa vị, muốn mua thứ gì còn không phải một câu nói liền có thể để cho người ta mua lại, tại sao muốn tự mình đi ra mua? Hơn nữa vừa vặn giống không chỉ nàng một người đi vào, bên cạnh còn theo những người khác, cũng không giống là tới mua đồ dáng vẻ. Lục Trạch mắt nhìn thời gian, bây giờ còn quá sớm, để cho Thiệu Đức người gọi hẳn là cũng còn chưa tới. Tất nhiên ở đây thấy được Đem Vân Thanh, hắn liền theo tới xem, không có việc gì là tốt nhất, liền sợ có việc. Lục Trạch tiến vào cửa hàng bách hóa sau, liền thấy Đem Vân Thanh đứng tại nội bộ trên thang máy, đang tại hướng về cao tầng mà đi. Hơn nữa tại bên người nàng vây quanh một vòng người, còn có Đem Vân Thanh phụ mẫu tại. Ba người sắc mặt nhìn đều không tốt, phản phất tới đây là muốn gặp cái gì để cho bọn hắn kinh hồn táng đảm đại nhân vật một dạng. Lục Trạch đi cầu thang đi theo bọn hắn, một mực truy tại phía sau bọn họ. Mẹ, hôm nay nhất định muốn làm tốt sao? Ta cùng đối phương đều không có đàm luận quen. Đem Vân Thanh nhíu chặt lấy đại mi, đối với một bên mẫu thân Dương Hoa Sen hỏi. Dương Hoa Sen đã hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn là phong vận vẫn còn, nói cho cùng cũng là mọi người tộc phu nhân, bảo dưỡng vô cùng tốt. Nàng nghe được Đem Vân Thanh lời nói, trong mắt có mấy phần ý trách cứ, còn không phải bởi vì người nam nhân kia huynh đệ Lục Trạch. Kỳ ra cùng chúng ta cũng không cùng nhau trên dưới, bọn hắn đã đối với chúng ta động thủ. Cái kia Lục Trạch là lợi hại, chúng ta có thể cùng hắn so sao? Huống chi Lục Trạch kia cái gì dưỡng ra thật đi ra, chúng ta tưởng ra tại thẩm mỹ một khối này kinh tế cũng sẽ trượt. Rõ ràng ra loại sự tình này, cái kia Triệu Cường lại còn không đem Lục Trạch phương thức liên lạc nói ra, nói cái gì không muốn quấy rầy huynh đệ hắn, ta nhổ vào. Chỉ nghĩ huynh đệ hắn, vậy chúng ta thì sao? Ta đều tùy theo ngươi nhường ngươi tiếp tục cùng hắn kết giao bằng hữu, ngươi còn chưa đầy đủ, tìm tới cho ngươi như thế một cái mang theo tưởng ra sản nghiệp tăng lên cơ hội, kết quả ngươi lại hết kéo lại kéo, vẫn luôn không có hoàn thành lần này cần là lại không làm thỏa đáng mà nói, chờ Lục Trạch cái kia mỹ phẩm vừa lên thành phố liền không có phần của chúng ta, mặc kệ dùng phương pháp gì, hôm nay nhất định muốn đem việc này chuẩn bị cho tốt. Đem Vân Thanh nghe vậy cắn môi đỏ mọng. Một cái, trong mắt còn mang theo bất đắc dĩ, Lục Trạch mặc dù cho nàng mang đến phiền phức, nhưng nàng cũng biết không phải cố ý. Huống hồ Lục Trạch còn để cho chú ý Thuận Kim Đoàn cùng bọn hắn hợp tác, cùng chú ý Thuận Kim Đoàn hơn cái hợp tác đã để tưởng ra lợi tức không ít, nhưng cha mẹ của nàng nhìn thế cục bây giờ, lại đều cho rằng cùng Lục Trạch dính líu quan hệ chính là một cái tai họa. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Ba người tại hai vị thủ hạ bảo vệ dưới đi tới Bách Hóa Thương Trường một cái quán ăn bên trong, toàn bộ nhà hàng cũng đã bị băng bó xuống, ngoại trừ phục vụ viên, cũng chỉ có hai người ngồi ở giữa trên ghế salon. Một nam một nữ, nam một mái tóc vàng óng, thật dài tóc cắt ngang trán phối đôi hắn cái kia Trương Tuấn giật gương mặt, vẹn vẹn nhìn một chút liền có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. nữ thì người mặc chính trang, trong mắt tinh quang một mảnh, rất tinh thông tính toán, là nam nhân kia thư ký. Dương Hoa Sen nhìn thấy hắn sau, liền dẫn đem Vân Thanh cười tiến lên, đối với nam tử kia nói xin lỗi Ngụy tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Ngụy Trạch Thiên nghe vậy chỉ là nở nụ cười, đối với ba người khách khí nói ngươi quá khách khí, ta hôm nay muốn ở chỗ này chụp cái quảng cáo, cho nên vội vàng đem địa điểm tuyển tại cái này, mong rằng A Di rộng lòng tha thứ. Dương Hoa Sen là một mặt cười nịnh lắc đầu, khách sáo một phen sau nhập tọa. Đem Vân Thanh đôi mắt đẹp nhìn xem Ngụy Trạch Thiên, trong mắt không chút nào che giấu mang theo chán ghét, phía trước đơn độc nói chuyện thời điểm cũng không thấy hắn thành thật như vậy. Còn nhị tuyến minh tinh. Phi, đem Vân Thanh phụ thân đem Vạn Đường sau khi ngồi xuống, liền đối với Ngụy Trạch Thiên cười nói Ngụy tiên sinh sự nghiệp bận rộn, chúng ta cũng sẽ không nhiều lời những cái kia nhiều lời, phía trước nếu như cùng ngươi nói qua mấy lần hợp tác chuyện, ngươi nhìn ngươi suy tính thế nào? Ngụy Trạch Thiên nghe vậy nở nụ cười, để cho bên người thư ký lấy ra một phần văn kiện đặt lên bàn, lập tức nói phía trước sự kiện kia ta đã cùng Tưởng tiểu thư nói rất rõ ràng, các ngươi cho đãi ngộ thật không tệ, nhưng ta bây giờ dù sao cũng là sắp tiến vào nhất tuyến minh tinh phạm vi người, báo giá cũng cần phải biến thay đổi a, chỉ là Tưởng tiểu thư cùng ta ý kiến không quá cùng, cho nên chuyện này cũng liền tạm thời buông xuống, huống hồ ta cũng cho qua Tưởng tiểu thư một cái phương án, chỉ là nàng không muốn. Đem Vân Thanh sầm mặt lại, nhớ tới lúc trước hắn dáng vẻ đã cảm thấy một hồi buồn nôn. Còn phương án, gọi là phương án, đó chính là để cho nàng dùng để cho nàng chán ghét phương thức đem đổi lấy một cái giá cả thích hợp thôi, sau đó vạn nhất lại xảy ra vấn đề, không chắc hắn còn có thể lại tiếp tục yêu cầu. Nàng có thể đồng ý không? Thật coi nàng là đứa trẻ 3 tuổi. Ngụy Trạch Thiên đối mặt đem Vân Thanh bình tĩnh khuôn mặt, lơ đễnh, khóe môi vẫn như cũ mang theo cười yếu ớt. Dương Hoa Sen nghe vậy vội vàng mở miệng nói nếu như nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện này tầm quan trọng, ngươi nhìn bây giờ cả nhà chúng ta đều đến đây, thành ý hẳn là đầy đủ a. Vậy ngươi có thể hay không một lần nữa suy tính một chút, chúng ta phương án lúc trước, a gì, lời này của ngươi thực sự để cho ta rất khó xử lý a. Các ngươi cũng biết ta xem như nhị tuyến minh tinh, mỗi ngày là có rất nhiều chuyện muốn làm, để cho ta xử lý một kiện thu vào quá mức bé nhỏ, đối với chính ta mà nói cũng không bao nhiêu chỗ tốt chuyện, thật sự là quá làm khó ta. Ngụy Trạch Thiên nói xong lộ ra một bộ nhức đầu biểu lộ, Dương Hoa Sen sắc mặt khó coi, có thể đối cái này Ngụy Trạch trời cũng không dám nói gì. Ngụy Trạch Thiên không chỉ là nhị tuyến minh tinh, càng là hoa nam người của Ngụy gia, mặc dù Ngụy gia chỉ là nhị lưu tầng dưới chốt gia tộc, nhưng Ngụy gia bỏ ra nhiều tiền đem Ngụy Trạch Thiên đập trở thành hoa nam vẹn vẹn có mấy vị nhị tuyến minh tinh một trong, chính vì hắn tồn tại, Ngụy gia mới có thể sừng sững không ngã. Có thể nói lấy Ngụy Trạch Thiên hiện nay danh khí, chỉ cần dăm ba câu liền có thể để cho Tưởng gia đen đến rửa không sạch, mà Ngụy gia bây giờ còn tại lấy tiền đem Ngụy Trạch Thiên đập thành nhất tuyến minh tinh. Chỉ cần Ngụy Trạch Thiên bước vào nhất tuyến, Ngụy gia cũng sẽ là hoa nam nhất lưu gia tộc. Bọn hắn đem Ngụy Trạch Thiên nói tiếp, tương đương nói chuyện một vị tương lai nhất tuyến minh tinh. Vừa nghĩ đến đây, đem Vân Thanh phụ thân đem Vạn Đường trầm giọng nói cái kia Ngụy tiên sinh cho rằng giá cả bao nhiêu tương đối thích hợp. Ngụy Trạch Thiên tính đến lời này khóe môi dương lên, đem Vạn Đường cùng Dương Hoa Sen mặt mũi hắn hay là muốn cho nên hắn đưa ra năm cái đầu ngón tay. Phía trước nói 100 vạn một giây, bây giờ ta muốn 500 vạn một giây. Lời này vừa ra, đem Vân Thanh ba người sắc mặt đều là biến đổi. 500 vạn một giây? Đây là khái niệm gì? 10 giây chung ngũ ngàn vạn. 20 giây liền một ức a. Dù là quay chụp một cái một phút quảng cáo, vẹn vẹn là thỉnh Ngụy Trạch Thiên tiền, liền cần ước chừng 3 ức. Tưởng ra mặc dù không thiếu tiền, thế nhưng sẽ không đem tiền cầm lấy đi đâu ta, đem Vân Thanh trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, trầm giọng nói ngươi cũng không sợ khẩu vị quá lớn. Im ngay. Ngươi đang nói gì đấy? Đem Vạn Đường một tiếng quát chói tai, trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên. Chương 272 một giây 500 vạn. Hắn nói đi nhanh chóng đối với Ngụy Trạch Thiên nói Ngụy tiên sinh, ta nữ nhi này thật sự là không hiểu chuyện, sau khi trở về nhất định sẽ thật tốt quản giáo. Nhưng mà một giây 500 vạn, nói thật thật có chút cao. Ngụy Trạch Thiên mày kiếm nhíu lại, lời nói ra mặc dù nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có mấy phần muốn về tuyệt ý tứ. Ta đây vẫn là xem ở hai vị tiền bối mặt mũi mới mở ra cái giá tiền này, bằng vào ta bây giờ giá trị bản thân, coi như muốn một giây 1000 vạn đều không quá phận, nếu như các ngươi thực sự không lấy ra được mà nói, vậy ta cũng không biện pháp. Đem Vạn Đường sầm mặt lại, đây là đang buộc bọn hắn hôm nay liền đem chuyện này nói tiếp a. Đem Vân Thanh hai cánh tay xoắn xuýt tại một khối, trong đôi mắt đẹp một mảnh buồn rầu, đến cùng nên đi như thế nào ra cái này vòng lặp vô hạn a? Các nàng thật không có biện pháp khác sao? Ngay lúc này, trong óc nàng chẳng biết tại sao đột nhiên nổi lên Lục Trạch cái bóng. Nếu là Triệu Cường nguyện ý đem Lục Trạch kêu tới mà nói, liền không có những chuyện này. "Hảo, một giây 500 vạn, quyết định như vậy đi." Ngay tại bầu không khí cháy bỏng thời điểm, Dương Hoa Sen bỗng nhiên mở miệng quyết định. Ngụy Trạch Thiên thấy thế lập tức để cho thư ký đem sớm đã chuẩn bị xong hợp đồng lấy ra, bày tại trên mặt bàn, ánh mắt ra hiệu đem Vạn Đường ký tên. Đem Vạn Đường sắc mặt nặng nề, hắn vốn còn muốn nói lại, nhưng không nghĩ tới Dương Hoa Sen thế mà đáp ứng. Ngay tại hắn do dự lúc, Ngụy Trạch Thiên mày nhăn lại nói các ngươi đến cùng là muốn hợp tác cũng không cần hợp tác. Nói đi một bên thư ký đụng lên tới nói hai câu, ngay sau đó Ngụy Trạch Thiên liền đứng lên ngượng ngùng, ta muốn khai mạc. Hắn đang chuẩn bị để cho thư ký đem hợp đồng thu lại, đột nhiên đem Vạn Đường bấm hợp đồng. Thư ký thấy thế đại mi một đám, nghi vấn hỏi Tương tiên sinh, còn xin ngài không nên trễ nải thời gian đem Vạn Đường khỏe miệng co giật mấy lần, ký cái hợp đồng này, một khi lần thất bại này, nhưng là tương đương vứt đi tiền. Bọn hắn tưởng ra mặc dù là làm ăn, lại không phải cái gì danh lưu, đây là một cơ hội, cũng là một lần đánh bạc. Đem Vân Thanh hai cánh tay cũng xoắn xuýt tại một khối, Dương Hoa Sen trầm gương mặt một cái, vừa mới chuẩn bị đối với Đem Vạn Đường nói chuyện, ở giữa Đem Vạn Đường cắn răng một cái, tại trên hợp đồng ký xuống tên. Phía ngoài Lục Trạch thấy cảnh này cũng thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không tư cách nói cái gì. Ngụy Trạch Thiên thấy thế, khoe miệng đã nứt ra nụ cười, phủi phủi tay nói ta đã cảm thấy Tương tiên sinh nhất định là có thể làm đại sự người, hy vọng lần này có thể hợp tác vui vẻ, vậy ta liền không chậm trễ các vị thời gian, ta còn muốn đi quay quảng cáo. Hắn nói đi đối với đám người phất phất tay, khóe môi một mực mang theo ý cười, ai cũng không biết hắn đang cười cái gì. Ba người đưa mắt nhìn Ngụy Trạch Thiên rời đi, chờ hắn sau khi đi, đem Vạn Đường liền gần cổ đối với Dương Hoa Sen nói: "Ngươi tại sao muốn đáp ứng? 500 vạn một giây, ngươi biết chụp cái quảng cáo cần bao nhiêu tiền sao? Sản phẩm của chúng ta tồn tại vấn đề gì ngươi cũng không phải không biết, cái này vốn chỉ là thăm dò sâu cạn, tốn tiền nhiều như vậy cho có thiếu sót sản phẩm làm quảng cáo, một khi chỗ thiếu hụt này bị phát hiện, chúng ta nên như thế nào kết thúc công việc, còn không bằng tìm mấy cái tam tuyến minh tinh chụp, tiêu tiền còn không có Ngụy Trạch Thiên muốn nhiều, nếu như thất bại còn có thể tiếp tục quay vòng, dựa vào cái gì chúng ta muốn đối một cái Ngụy gia khách khí như vậy? Cũng bởi vì bọn hắn có cái nổi tiếng cao minh tinh." Dương Hoa Sen bị đem Vạn Đường như thế một phen giống, cái kia tức giận trong lòng cũng thăng lên. Tiêu ít tiền thế nào? Ngụy Trạch Thiên về sau thế nhưng là nhất tuyến minh tinh, coi như lần này thật sự thất bại, chờ Ngụy Trạch Thiên thành nhất tuyến minh tinh, có thiếu sót sản phẩm một dạng nên lấy tiền lấy tiền, ngươi cho rằng bây giờ là gì tình huống? Kỳ ra đều nhanh cười đến chúng ta trên mặt tới, ngươi còn ở lại chỗ này do dự dự, thật coi ngươi là cái kia chú ý thuận kim đoàn lục trạch lợi hại như vậy, dám đem Kỳ thiếu Dương lỗ thai xé, Kỳ ra cũng không dám công khai trả thù đâu, ngươi có tức nhiều. Năm như vậy, liền không thể cốt khí một cái đi mạo hiểm một chút. Ta nữ nhân này đều so người có lá gan. Dương Hoa Sen lạnh rên một tiếng, cầm lấy bọc của mình quay đầu liền rời đi. Hai người nhiều năm mâu thuẫn tại thời khắc này phảng phất hoàn toàn bạo phát một dạng, đem Vạn Đường không nói hai lời đuổi theo, trong miệng mắng hoa mấy ước đi đánh cược, ngươi thật coi tiền là gió lớn thổi tới. Đây chính là từng chút kiếm lời lên, ngươi liền không thể suy nghĩ một chút sau khi thành công chuyện sao? Đồ bỏ đi. Hai người một đường mắng một đường đi ra ngoài, hoàn toàn đem Vân Thanh cho gạt ở bên trong. Đem Vân Thanh khẽ cắn môi đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng nàng thì có biện pháp gì? Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng, đứng dậy chuẩn bị theo sau. Chỉ là đang đi ra cửa tiệm thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn tại trước mặt nàng. Lục Trạch nhìn chăm chú lên khuôn mặt của nàng, nhìn xem trong mắt nàng đậm đà lo nghĩ, mở miệng nói: "Cái này sinh ý sẽ xảy ra chuyện, nếu như là Kỳ gia muốn đối phó các ngươi, cái kia Ngụy Trạch Thiên có thể đã bị đón mua cũng khó nói." Đem Vân Thanh cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Lục Trạch, cắn răng nói: "Luca, đây chỉ là nhà ta chuyện, ngươi không cần tới giúp ta, ngươi giúp chúng ta đủ nhiều, còn liên lụy chính ngươi." Lục Trạch nhìn xem trước mắt Đem Vân Thanh, nhìn chăm chú lên trong mắt nàng cái kia xóa mãnh liệt kiềm chế, trong lòng thầm thở dài một tiếng, tưởng ra những cái kia sản nghiệp cho Đem Vân Thanh gò bó quá nặng đi. Hắn cũng không muốn để cho huynh đệ mình coi trọng người, mắc bệnh tâm lý. "Chuyện này ta giúp ngươi, vừa vặn sản phẩm của ta cũng cần người tới đánh cái quảng cáo." "A, sản phẩm của ngươi để cho Ngụy Trạch ngày qua đại ngôn. Ngươi vừa rồi hẳn là cũng nghe được chúng ta đối thoại, Luca, ngươi cũng không cần quản chúng ta có thể chịu đựng được." Nhưng Lục Trạch lại là cười nói: "Không cần lo lắng, ta dám tìm hắn, đương nhiên là có biện pháp để cho hắn cho ta làm việc, Lâm gia đã bị ta liên lụy, ta không muốn đem để các ngươi cũng bởi vậy nhiễm lên phiền phức." Đem Vân Thanh nhìn xem Lục Trạch vẻ mặt nghiêm túc, đại mi nhíu chặt, trầm mặc một lúc lâu sau hỏi một câu: "Ngươi xác định sao?" Lục Trạch nghe vậy cười nhạt một tiếng: "Triệu Cường tiểu tử này cũng thực sự là, ta rõ ràng còn tại Hoa Nam, xảy ra chuyện cũng không biết bảo ta." Yên tâm đi. Đem Vân Thanh thở dài một hơi, nhưng đáy mắt cũng mang theo không giấu được cao hứng, gật đầu nói: "Hảo, ta ước hẹn hắn, ngươi dự định lúc nào đi gặp hắn?" "Liên hôm nay, hắn bây giờ không phải là đang tại chỗ sao?" Chờ hắn chụp xong chỉ thấy Adam Vân Thanh nghe vậy sức sở, bất quá cuối cùng cũng lên tiếng, cũng không nói thêm nữa, nàng hy vọng Lục Trạch thật sự có biện pháp có thể giải quyết. Đem Vân Thanh đem cha mẹ của nàng cho đưa đi, nàng thật sự là không muốn nghe đến hai người kia nghĩ linh tinh, sau đó liền cùng Lục Trạch liền giống như người bình thường, đi thương trường, mua một vài thứ. Chờ trên lệch thời gian không nhiều lắm, đem Vân Thanh cho Ngụy Trạch trời dáng điện thoại đi qua. "Tưởng tiểu thư, cái này vừa mới ký hợp đồng không lâu, như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ là cân nhắc kỹ chuyện lúc trước sao? Nếu như đã suy nghĩ kỹ, ta cũng không phải không thể cân nhắc đem giá tiền hạ xuống." Chương 273 miễn phí cho ta đại ngôn. Vừa nghe đến Ngụy Trạch Thiên lời này, đem trong mắt Vân Thanh liền thoáng qua rõ ràng chán ghét. Lục Trạch nghe đến lời này còn có cái giọng nói này, ánh mắt cũng lạnh xuống. "Chỉ là muốn thấy ngươi một mặt, đơn giản tâm sự, chúng ta hẹn chỗ a." Đem Vân Thanh miễn cưỡng nói ra đoạn văn này. Lục Trạch để cho nàng và Triệu Cường cùng đi tới, nàng ném chút mặt mũi không quan trọng. Ngụy Trạch Thiên nghe xong, mừng rỡ từ trên ghế xạ lòn đứng lên, khóe miệng nứt ra nụ cười hảo, "Vừa vặn ta hôm nay cũng không có việc gì, không bằng ngay tại trước đó nói chuyện lời nói chỗ ăn trước ít đồ. Ngươi xem coi thế nào?" "Hảo, ta sẽ đến đúng giờ." Đem Vân Thanh nói xong liền cúp điện thoại, thậm chí không muốn lại cùng Ngụy Trạch Thiên nói nhiều một câu. Ngụy Trạch Thiên vốn còn muốn nhiều lời mấy câu, nhìn thấy điện thoại cúp máy, trong lúc nhất thời cười cười, cũng không có làm một chuyện. Đem Vân Thanh dám mời hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể sợ Đem Vân Thanh chạy trốn sao? Đương nhiên sẽ không sợ. Lục Trạch nhìn xem Đem Vân Thanh cái kia sắc mặt khó coi, nếu mày hỏi hắn nói lời kia là có ý gì? Đem Vân Thanh lắc đầu, không dám nhìn tới Lục Trạch không có ý gì. Lục Trạch nhãn lực cỡ nào cay độc, hắn làm sao có thể không biết Đem Vân Thanh vẻ mặt này là có ý gì? Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, xem ra cái này Ngụy Trạch Thiên muốn hay không dùng, cần nói khác. Vốn là hắn đối với Ngụy Trạch Thiên hình ảnh chỉ dừng lại ở trên tham tiền, Ngụy gia cần phát triển, Ngụy Trạch Thiên cần tiến vào nhất tuyến minh tinh phạm vi, Lục Trạch ác ý cũng không có lớn cỡ nào. Đem Ngụy Trạch Thiên nắm trong lòng bàn tay sau đó, trong tay hắn liền có một cái tương lai nhất tuyến minh tinh tài nguyên, đối phó rất nhiều dư luận các loại cũng dễ dàng rất nhiều. Dù sao đối với một công ty cùng xí nghiệp mà nói, dư luận đủ để đem toàn bộ công ty đều cho hủy đi. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên không muốn dùng Ngụy Trạch này. "Đi qua đi, thấy lại nói." Lục Trạch thản nhiên nói. Thanh âm bên trong đã xuất hiện một tia sinh lãnh cảm giác, để cho bên người Đem Vân Thanh đều không rét mà run. Mà Đem Vân Thanh hai cánh tay nhưng là xoắn xuýt tại một khối, Lục Trạch muốn đối Ngụy Trạch Thiên động thủ, chẳng khác nào là đối với ngành giải trí động thủ a, liền xem như ở thời đại này, dư luận cũng là thật có thể giết người. Lục Trạch gật đầu một cái, tiếp lấy liền đem Vân Thanh đi tới trước đây không lâu Ngụy Trạch Thiên cùng đem Vân Thanh người một nhà chỗ, mà Ngụy Trạch Trời đã ngồi ở nơi đó. Hắn nhìn thấy đem Vân Thanh thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng, bất quá một giây sau hắn liền thấy Lục Trạch. Xem như một vị nhị tuyến minh tinh, đồng thời còn là Ngụy gia đại thiếu gia, hắn làm sao lại không biết đại danh đỉnh đỉnh Lục đan sư, thì ra tưởng tiểu thư không phải muốn gặp ta, mà là vị này muốn gặp ta a. Ngụy Trạch Thiên trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới chuẩn bị lên thân thể lại lần nữa ngồi xuống, chân bắt chéo về lên. Ở bên cạnh hắn, vị tiên nữ thư ký nhẹ nhàng đẩy một chút mắt kính của mình, trong đôi mắt đẹp một mảnh sắc bén chi sắc. Lục Trạch ba người trực tiếp đi tới trước người hắn ngồi xuống, đem Vân Thanh ngồi ở bên cạnh, Lục Trạch ngồi ở giữa, ai là nơi này có quyền nói chuyện người, đã rất rõ. Ngụy Trạch Trời cũng nhìn chăm chú lên Lục Trạch, trên dưới quan sát một chút sau, cười nói Lục tiên sinh, phía trước tại chú ý thuận kim đoàn buổi họp báo bên trên liền thấy ngươi, bất quá không có cơ hội đi lên cùng ngươi chào hỏi, lần này ngược lại là có cơ hội. Lục Trạch khẽ môi nhếch lên cười yếu ớt, những lời khách sáo này cũng không cần nói, chúng ta cũng là người trẻ tuổi, nói chuyện không cần thiết câu nệ như vậy. Ngụy Trạch Thiên nghe xong lời này, phảng phất nghe không hiểu Lục Trạch trong lời nói là có ý gì một dạng, đầu kia cũng hơi ngang, cao ngạo khí thế tràn ngập. Thì ra Lục tiên sinh cùng chúng ta là một loại người, ta còn thực sự không nghĩ tới, có thể là chú ý thuận kim đoàn cho ta hình ảnh quá sâu, xin lỗi xin lỗi. Ngụy Trạch Thiên khẽ miệng rõ ràng mang theo nụ cười khinh thường, Lục Trạch đối với loại người này mà nói, căn bản sẽ không có cảm xúc ba động. Có bản lĩnh người, đều sẽ dùng hành động để chứng minh, mà không phải làm loại này không có ý nghĩa tranh miệng lưỡi. Lời ong tiếng ve cũng không muốn nói nhiều, ta lần này tới, là muốn theo ngươi hợp tác, ta tại trên buổi họp báo lấy ra cái kia sản phẩm, ngươi có hứng thú không? Lục Trạch thản nhiên nói, trong lòng của hắn kế hoạch đã hoàn thiện. Ngụy Trạch Thiên nghe lời này một cái hơi nghi hoặc một chút, Lục Trạch lại còn muốn cho hắn cho chú ý thuận kim đoàn sản phẩm đại ngôn. Gia hỏa này đầu óc không có xảy ra vấn đề a? Chú ý thuận kim đoàn bây giờ chính là mục tiêu công kích, nếu không phải kiêng kỵ Lục Trạch một người này cường đại, tại chú ý thuận kim đoàn sản phẩm đi ra phía trước, mấy cái kia nhà máy liền nên xong đời. Mà bây giờ, Lục Trạch lại còn muốn cho hắn đại ngôn. Quả thực là tại người si nói ngọng. Ngươi nói cái kia sản phẩm hiệu quả, nói thật ta thật không dám khen tặng, mặc dù bây giờ còn không có vấn đề gì, nhưng sau đó nếu như bị người dùng hết vấn đề, ta cái này đại ngôn người cũng sẽ nhận liên lụy. Hắn nói nhìn một chút điện thoại di động của mình bên trên thời gian, lập tức lại bổ sung một câu mặt khác, chúng ta sẽ còn có quay chụp, có thể nói với các ngươi lời nói thời gian chỉ có 10 phút. Nếu như không có chuyện khác, có lẽ trước tiên có thể để cho ta chuẩn bị một chút. Lục Trạch nhìn về phía Ngụy Trạch Thiên trong mắt đã xuất hiện kinh miệt, âm thanh đạm mạc nói ngươi có thể nghĩ sai, ta đây không phải xin ngươi cho ta đại ngôn, mà là yêu cầu ngươi ta nói lên điều kiện là, Ngụy gia bảo toàn, mà ngươi vĩnh viễn cho ta chú ý thuận kim đoàn sản phẩm đại ngôn, mặc kệ ngươi về sau là nhất lưu minh tinh vẫn là nổi tiếng đỉnh cấp minh tinh, đều phải không ràng buộc cho chú ý thuận kim đoàn sản phẩm đại ngôn. Bên cạnh đem Vân Thanh con ngươi hơi co lại, Lục Trạch lời này có ý tứ gì? Để cho Ngụy Trạch Thiên không ràng buộc cho Lục Trạch đại ngôn. Hắn nói thế nào ra loại những lời này? Cứ việc nàng biết Lục Trạch bản sự, thế nhưng không quá tin tưởng, lớn như vậy Ngụy gia có thể bị Lục Trạch một câu nói cho nói không còn. Ngụy gia làm chính là giải trí sản nghiệp, càng nhiều hơn chính là online, theo lý thuyết thực thể công ty không nhiều, nhân gia chính là có thực sự bản lĩnh thật sự. Coi như Lục Trạch đem công ty toàn bộ thu mua, Ngụy gia dẫn đạo quần chúng năng lực vẫn cường đại vô song. Ngụy Trạch Thiên gân xanh trên trán nhảy lên, cười nhạo. Lục tiên sinh, ngươi có phải hay không được chứng vọng tưởng? Ngươi đang nói gì đấy? Nếu là không biết đi nhà ai bệnh viện chạy chữa mà nói, ta có thể cho ngươi đề cử một cái bệnh viện tâm thần, đó là toàn bộ Hoa Nam tốt nhất bệnh tâm thần trị liệu trung tâm, tiền chữa bệnh ta cũng giúp ngươi ra, nếu không, Lục tiên sinh ngươi cái tư tưởng này, thật sự là có chút đáng sợ. Ngụy Trạch Thiên bí thư bên cạnh cũng bắt đầu cười, phảng phất nàng một thư ký, đều không đem Lục Trạch để vào mắt giống như. Ngụy Trạch Thiên, ta ngay từ đầu đã nói, chúng ta người trẻ tuổi nói chuyện, không cần thiết làm những cái đó có không có, hơn nữa ngươi không để ý đến ta một câu nói ngươi cho ta đại ngôn, ta để cho Ngụy gia tiếp tục tại Hoa Nam phát triển, nếu như Ngụy gia không còn, ngươi cái này nhị tuyến minh tinh còn có cái gì tác dụng? Còn có thể một mực duy trì ngươi bây giờ nhiệt độ sao? Bảnh. Ngụy Trạch Thiên khi nghe đến Lộ Trạch lời này sau, trực tiếp một cái tát đập vào cái bàn trước mắt bên trên, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt âm trầm không thiếu. Chương 274 sớm đã có hậu chiêu. Lục Trạch, ta đối với ngươi đã quá khách khí, ngươi đừng được thốn tiến thước, ngươi muốn nghe nói thật là a. Đừng nói chú ý thuận kim đoàn bây giờ còn không đủ tư cách nói điều kiện với ta, coi như ngươi người này lại cường đại, lại để cho người kiêng kỵ bây giờ các đại gia tộc đều tại mâu thuẫn ngươi người này, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem Hoa Nam tất cả gia tộc tiêu diệt? Chỉ cần có những gia tộc kia đang quấy rầy, sản phẩm của các ngươi dù thế nào lợi hại cũng không thể ở trên thị trường cầm tới chỗ tốt gì, sản phẩm của các ngươi đích xác rất lợi hại, ta nếu là có thể thay lời nói nhất định có thể để cho ta trực tiếp trở thành đỉnh cấp minh tinh, nhưng bây giờ tình huống này bất luận là ngươi vẫn là ta đều không có khả năng từ trong lại nhảy một phần, tại Hoa Nam nơi này đem người mạch làm thúi như vậy là không tiếp tục chờ được nữa, rõ chưa? Ngụy Trạch Thiên sắc mặt vô cùng âm lãnh, hắn nhìn thấy Lục Trạch cũng cảm giác nhìn thấy một đống phân giống như, cùng phân nói chuyện cảm giác làm hắn trong lòng rất không thoải mái. Hơn nữa cùng Lục Trạch cũng đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đem Vân Thanh, dùng giọng uy hiếp tờ nói tưởng tiểu thư, lệnh tôn bây giờ cùng ta còn có hợp tác tại, cũng không nên bởi vì loại người này làm trễ nải hợp tác chuyện. Xích quả trắng trợn uy hiếp tờ. Đem Vân Thanh sắc mặt chìm xuống, hai cánh tay đã dây dưa tại một khối đã lâu, mồ hôi cũng đã cầm đi ra. Đây nên làm sao bây giờ? Lục Trạch giúp nàng và Triệu Cường, nàng hẳn là báo đáp. Nhưng bây giờ Lục Trạch làm chuyện lại tiếp tục mà nói, chính là để cho tưởng gia cùng Ngụy gia kết thủ, vậy nàng phụ mẫu đối với Lục Trạch hiểu lầm thì càng sâu. Còn có một việc Lục Trạch, ngươi nói sẽ để cho ta Ngụy gia tiêu thất. Ta thật muốn biết, dưới loại tình huống này, ngươi dám đối với Ngụy gia động thủ sao? Coi như chú ý thuận kim đoàn tại thực lực của ngươi dưới có chút bản lãnh, thế nhưng là ngươi dám đối với Ngụy gia động thủ, ta biết ngươi có bản lĩnh để cho Ngụy gia tiêu thất, giống như thật lôi điện, nhưng đừng quên, ta Ngụy gia làm chính là giải trí đế quốc, chúng ta tiêu thất phía trước, cũng tuyệt đối sẽ không để cho chú ý Thuận Kim đoàn tốt hơn, bây giờ tình huống này, chú ý Thuận Kim đoàn một khi xảy ra vấn đề liền sẽ bị vô hạn phóng đại, hiểu không? Ngụy Trạch Thiên khinh thường hừ lạnh hai tiếng, chú ý Thuận Kim đoàn chỉ cần dám động thủ, hắn cũng không để ý cá chết lưới rách. Ta lúc nào nói qua, đối phó các ngươi Ngụy gia, cần để cho chú ý Thuận Kim đoàn động thủ. Ngươi nghĩ giống như nhiều lắm. Lục Trạch Thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường, mà điều này cũng làm cho Ngụy Trạch Thiên sắc mặt khó coi không thiếu. Bây giờ ngồi ở chỗ này nói chuyện đã không phải là hợp tác chuyện, Song Vương cũng có thể nói là dương cung bạc kiếm. Lục Trạch lãnh đạm nhìn xem Ngụy Trạch Thiên đạo ngươi muốn cho gia tộc khác liên thủ đối phó ta, nhưng ngươi là không phải quên, Kỳ gia đã cùng khác nhất lưu gia tộc liên thủ, nhưng ta vẫn không có ra bất cứ chuyện gì. Bọn hắn chẳng lẽ trong tay không có chút thực lực sao? Ngươi Ngụy gia cái gọi là giải trí đế quốc nếu là thật hữu dụng, bọn hắn vì cái gì không cần? Chẳng lẽ bọn hắn ngốc sao? Lời này không thể bảo là không cuồng vọng, để cho Ngụy Trạch Thiên sắc mặt một hồi băng lạnh. Lục Trạch, lời này của ngươi nói quá vẹn toàn đi. Bọn hắn chỉ là còn không có động thủ mà thôi. Huống hồ ngươi cho rằng, ngươi có thể gọi bên trên ai một khối đến đúng ta động thủ? Thường ra, vẫn là ai? Ngụy Trạch trời giá rét tiếng nói. Không cần đến, ngươi quá để mắt chính ngươi, đối phó ngươi còn không cần để cho bọn hắn hỗ trợ. Lục Trạch cười cười, Ngụy Trạch chăn trời một lần lại một lần khiêu khích, đã sớm nhịn không được, trực tiếp đứng dậy tiến lên vặn chặt Lục Trạch vào áo. Lục Trạch, ngươi đừng quên đây là tại địa bàn của ai, ngươi lại cùng ta nói nhảm mà nói, ta là có quyền để cho người ta đem ngươi đuổi đi ra. Không muốn mất mặt rất quá ác, liền tự mình lăn. Hắn cái này vặn quần áo động tác để cho đem Vân Thanh cả kinh, nhưng cùng lúc, Lục Trạch áo cũng bị ngẩng lên không thiếu, lộ ra rắn chắc cơ bụng. Ngụy Trạch Thiên thời khắc này diện mục đều dữ tợn. Hắn thân là Ngụy gia thiếu gia, càng là Ngụy gia bồi dưỡng thiên chi tiêu tử, tất cả fan hâm mộ đều chỉ sẽ bảo vệ cho hắn, xuất hiện án tỉ fan thời điểm, căn bản không cần hắn nói cái gì làm cái gì, đám fan hâm mộ liền sẽ giúp hắn đi công kích. Hoa Nam các đại gia tộc, cho dù là nhất lưu gia tộc người nhìn thấy hắn đều không dám giống Lục Trạch nói như vậy. Dù sao, hắn một câu nói liền có thể nhấc lên cực lớn dư luận, chỉ cần là làm thực thể sản nghiệp gia tộc, có rất ít có thể chịu nổi dư luận. Tưởng ra tìm hắn nói thời điểm đều khách khách khí khí, cái này Lục Trạch tính là thứ gì? Sống ở trong mộng đâu? Nhưng mà, Ngụy Trạch trời còn chưa có nói chuyện, Lục Trạch liền chậm rãi nâng tay phải lên, đem ngón trỏ cùng ngón tay cái siết chặt tại một khối, nhẹ nhàng hơi dùng sức. 3. Một cái búng tay truyền ra, Ngụy Trạch Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Bên cạnh đem Vân Thanh Tử trong lúc khiếp sợ sau khi tỉnh hồn lại, cũng có chút ngạc nhiên, không biết Lục Trạch đây là ý gì. Lâm Tinh Sông khẽ nhíu chân mày, đem Vân Thanh không có cùng Lục Trạch từng có tiếp xúc quá nhiều, không hiểu rõ lắm Lục Trạch làm việc phương thức. Loại tình huống này, Lục Trạch nhất định đã sắp xếp xong xuôi chuyện về sau, bằng không sẽ không làm động tác như thế. Ngươi cái tên này làm cái gì Ngụy thiếu, đã lâu không gặp. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền vào một thanh âm, ngay sau đó một vị trung niên dưới tay vây quanh đi đến. Chỉ một thoáng, trong nhà ăn bầu không khí nóng rực lên. Ngụy Trạch Thiên nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng buông ra Lục Trạch, sửa sang lại một cái tư thái của mình nói thiệu ra, ngươi như thế nào đột nhiên đến đây? Ngụy Trạch Thiên tâm bên trong có một cố dự cảm không tốt, dư quang nhìn vẻ mặt cười nhạt Lục Trạch, trong lòng dự cảm không tốt càng thêm nồng nặc mấy phần. Thiệu Đức chậm rãi cất bước đi tới, không có trả lời Ngụy Trạch Thiên, mà là trước tiên đối với Lục Trạch khom lưng nói Lục huynh đệ. Lục Trạch gật gật đầu, không cần Thiệu Đức nhiều lời, hắn mở miệng ta mới vừa nói, ngươi tốt nhất suy tính một chút nếu như vẫn là vừa rồi lý do thoái thác, buổi tối hôm nay, Ngụy gia thì sẽ từ Hoa Nam xóa tên. Thiệu Đức chính là chợ đen chi chủ, Hoa Nam thế lực ngầm hoàng đế, đối phó thật lôi điện loại thế lực này hắn không có tác dụng gì. Nhưng đối phó với địa phương gia tộc tác dụng nhưng lớn lắm, dù sao càng quản lý Hoa Nam phiến khu vực này suy nghĩ, Ngụy Trạch Thiên cái kia công ty giải trí sau lưng lão bản, cũng là Thiệu Đức. Đây là hắn cùng đem Vân Thanh đi dạo lúc, cùng Thiệu Đức câu thông lấy được tin tức, mà liên quan tới Ngụy Trạch Thiên tài liệu đen, Thiệu Đức ở đây muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thiệu Đức đã sớm nhìn ra Ngụy gia ý đồ, tìm Ngụy Trạch Thiên thời điểm, là nghĩ đến cùng hợp tác, mà hắn cũng đích xác kiếm lời không thiếu. Nhưng theo Ngụy gia mở rộng, cũng càng ngày càng cùng hắn có quyền lợi thương lượng, hắn giữ lại những cái kia tài liệu đen chỉ là vì chắc chắn mà thôi, không nghĩ tới lại có thể đến giúp Lục Trạch. Ngụy Trạch Thiên con người hơi co lại, Lục Trạch tại Thiệu Đức trước mặt còn dám trắng trợn nói loại lời này. Hơn nữa Thiệu Đức thế mà đối với Lục Trạch lời nói không có nửa điểm phản cảm, thậm chí là đều không trả lời hắn, ngược lại trước tiên đối với Lục Trạch vấn an. Đây là cái tình huống gì? Tại sao sẽ như vậy? Thiệu Đức là lão bản của hắn, càng coi là Ngụy gia lão bản, hắn công ty quản lý cùng công ty giải trí tất cả đều là Thiệu Đức một tay tại nắm giữ.